Chương 641 Hiền giả nói đúng lắm, có điều lần này cự nhân tấn công thì nhân loại rất khó có thể chống lại. Chiến binh nói như vậy, theo tình huống bình thường mà nói hẳn là như thế, sức chiến đấu của người khổng lồ quá mạnh. Nếu ta đoán không lầm, cổ cự nhân tấn công lần này chắc là Nham Thạch Chi Vương, một trong 10 người khổng lồ mạnh nhất khi xưa. Thập đại cổ cự nhân không phải chuyện đùa, mỗi người đều có thực lực nguyên khí cấp 7, bất kỳ người nào, trong số họ đều có thể tùy ý tiêu diệt bất cứ thế lực nào. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới, trận chiến này quả thực khó đánh. Chẳng qua nói đến cũng quái, ta vẫn cảm thấy lần này nhân loại sẽ chiến thắng. Một tia sáng suốt lóe lên trong mắt hiền nhân Arizo. Chẳng lẽ sự tự tin của ngài đến từ cao thủ nguyên khí cấp 7 đóng ở Ngô Thành? Nhưng nguyên khí cấp 7 bình thường có thể có công dụng gì? Chiến binh vẫn có chút không tin. Hài tử, đừng bao giờ coi thường loài người. Đôi khi những chuyện không thể xảy ra cũng sẽ phát sinh, đây chính là chỗ thú vị của vận mệnh. Sau khi nói xong, hiền nhân Arizo cầm chiếc máy tính bảng lên và lại bắt đầu chơi với nó. Người chiến binh hiển nhiên rất kính trọng hiền nhân Arizo, gật đầu sau đó nói, ta biết rồi hiền giả, nhưng bất kể thế nào, ta dự định tham gia vào trận chiến và giúp nhân loại chống lại những cự nhân. Đi thôi, hài tử, vận mệnh sẽ chiếu cố ngươi, trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi. Mí mắt của hiền nhân Arizo đều không nhấc lên nói, sau đó chiến binh chào hỏi một vài người bạn đồng hành khác, để lại mấy người bảo vệ hiền giả. Còn lại toàn bộ chạy tới chỗ ghi danh trưng binh. Binh lính của một số tuyến phòng thủ chính ở Ngô Thành đã rút đến tuyến phòng thủ cuối cùng, và củng cố lại vị trí của họ. Xe tải và lục hành thú có thể kéo vật nặng kéo đại pháo bày ra, thiết lập giá đỡ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phóng ra. Quân đoàn robot chiến đấu giờ đã tăng lên 3.000 người, và mỗi người trong số họ đều có sức mạnh để cạnh tranh với các sinh vật cấp 3. Họ mang theo vũ khí và bom mạnh mẽ. Ưu điểm là ngay cả một người chưa được thức tỉnh cũng có thể trở thành một chiến binh đủ tiêu chuẩn miễn là anh ta được huấn luyện. Lữ đoàn phi hành mới thành lập cũng có hơn 3.000 phi hành thú và kỵ sĩ phi hành. Lần này, họ đang mang bom có thể ném, trên không trung chỉ cần ném ra ngoài là, có thể oanh tạc rất nhiều đội quân trên mặt đất. 5.000 robot chiến đấu đã được giấu trong khu vực xa hơn, ở phía trước sẽ là đợt quân đầu tiên chiến đấu với kẻ thù. Trong bến tàu lớn ở Ngân Nguyệt Thành, một chiếc chiến hạm có kích thước lớn hơn gấp mấy lần chiến hạm Nhân Vương. Thế hệ thứ nhất từ từ cất lên không trung, dưới ánh mặt trời, nòng súng dày đặc dị thường của chiến hạm lộ ra một cỗ khí tức kinh người, chỉ riêng về thể tích thì chiến hạm mang đến cho người lực rung động chính là tột đỉnh. Thậm chí, so với hàng không mẫu hạm thời cũ, chiến hạm này còn lớn hơn hàng không mẫu hạm về khối lượng. Tuy nhiên, có thể thấy chiến hạm này vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn, nhưng nó không ảnh hưởng đến quá trình bay của nó. Sau khi cất cánh, chiến hạm bay về phía Ngô Thành mà không hề dừng lại, mà ở một nơi nào đó bí ẩn của Ngô Thành. Lý Hạ cũng hít sâu một hơi gõ cửa, lần này không lâu cửa liền mở ra. Mọi thứ đã sẵn sàng, ít nhất Ngô Thành đã chuẩn bị toàn diện cho cuộc chiến, có thể nói là dốc toàn lực. Ở một khu vực cách Ngô Thành 6 km, một người khổng lồ với chiều cao 100 mét xuất hiện. Giống như một ngọn núi đá đang chuyển động, mỗi bước đi đều có thể khiến đại địa chấn động. Đằng sau người khổng lồ này là hàng trăm cự nhân cao hơn 30 mét, so với bọn họ 100.000 quân phía sau chẳng là gì cả. Đến rồi, một chiến sĩ nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đôi mắt của anh ấy chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn như sợ hãi, chiến ý và chờ mong, và những người nhìn thấy cảnh này về cơ bản đều giống nhau. Nhưng đồng thời cũng có một tia mong đợi, bởi vì họ tin chắc rằng Ngô Thành có thể chống lại bất kể kẻ thù là ai và chúng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vì từ thời điểm Ngô Thành được thành lập, một phương này chưa từng có một lần nào bị đánh bại. Một lần đều không có. Đây là kỳ tích của Ngô Thành, đồng thời cũng là niềm tin cho mọi người, và lần này, họ cũng tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ giành chiến thắng. Khai chiến. Lý Hạ mặc áo giáp chiến đấu và cầm một cây cung tên khổng lồ, đứng trên tường thành và lẩm bẩm một mình. Cung tên trên tay nàng ấy là sát phạt chi cung mua từ đế quốc tinh linh, nghe nói đã từng ngâm qua máu của người khổng lồ tạo nên pháp thuật cường đại, có khả năng sát thương đặc biệt đối với những cự nhân. Ngay từ khi những cự nhân tấn công lần đầu tiên, đám người Lý Hạ đã biết trước họ sẽ chiến đấu với những cự nhân trong tương lai, vì vậy nàng đã mua cây cung này với chi phí rất lớn. Thêm vào đó là cự nhân sát thủ chi chùy trong tay của Lưu Bân, cũng ở được mua từ đế quốc thú nhân, một thanh chiến chùy này cực kỳ trầm trọng và có ma thuật gắn vào nó, vì vậy nó trông giống như chiếc búa có gắn những tinh thạch đen sắc nhọn, dường như đang không ngừng có huyết sắc quay cuồng. Tất nhiên, để đối phó với những cự nhân, họ cũng mua rất nhiều vũ khí đặc biệt nhắm vào những cự nhân, thậm chí còn thuê một mấy con cự long dong binh, những cự long này bên trong đệ tứ nguyên khí thế giới đều lấy tiền làm việc đánh thuê. Cũng là cao cấp nhất, có điều bọn chúng cũng chỉ là thực lực nguyên khí cấp 5, giờ khắc này đối mặt với đông đảo cự nhân như thế cũng vô cùng khiếp đảm. Khi đám người Lý Hạ nhìn thấy Nham Thạch Chi Vương cao 100 mét, họ cũng biết cho dù những con cự long đó có đi lên, cũng chỉ bị người khổng lồ chém cho đến chết, hiển nhiên những con cự long đó không được thuê để làm gì. Người khổng lồ Nham Thạch Chi Vương dừng lại cách Ngô Thành 6 cây số, nó trì trệ không tiến lại vung tay lên, đội quân cự nhân phía sau không nhúc nhích, nhưng đội quân 100.000 nô lệ lại là gào lên vọt tới. Ở khu vực phía trước, có 5.000 robot chiến đấu ẩn dưới lòng đất, ngay sau khi đội quân 100.000 người lao vào thì phát sinh chiến đấu. Súng máy hạng nặng, đao nguyên khí, bom tự nổ, đây là những vũ khí do robot chiến đấu làm chủ, hiển nhiên sức mạnh của robot chiến đấu không hề tầm thường, chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt không ít kẻ địch, súng máy không ngừng rít gào, đao nguyên khí vung vẩy, huyết nhục cùng máy móc linh kiện bay tứ tung. Sau khi giết chết một số chiến binh nô lệ, một robot chiến đấu cũng bị những chiến binh mạnh mẽ đó xé nát, chỉ còn lại phần thân. Lúc này, chương trình tự hủy diệt của robot bắt đầu. Trong vòng vài giây, nó liền ầm ầm nổ vang, tất cả những kẻ thù trong vòng vài mét xung quanh, như những con tôm lửa bị cú nổ cực lớn tiêu diệt. Oành, với âm thanh đầu tiên của robot tự hủy, ngày càng nhiều robot kích hoạt thiết bị tự hủy sau khi bị phá hủy, và mất khả năng chiến đấu. Mỗi một lần nổ tung đều có thể bắn lên hỏa cầu thật lớn. Sau mười mấy phút, 5.000 robot chiến đấu phần lớn đã tự bạo, phần còn lại không có tự bạo vì thiết bị tự hủy bị phá hủy. Đội quân robot chiến đấu đã bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng đội quân 100.000 người của đối phương cũng bị giảm đi 3 thành. Thích Đình cũng đang mặc áo giáp chiến đấu, nhìn thấy đội quân robot chiến đấu đã bị tiêu diệt hoàn toàn thì nàng nghiến răng đau khổ. Đây là tất cả các robot chiến đấu trong Ngân Nguyệt Thành của nàng, vậy mà còn bị tiêu hao dễ dàng như vậy. Nếu muốn tái tạo lại nó sẽ tốn vô số nhân lực và vật lực. Kẻ địch tiếp tục tiến lên, hỏa pháo bắt đầu công kích. Trong vòng chưa đến 1 phút, ngay cả lỗ tai của những thức tỉnh giả ở Ngô Thành cũng không thể nghe thấy những âm thanh khác, mặt đất không ngừng rung chuyển, cho bụi trên tường thành không ngừng tung bay. Ngoài ra, tên lửa kéo theo đuôi lửa từng cái một bay ra, phía trước nhất thời hỏa đoàn tung bay, khói bụi mịt mù. Có thể nói, chỉ trong phút chốc, đội quân 100.000 nô lệ thương vong nặng nề, nhưng người khổng lồ vẫn án binh bất động. Lý Hạ và những người khác ở bức tường thành xa xôi cau mày, và đột nhiên một người nói, không tốt, đây là cạm bẫy của cự nhân. Nói chuyện là Tích Hy, nàng tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc lại là khá linh động. Mọi người vừa nghe liền biết nàng nghĩ tới điều gì, đều cẩn thận lắng nghe, Tích Hy vội vàng nói, các cự nhân đã dùng những đội quân nô lệ này để tấn công, không phải là đem trận địa đại pháo của chúng ta đều bại lộ sao? Mọi người vừa nghe lập tức cũng phản ứng lại. Không riêng gì trận địa đại pháo, mà cả vị trí của tên lửa, vị trí của những loại vũ khí có thể gây sát thương cực lớn này, giờ đã bị phơi bày. Ngay sau đó, những lo lắng của Tích Hy đã trở thành hiện thực. Ngay khi Nham Thạch cự nhân vung tay lên, hàng chục cự nhân mặc áo giáp sắt lao tới các trận địa đại pháo, và tên lửa phía sau, những cự nhân này tốc độ cực nhanh, mặc dù khoảng cách là mười mấy cây số cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Phòng ngự dọc theo đường đi cũng không gây được trở ngại gì cho bọn chúng, bởi vì cự nhân có thể phát ra năng lực của thẻ cự sơn, cho nên Lưu Bân và Đoạn Vân Phi đã hạ lệnh phân bố pháo binh, và tên lửa xung quanh Ngô Thành hơn 10 km, các vị trí không tập trung lại một chỗ mà nằm rải rác, cứ như vậy, muốn một mạch phá hủy trận địa hầu như là không thể. Nhưng bất kể như thế nào, tổn thương nhất định sẽ có, chẳng qua là vấn đề nhiều hay ít mà thôi. Tại đây, sức chiến đấu đỉnh cao của Ngô Thành cũng cùng nhau hành động. Lý Hạ cưỡi một đầu phi hành tọa kỵ trực tiếp bay ra, dùng trường cung trong tay bắn giết cự nhân. Khoảng cách 20 mét, Lý Hạ có thể một mũi tên diệt sát cự nhân đã đạt đến nguyên khí cấp 3 và nguyên khí cấp 4, mà vượt qua 30 mét hoặc là cự nhân đạt đến nguyên khí 5 cấp, thì cung tên của Hạ cũng có thể làm hắn bị thương. Đặc biệt là âm bạo tiễn của Lý Hạ, nếu chúng trọng điểm cho dù là nguyên khí cấp 5 cũng có khả năng trọng thương chí tử. Lưu Bân đang mặc một bộ giáp trầm trọng, lúc này anh ta đã đạt tới đỉnh nguyên khí cấp 4. Đúng lúc này, anh ta dẫn đầu một nhóm chiến binh thức tỉnh, giả ra tiền tuyến tiêu diệt những cự nhân kia. Có thể nói, chiến tranh đã bắt đầu rồi, nhưng Nham Thạch cự nhân phía xa vẫn bất động, đằng sau là hàng trăm chiến binh cự nhân mạnh nhất án binh bất động, bọn họ dường như đang chờ xem Ngô Thành còn có thủ đoạn gì nữa, hoặc đang chờ đợi cao thủ nguyên khí cấp 7 trong Ngô Thành. Một lúc lâu sau, Nham Thạch cự nhân kia mới lắc đầu nói, người đã không chủ động xuất kích, như vậy ta liền động thủ trước. Sau đó, những cự nhân phía sau đồng loạt xông ra tấn công Ngô Thành, và Ngô Thành cũng vội cử một số lượng lớn quân đến chiến đấu. Về phần Nham Thạch cự nhân, nó hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đình rung chuyển thiên địa, sau đó một bước ra, đem đại địa đạp ra từng cái khe nứt to lớn, và hắn nâng cây chiến phủ to lớn trên tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từng luồng nguyên khí lập tức tụ lại, sau đó, từ chiếc diều khổng lồ tỏa ra tạo thành một tầng mây nguyên khí tiếp tục lan tràn. Đám mây nguyên khí này tiếp tục xoay tròn, cuối cùng hình thành một đám mây có đường kính 10 km, nơi xa nhìn qua, giữa bầu trời dường như xuất hiện một cái nắp nồi cực đại. Đám mây nguyên khí trên bầu trời nhanh chóng lan tràn đến trên đỉnh Ngô Thành, đem bầu trời quang đãng che khuất, sắc trời trong nháy mắt liền tối sầm lại. Sau đó người khổng lồ lấy ra một thẻ bài cực lớn để kích hoạt, từng luồng thổ nguyên khí dường như thực chất bỗng nhiên bốc lên, như thể có rất nhiều trầm tích đột nhiên được thêm vào cùng một chậu nước trong, lớp mây khổng lồ trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Ngay sau đó, những đám mây này bắt đầu đông đặc lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó biến thành lớp nham thạch cứng rắn màu vàng đất. Toàn bộ quá trình chỉ trong một phút, người ở Ngô Thành giờ khắc này, ngửa đầu nhìn tầng nham thạch che kín bầu trời xuất hiện trên đỉnh đầu, sao họ còn không biết kế hoạch của người khổng lồ? Chuyện này, đây là, không tốt, mọi người nhanh trốn đi. Có người lập tức kêu lên nhưng rõ ràng là hơi muộn. Người khổng lồ cười gần sau đó, vung rìu khổng lồ nện vào tầng nham thạch cực lớn phía trên đầu của mình. Oành! Một tiếng nổ rung trời truyền đến, tầng nham thạch trên bầu trời lập tức nứt vỡ tan tành, sau đó vô số tảng đá to lớn rơi xuống như mưa. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều tuyệt vọng, nếu những tảng đá này rơi xuống, ít nhất 1/3 diện tích của Ngô Thành sẽ biến thành đống đổ nát, và khu vực này vừa vặn là khu vực phòng thủ quan trọng nhất. Đúng lúc này, một bóng người bay ra khỏi Ngô Thành, sau đó người đó kích hoạt một lá bài trong tay ném xuống đất, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua mặt đất, gần như ngay sau đó, trên mặt đất liền lập tức toát ra một cành cây thân lá, sau đó thân lá này dĩ nhiên trong nháy mắt sinh trưởng vượt qua cao đến 50 mét, nâng đỡ một thân hình quạt khổng lồ. Đá từ trên trời rơi xuống, hơn một nửa trong số đó bị cây nấm khổng lồ kỳ lạ này chặn lại, chỉ có một phần nhỏ rơi xuống, đương nhiên thiệt hại gây ra là vô cùng hạn chế. Người thả thẻ bài vừa rồi đã nhảy lên cây nấm to lớn, nhìn về phía nham thạch cự nhân phía xa rồi lạnh lùng nói, thẻ phép cấp 7, băng tháp thiên đỉnh, ta chưa từng nghĩ vậy mà lại tồn tại thẻ phép trong truyền thuyết như vậy. Ta từng nghe nói có một pháp thuật có thể một chiêu diệt sát 10 vạn đại quân, nguyên lai đây là sự thực. Phóng thích cây nấm quái lạ đi ra tự nhiên chính là người duy nhất có thể chống lại người khổng lồ này, toàn bộ bên trong Ngô Thành cũng chỉ có nàng mới có tư cách như vậy. Sự xuất hiện của ngay lập tức đã dẫn phát Ngô Thành hoan hô, dù sao thì một người có thể trồng một cây nấm khổng lồ như vậy, lại có thể là một người yếu đuối, huống hồ nơi này có không ít người đã nhận ra, hắc y thiếu nữ nhìn qua nhỏ xinh mảnh mai chính là cao thủ lần trước giết chết cự nhân nguyên khí cấp 6. Ngô Thành cũng vì sự tồn tại của nàng ấy, mà những người tị nạn đó đã đồn đại nơi này đã trở thành một thánh địa tị nạn, và lần này chính nàng là người đã hóa giải nguy cơ. Quá tốt rồi, cuối cùng nàng ấy cũng ra tay. Ta thực sự sợ nàng ấy sẽ không quan tâm. Bên kia, Độc Nhãn Lão Ngũ cùng mấy cao tầng, trên mặt kinh hãi ra mồ hôi lạnh còn chưa rơi xuống, lại thở phào nhẹ nhõm nói. Đó là ngươi không biết, nhưng ta biết mối quan hệ của nàng ấy với Ngô Minh. Cho nên nói nàng nhất định sẽ ra tay, điểm này ta sớm đoán được rồi. Tần Lực Đông Đa Mưu Túc Chí giờ khắc này nói ra. Độc Nhãn Lão Ngũ trợn một mắt nhìn đối phương, hiển nhiên là không tin, nhưng hiện tại có hắc y thiếu nữ này ra tay, đó quả thực là hy vọng duy nhất của Ngô Thành. Nếu ngay cả nàng ta cũng không thể chống lại người khổng lồ, Ngô Thành mới chân chính gặp nguy hiểm. Nham thạch cự nhân ở đằng xa nhìn chằm chằm y ở đằng kia. Cây nấm khổng lồ dưới chân y đã sớm khô lại và vỡ vụn, sau đó hóa thành bột phấn. Tuy loại nấm này có thể phát triển cực nhanh nhưng thời gian tồn tại cũng rất ngắn, chỉ tồn tại để phòng ngự. Sau khi nhìn chằm chằm y hồi lâu, nham thạch cự nhân hồi lâu sau mới nói, tiểu nha đầu hủy diệt nhất tộc, ngươi không tệ, nhưng không phải là đối thủ của ta. Grim Centaur hủy diệt nhất tộc các ngươi thì còn có thể, nếu hắn vẫn còn có lẽ ta sẽ bỏ chạy, thế nhưng ngươi quá non rồi, đánh với ta chỉ có chết mà thôi. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng giọng nói của hắn vẫn có thể nghe thấy, vẻ mặt y rất nghiêm túc, nói, Grim Centaur, ngươi đang nói tới thần hủy diệt. Đúng vậy, nếu như chỉ là ta nhất định không phải đối thủ của ngươi, nhưng đối với thần hủy diệt, ta thật sự có một. Y nói xong, lập tức lấy ra một tấm thẻ ném ra ngoài. Thẻ đã bay được 1 km trước khi được kích hoạt, nó đột nhiên nổ lớn hóa thành một con quái vật khổng lồ. Con quái vật này có thân hình con nhện khổng lồ, nửa người trên là cơ thể người, phía sau lưng có rất nhiều xúc tu, khuôn mặt mọc ra 2 hàng 6 con mắt, cao tới hơn 60 mét, trên tay cầm một cây búa rất lớn. Nếu Ngô Minh ở đây, có thể thấy chiếc búa này chính là hủy diệt chùy ban đầu, và cặp kính trên đầu con quái vật này chính là đôi mắt ghép của thần hủy diệt. Ngay khi con quái vật to lớn này xuất hiện, nó lập tức toát ra hủy diệt nguyên khí vô cùng cường đại. Grim Centaur. Không, không phải, nó chỉ là một bản sao thôi. Mặc dù trông rất giống nhưng không phải vậy, có điều cũng đáng giá ta ra tay đánh một trận. Nham thạch cự nhân quát ầm lên, nắm trong tay chiến phủ to lớn xông lên. Y ném ra một vài lá bài để tăng thêm sức mạnh và phòng thủ cho bản sao của thần hủy diệt mà nàng đã triệu hồi. Grim Centaur là tên của thần hủy diệt khi hắn còn ở trong hủy diệt nhất tộc, nhưng tuyệt đối người biết cái tên này ít đến đáng thương. Nham Thạch Cự Nhân nếu đã biết, vậy nói rõ đối phương 100% là một trong 10 cổ cự nhân, những bí mật này nàng cũng từ các trưởng lão trong gia tộc mà biết đến. Nếu là một trong 10 cổ cự nhân, e rằng mình sẽ không thể thắng được. Đáng chết, nếu như mình có thêm chi thể của thần hủy diệt, trong tay thì thực lực của bản sao này sẽ mạnh hơn, nhưng hiện tại nhiều nhất chỉ có 3 thành thực lực thần hủy diệt, sợ là đánh không lại cổ cự nhân này. Chỉ là thành này thuộc về Ngô Minh, lúc anh ta rời đi đã giao phó cho ta cho nên không thể để mất thành này, dù như thế nào cũng phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản cổ cự nhân này. Trong mắt y lóe lên một tia kiên định. Cùng lúc đó, dãy núi cách Ngô Thành mấy trăm km đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó một đám người từ trong không trung đột nhiên xuất hiện. Những người này là Ngô Minh, Catherine và những người khác đã dùng truyền tống trận rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Trước khi rời đi, Ngô Minh đã sắp xếp thỏa đáng thế giới dưới lòng đất, mà truyền tống trận Ngô Minh đã sớm động tay động chân, chỉ có thể truyền tống do chính anh ta gia trì mới có thể sử dụng được. Vì vậy, không cần phải lo lắng Hoàng Kim nhất tộc sẽ quay đầu trở lại. Catherine, Cre A Mừng và những người khác lúc này đang hít thở bầu không khí của thế giới, trên mặt đất, nhìn bầu trời trong vắt trên bầu trời, tận hưởng ánh nắng ấm áp, mỗi người đều rơm rớm nước mắt. Bọn họ vô tình bị cuốn vào thế giới dưới lòng đất tối tăm, sau đó lại không nghĩ tới có một ngày có thể còn sống rời đi, mà hết thảy điều này đều nhờ phúc của Ngô Minh. Ngô Minh, về sau có chuyện gì chỉ cần ngươi nói một tiếng là chúng ta sẽ đến trợ giúp, bất cứ chuyện gì chúng ta cũng sẽ không nhíu mày. Cre A Mừng là một hán tử, vào lúc này, hắn dùng ngôn ngữ đơn giản để biểu đạt lòng biết ơn của mình với Ngô Minh. Ngô Minh mỉm cười, anh ta thật sự không cần đối phương trợ giúp, bọn họ đều là binh lính của gia tộc Delbert ở Bắc Mỹ, nhưng có thể để bọn họ chú ý tới tình hình nơi đó, dù sao tham vọng của gia tộc Delbert cũng không nhỏ. Chuyện này đối với Catherine, Cre A Mừng và những người khác đều không đáng kể chút nào, bọn họ miệng đầy đáp ứng. Trước mắt Ngô Minh muốn nhanh chóng quay trở về Ngô Thành, cho nên muốn cùng bọn họ ở nơi này chia tay, trong tay anh ta có rất nhiều sủng vật. Giờ khắc này lấy ra một ít sủng vật có thể phi hành cho đám người Catherine, như vậy tốc độ của bọn họ sẽ nhanh hơn một chút. Nhìn thấy sắp phải tách ra khỏi Ngô Minh, Catherine hiển nhiên có chút không nỡ, nhưng Ngô Minh lại tránh ánh mắt của cô gái xinh đẹp này, bất đắc dĩ, người sau chỉ có thể cùng đồng bạn của mình rời đi, lúc gần đi thì quay đầu lại nhìn xung quanh, mãi cho đến khi không nhìn thấy vị trí Ngô Minh. Đối với Catherine, Ngô Minh biết đối phương yêu mình, nhưng Ngô Minh lại ghi nợ Phong Lưu đã không ít, cho nên chuyện như vậy có thể tránh liền tránh. Dù sao trong nhà còn có 3 người đẹp như hoa như ngọc đang chờ mình đây này. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Tinh Toa khi nàng ấy chuẩn bị rời đi, Ngô Minh trong lòng thập phần cấp bách muốn trở về Ngô Thành. Mặc dù vẫn không biết sự hỗn loạn người khổng lồ mà nàng ấy nói có thực sự xảy ra hay không, nhưng trong tiềm thức Ngô Minh cho rằng Tinh Toa nói là sự thật, bởi vì bản thân anh ta từng trải qua sự kiện người khổng lồ tám tay và sự cố người khổng lồ một mắt kim tự tháp. Hơn nữa cảnh tình đã từng nói về lịch sử của những cổ cự nhân. Vì vậy rất có thể những người khổng lồ sẽ phản công lại nguyên khí thế giới. Trong thảm họa này, điều mà Ngô Minh muốn rất đơn giản, đó là bảo vệ mọi thứ về bản thân, bạn bè, lãnh thổ của mình và những người trong lãnh thổ. Ngô Minh thúc giục ngũ trảo kim long nhanh chóng bay đi, tốc độ đã vượt qua cốt long rồi. Tất nhiên Ngô Minh cũng đã nghĩ đến việc bố trí truyền tống trận để truyền tống về, thế nhưng muốn bố trí truyền tống trận thì phải tiêu tốn không ít thời gian làm chuẩn bị, còn không bằng nhanh chóng bay trở về thì thích hợp hơn. Bởi vì Ngô Minh mang thiết bị định vị do Ngân Nguyệt Thành sản xuất, thiết bị định vị này được vệ tinh dẫn đường và có thể xác định vị trí của hơn 60% nguyên khí thế giới. Vì vậy khi anh ta nhìn thấy mình chỉ còn cách Ngô Thành vài trăm km, Ngô Minh quyết định trực tiếp bay trở về. Sự mở rộng của Ngô Thành chưa bao giờ dừng lại vì nhu cầu của Tân Hoa Quốc. Các căn cứ nhỏ, trong phạm vi 200 km quanh khu vực xung quanh đã bị chinh phục bằng nhiều cách khác nhau và được sáp nhập vào lãnh thổ của Tân Hoa Quốc. Ngô Minh nhìn vị trí một chút. Thấy mình đang ở rất gần một căn cứ nhỏ thuộc quyền quản lý của Ngô Thành, dọc theo đường đi hẳn là có thể gặp được. Chỉ là khi Ngô Minh từ trên trời nhìn thấy căn cứ nhỏ này, đồng tử co rút lại rồi lập tức hạ xuống. Căn cứ nhỏ này được gọi là Cự Mộc Cốc, ban đầu vốn hẳn là có dân số gần 20.000 người, được xây dựa lưng vào núi, được bao quanh những bức tường gỗ dày để phòng thủ, có rất nhiều ngôi nhà bên trong. Bởi loại gỗ đàn hương đặc biệt được sản xuất trong núi, nên nó đã trở thành một trong những điểm tài nguyên quan trọng của Ngô Thành. Gỗ ở đây rất thích hợp để làm các loại đồ đạc, vừa chắc chắn lại bền. Vì nhu cầu lớn nên nhiều người dân trong vùng tập trung làm nghề khai thác gỗ. Bình thường có rất nhiều người khai thác trong khu vực rừng nhưng hiện tại không có một ai. Không riêng như thế, toàn bộ căn cứ dường như đã phải chịu một thảm họa, và nó đã trở thành một đống đổ nát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Căn cứ Cự Mộc Cốc chỉ là một sơn trại nhỏ không thể tiếp cận vào thời điểm xảy ra thảm họa, nhưng với sự xuất hiện của thảm họa nguyên khí, nó dần trở thành nơi trú ẩn cho những người sống sót chạy trốn đến. Do địa hình, có rất ít quái vật trong khu vực này, khi một thức tỉnh giả cường đại chiếm giữ nơi này để thiết lập một căn cứ, Cự Mộc Cốc đã trở nên nổi tiếng gần đó. Tôn Trường Thắng là thức tỉnh giả đã thành lập căn cứ Cự Mộc Cốc, anh ta là một thức tỉnh giả rất hiếm, trời sinh nắm giữ năng lực nguyên khí hệ mộc, có thể hướng đến thực vật và thậm chí biến cây cối thành những người bảo vệ mạnh mẽ. Nhờ đó, anh ta có thể thu hút một cuộc bỏ phiếu của huynh đệ, chiếm ngọn núi làm vua và trở thành thủ lĩnh của Cự Mộc Cốc. Trong khoảng thời gian đầu, anh ta thực sự sống rất thoải mái, cũng một lần nữa cưới vợ, tháng ngày rất tốt. Bởi vì khả năng đặc biệt của mình, Cự Mộc Cốc đã trở thành một tồn tại giống như thiên đường. Tôn Trường Thắng là một người xuất thân nông dân điển hình, nên có một ý thức gian nan khổ cực, có cảm giác lo lắng nên thường thường sẽ luôn tìm hiểu tình hình quái vật bên ngoài. Khi phát hiện đám quái vật đó càng ngày càng mạnh, Tôn Trường Thắng biết tình huống này không phải là giải pháp lâu dài, không sớm thì muộn những hàng rào có đôi mắt khổng lồ mà anh ta dựng lên sẽ bị phá vỡ, sớm hay muộn, những thụ nhân của anh ta không còn có thể chống lại những con quái vật xâm lược đó nữa. Xét cho cùng, với tư cách là thủ lĩnh một căn cứ, Tôn Trường Thắng có trách nhiệm với những người ở căn cứ này, mặc dù là tận thế và bắt đầu tân thế giới, nhưng Tôn Trường Thắng vẫn không đánh mất điểm mấu chốt cơ bản của một con người. Nhiều người có được quyền lực to lớn như anh ta cũng đã mất đi tính nhân văn đó, một số người dựa vào sức mạnh của họ để làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng anh ta thì không. Điểm mấu chốt của một người đàn ông khiến anh ta không thể đánh mất một phẩm chất rất quan trọng, đó là tinh thần trách nhiệm. May mắn thay, Tôn Trường Thắng đã chịu đựng qua gian khổ nên anh ta có thể chịu được thử thách. Anh ấy suy nghĩ nhiều hơn và muốn tồn tại lâu dài, vậy thì phải dựa vào một thế lực cường đại hơn, bởi vì đây là một tân thế giới lấy thực lực làm đầu. Trải qua sau một khoảng thời gian, Ngô Thành được sinh ra, anh ấy đã chú ý đến thế lực này khi mới nghe về nó, và sau đó biết được Ngô Thành hóa ra là căn cứ mà một quái vật khổng lồ như Sư Thành cũng quy thuận nghe theo, lãnh đạo, và anh ấy ngay lập tức nhận ra mình đã tìm thấy tổ chức vẫn đang tìm kiếm. Vì vậy, khi thời điểm Ngô Thành mở rộng, Tôn Trường Thắng lần đầu tiên lựa chọn sáp nhập vào lãnh thổ của Tân Hoa Quốc. Mặc dù nhiều người ở Cự Mộc Cốc không đồng ý nhưng anh ta vẫn chọn con đường này. Vì là một người đàn ông có trách nhiệm, chỉ bằng cách này mới có thể thắp hết dũng khí trên đôi vai của mình. Nhìn những đứa trẻ chơi ở căn cứ và nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của chúng, Tôn Trường Thắng biết rằng điều đó là xứng đáng. Sau khi đặt dưới quyền quản lý của Tân Hoa Quốc, họ có được rất nhiều thứ, vũ khí và quân đội, nhưng không lâu sau những ngày tốt đẹp, căn cứ Cự Mộc Cốc của họ đã bị hơn một chục cự nhân săn bằng. Lúc này, Tôn Trường Thắng đang trốn trong một hốc cây. Cùng với anh ta là một số người sống sót từ căn cứ của Cự Mộc Cốc, họ không dám ra ngoài vì có một số nô lệ do những cự nhân lưu lại gần đó, nhìn thấy nhân loại đều giết chết không cần luận tội. Lão Tôn, tình hình bên ngoài thế nào? Một người đàn ông chừng 30 tuổi cầm lấy một chiếc rìu sắc bén, hóp lưng lại như mèo tiến đến ghé sát lối vào của hốc cây, và hỏi Tôn Trường Thắng đang canh gác ở đây. Những con quái vật đó vẫn còn đó. Thành thật mà nói, nếu chỉ khoảng hơn chục con quái vật này, chúng ta đồng loạt ra tay chưa chắc không thể thắng. Nhưng tôi e rằng những cự nhân đó cũng đang ẩn nấp gần đây, đến lúc đó một khi chúng ta bại lộ vậy thì toàn bộ xong đời. Những đứa trẻ của căn cứ đều ở đây, chúng ta không thể đánh cuộc được, tiếp tục chờ đợi, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Tôn Trường Thắng vẻ mặt rất kiên định, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Lão Tôn, ngươi hy vọng người của Ngô Thành sao? Bọn họ sợ rằng không tự lo được cho bản thân, ngươi không biết ta nhưng ta biết. Mấy ngày trước, ta nghe nói cự nhân đã 3 lần tấn công Ngô Thành, trước mắt chính bọn họ đều không lo nổi chính mình, chỗ nào còn có thể quan tâm đến chúng ta. Trước đó chúng ta mang theo lương thực đã không nhiều lắm, mặt sau còn có mấy trăm người, nếu chúng ta không còn gì để ăn thì sẽ là một vấn đề lớn. Khuôn mặt người đàn ông lộ rõ vẻ lo lắng. Chờ một chút xem, thực sự không được chỉ có thể đánh cược một lần. Đúng là mấy ngày nay không thấy cự nhân đâu, tôi đoán bọn chúng đã đi rồi, nhưng để an toàn, đợi thêm một ngày sẽ tốt hơn. Tôn Trường Thắng nói. Đúng lúc này, một con quái vật trông giống như bọ chét nhưng đi thẳng đứng, đột nhiên xuất hiện bên ngoài hốc cây. Ngay khi con quái vật xuất hiện liền nhìn thấy Tôn Trường Thắng, và hai người ở lối vào hốc cây. Hai người giật nảy cả mình, muốn trốn đã là không kịp. Tê tê! Quái vật lập tức kêu to, thanh âm chói tai truyền ra xa, tất cả yêu quái xung quanh toàn bộ đều bị kinh động. Lập tức lao về phía nơi này. Ta dựa vào, hết rồi. Tôn Trường Thắng đầu óc ông một tiếng, biết phiền phức lớn rồi nên không né tránh mà trực tiếp lao ra, dùng hai tay vỗ vào một gốc cây cao ngang người bên cạnh, người sau ngay lập tức bắt đầu đột biến và trở thành thụ nhân chiến đấu với quái vật. Người cầm rìu sắc bén cũng hét lớn một tiếng xông giết ra ngoài, phía sau một ít chiến sĩ cũng lao ra khỏi hốc cây, bởi vì bị quái vật chặn trong hốc cây càng thêm bất lợi cho bọn họ. Giết, giết hết lũ khốn nạn. Lũ quái vật khốn kiếp, phá hủy căn cứ của chúng ta, giết người của ta, ta sẽ giết hết lũ các ngươi. Tôn Trường Thắng lúc này cũng đang đi ra ngoài, chút cơn tức giận đã kìm nén mấy ngày nay, trên tay là một chiếc rìu khai thác gỗ, anh ta biến hai cây to thành thụ nhân để chiến đấu, đồng thời điên cuồng trái phách phải chém. Mấy chục con quái vật kia đồng thời xông tới, nhưng bọn chúng thật sự bị Tôn Trường Thắng điên cuồng chống cự, nhưng đúng lúc này, từ phía tây đột nhiên chấn động, mấy cự nhân cao hơn 20 mét từ bên trong núi đá đi tới, đánh về phía nơi này. Nhìn thấy cự nhân, Tôn Trường Thắng và những người khác cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Họ biết mọi chuyện đã kết thúc, nếu chỉ là một vài con quái vật bọ chét, thì bọn họ liều mạng còn có thể sống tiếp. Nhưng khi đối mặt với cự nhân bọn họ căn bản không có chút sức kháng cự nào, không có gì bất ngờ xảy ra, thì tất cả mọi người bọn họ đều phải bỏ mạng lại đây. Tuy rằng trong lòng không cam lòng nhưng đây là số phận mà họ sắp phải chấp nhận. Lão Tôn, ngươi là người tốt, kiếp sau ta sẽ đi theo ngươi. Người đàn ông trung niên sờ lên vết máu bắn tung tóe trên mặt, sau đó lao thẳng về phía cự nhân. Cảm giác bất lực trong lòng Tôn Trường Thắng càng lớn hơn, anh ta sợ chết, không có ai là không sợ chết, nhưng lại càng sợ hãi cái chết của đám trẻ núp trong hốc cây. Nếu như chỉ là mình, anh ta nhiều nhất giống to vài tiếng xong việc, nhưng khi nghĩ đến những đứa trẻ đó, Tôn Trường Thắng cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Nếu có thể, anh ấy thực sự sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, để những đứa trẻ đó được sống tiếp. Tôn Trường Thắng không có con, những đứa trẻ đó là con trong mắt anh ta. Lúc này, một cự nhân đột nhiên ngã xuống đất cũng không dậy nổi nữa, bởi vì sau gáy của nó có một thanh kiếm, một đường kiếm đủ mạnh có thể xuyên thủng và giết chết cự nhân. Những cự nhân khác rõ ràng kinh hãi đến biến sắc, giống như gặp phải tồn tại đáng sợ nào đó dĩ nhiên dự định đào tẩu. Lúc này, ngay cả Tôn Trường Thắng cũng cảm giác được một cổ uy thế cường đại, nhưng uy thế không phải nhằm vào chính mình, mà ngay cả như vậy, cũng khiến cho Tôn Trường Thắng một cảm giác không thể nào sánh kịp, mà những cự nhân kia rõ ràng thừa nhận lấy cổ uy thế này. Vì vậy bọn chúng mới hoảng sợ như vậy. Đây là lần đầu tiên Tôn Trường Thắng nhìn thấy những cự nhân cố gắng chạy trốn, đối với những con quái vật bọ chét đó, càng là sợ hãi đến chạy tứ tán. Cự nhân cuối cùng cũng không trốn thoát được, tất cả đều bị một người chém đầu. Trong toàn bộ quá trình, Tôn Trường Thắng cùng người đàn ông trung niên xem đều trợn mắt há hốc mồm. Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, trong mắt bọn họ cự nhân gần như bất khả chiến bại, vậy mà lại bị chặt đầu mà không có sức đánh trả, một người tiếp một người, một cái không lưu. Cuối cùng, người đàn ông có thứ gì đó giống như một con rồng vàng quấn quanh người hạ xuống. Với một cú lật tay, anh ta thu lại thanh trường kiếm toát ra khí tức kinh người. Người đàn ông này rõ ràng là bạn chứ không phải là kẻ thù. Ít nhất Tôn Trường Thắng có thể thấy đối phương là một người bạn, một nhân loại và một con người cường đại nhất mà anh từng thấy. Thực cảm tạ ngươi ra tay tương trợ. Dù sao Tôn Trường Thắng cũng coi như là thủ lĩnh một căn cứ nhỏ, anh ta lập tức đi lên đón. Anh ta cho rằng đối phương hẳn là một cao thủ. Mặc dù không biết xuất xứ nhưng nhất định là cao thủ. Một cao thủ có thể hộ tống mọi người đến Ngô Thành. Chỉ cần đến Ngô Thành thì bọn họ sẽ bình an vô sự. Tiền đề là anh ta phải có quan hệ tốt với người này, xem đối phương có sẵn sàng giúp đỡ hay không. Nhưng trước khi Tôn Trường Thắng nói xong, người đàn ông đã nói, ta biết ngươi, trưởng quan hành chính của căn cứ Cự Mộc Cốc, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông này tự nhiên là Ngô Minh đang đi ngang qua, anh ta nhìn thấy đống đổ nát của Cự Mộc Cốc. Sau đó lại phát hiện những cự nhân đang bao vây những người sống sót này, vì Cự Mộc Cốc đã là thành viên của Tân Hoa Quốc nên Ngô Minh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Xem tình huống của nơi này, Ngô Minh biết Tinh Toa nói không hoa. Và Tôn Trường Thắng đương nhiên không biết Ngô Minh đang nghĩ gì, anh ta rất tò mò không biết đối phương biết mình như thế nào. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh cẩn thận nhìn bộ dạng đối phương, dụi dụi mắt rồi lại nhìn. Giây phút sau, trên khuôn mặt vốn đã tê dại của anh lại lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Ngài là Nhân Vương Ngô Thành chủ, Tôn Trường Thắng cuối cùng cũng nhận ra Ngô Minh. Trên thực tế, để xây dựng hình ảnh cho mọi người sùng bái lãnh tụ, Lý Hạ đã từng ra lệnh đem chân dung Ngô Minh, phân phát cho tất cả các căn cứ ở Tân Hoa Quốc, mục đích tự nhiên là để cho tất cả mọi người biết lãnh tụ của họ. Chẳng qua giữa chân dung và người thật vẫn có chút sai lệch, nhưng dù sao cũng là một người, Tôn Trường Thắng đã lấy lại bình tĩnh, quan sát kỹ càng tự nhiên anh ta phát hiện ra thân phận của Ngô Minh. Ngô Minh cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy hơn. Chục người ở phía đối diện trông vô cùng sùng bái mình. Thành thật mà nói, đám người Lý Hạ làm những việc này nhưng Ngô Minh vẫn có chút không quen, bởi vì nó có chút giống những minh tinh trong thế giới cũ. Một khuôn mặt cho dù đi đến đâu cũng bị nhận ra, có lẽ đây không phải là điều tốt, ít nhất là đối với cá nhân Ngô Minh. Nhưng Ngô Minh cũng biết đối với thống trị điểm này là tất yếu, bởi vì Tân Hoa Quốc cần một nhà lãnh tụ, không chỉ là thủ lĩnh về vũ lực thuần túy mà còn là thủ lĩnh về tinh thần, về tín ngưỡng, vì con người là một chủng tộc có thể chịu đựng mọi đau khổ miễn là có niềm tin và hy vọng. Ngay khi Ngô Minh không biết nói gì, Tôn Trường Thắng vội vàng nói, Ngô Thành chủ, ngài từ Ngô Thành đến đây à? Quá tốt rồi, nói như vậy Ngô Thành đã đánh bại cự nhân tiến công. Người nói Ngô Thành bị tiến công. Ngô Minh lập tức ý thức được một tin tức không tốt, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người Tôn Trường Thắng, Ngô Minh đã biết câu trả lời chính xác mà không cần bọn họ trả lời. Ở lại chỗ này chờ cứu viện. Ngô Minh trong lòng lo lắng, lập tức bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp xung quanh, sau đó bay lên trời đi thẳng về phía Ngô Thành, chỉ để lại một đám người đang trợn mắt há hốc mồm. Thủ đoạn của Ngô Minh đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Sau khi biết Ngô Thành gặp nạn, Ngô Minh đã nhanh chóng quay trở lại không chút chậm trễ. Về phần Tôn Trường Thắng và những người khác tự nhiên lưu lại nơi này sẽ an toàn hơn. Ngoài ra Ngô Minh còn bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp ẩn, trừ phi là cao thủ nguyên khí cấp 6, cấp 7, nếu không tuyệt đối, không thể phát hiện công phá trận pháp của mình. Càng đến gần Ngô Thành, Ngô Minh càng có thể nhìn thấy những dấu vết do nhiều trận chiến để lại. Ngoài ra còn có dấu vết của một số lượng lớn quân đi qua, Ngô Minh chú ý tới dọc theo đường có một ít dấu chân to lớn, chỉ có cự nhân đạt đến 100 mét mới có thể bước ra dấu chân như vậy, mà một khi đạt đến độ cao này, rất có thể là cổ cự nhân vô cùng cường đại. Lúc này, Ngô Minh cảm thấy mình rất may mắn khi anh ta lưu y ở lại Ngô Thành, có thể nói nếu không có y, Ngô Thành sẽ không bao giờ có thể chống lại sự tấn công của những cổ cự nhân. Nếu có y ở đó, như vậy mặc dù không địch lại hẳn là cũng có thể kéo dài. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không hoàn toàn bị luân hãm, miễn là anh ta có thể quay trở lại trước khi Ngô Thành sụp đổ, thì mọi thứ cũng sẽ không quá muộn. Đúng như Ngô Minh đã nghĩ trước đây, trong trận hỗn loạn người khổng lồ này, anh ta chưa hề nghĩ tới muốn như thế nào, chỉ cần giữ vững lãnh thổ và bảo vệ người của mình, vậy thôi. Nhưng không có nghĩa là Ngô Minh sẽ không tức giận, đặc biệt là sau khi Ngô Minh nhìn thấy các trận địa đại pháo bị phá hủy hoàn toàn ở khu vực phía trước, và hàng trăm thi thể thức tỉnh giả bị tiêm thứ nham thạch xuyên thủng. Phẫn nộ của Ngô Minh lập tức bùng cháy. Tiêm thứ nham thạch hiển nhiên là một phép thuật cực kỳ mạnh mẽ, không phải là Ngô Minh không có kiến thức, ngược lại đã nhìn thấy quá nhiều thứ, cho nên nhìn ra được chỉ có thẻ phép cấp 7 mới có thể đạt được hiệu quả như thế này. Thẻ phép cấp 7 thì Ngô Minh cũng có, vũ khí nguyên tố mà anh ta ngưng tụ ở hình thái người khổng lồ là thẻ phép cấp 7, hơn nữa thuộc về một loại thẻ bí thuật, vì vậy Ngô Minh biết lực sát thương của phép thuật cấp 7. Trận địa đại pháo và các chiến binh thức tỉnh giả sợ là bị kẻ địch một chiêu diệt sát, nếu như Ngô Thành bên kia không tăng ra để phòng lại, để cho kẻ địch triển khai một chiêu này, đặc biệt nếu nó được phóng thích trên tuyến phòng thủ của Ngô Thành, như vậy số người chết là một con số thiên văn. Nếu như ngươi làm chuyện này trên lãnh thổ của ta, cho dù ngươi là ai, cũng sẽ phải trả giá. Ngô Minh nhìn về phía Ngô Thành cùng bóng dáng khổng lồ cực lớn xuất hiện ở phía xa, lập tức tăng tốc bay nhanh đi. Chiếc chiến phủ khổng lồ mang theo thổ nguyên khí cuồn cuộn chém xuống. Mỗi cú rều có thể đánh văng ra những tảng đá lăn, công kích đâm vào mặt đất rung chuyển và rạn nứt. Chỉ trong một giờ, các bức tường thành của Ngô Thành đã thủng trăm ngàn lỗ, ở một số nơi bị sụp đổ, để lộ ra những khoảng trống rất lớn. Nếu không phải có thần hủy diệt do y chế tạo ra, thì Ngô Thành đã sớm bị chọc thủng từ một giờ trước rồi. Nhưng dù vậy, tình hình này cũng khó có thể kéo dài quá lâu, bởi vì thần hủy diệt hàng nhái hoàn toàn không phải là đối thủ của nham thạch cự nhân. Đây là chênh lệch về mặt thực lực. Thiếu một chút chính là thiếu một chút, nếu như không phải y, cũng đang ra sức phản kích thì Ngô Thành sớm đã bị phá vỡ. Lúc này, khu vực cách bức tường thành Ngô Thành 1 km đã trở thành cối xay thịt, đại quân song phương đang cùng nhau chém giết, tiếng pháo kích và súng máy vang lên chói tai, quân thức tỉnh giả mang theo sủng vật hình thành tuyến phòng thủ cuối cùng. Trải qua một giờ thời gian, bọn họ thương vong cũng thập phần nặng nề, thế nhưng vẫn như cũ cố thủ tường thành không bị công phá. Thần hủy diệt hàng nhái của y ra sức chống cự nham thạch chi vương cổ cự nhân, còn những cự nhân khác là do sức chiến đấu cao cấp của Ngô Thành cố gắng chống đỡ. Những mũi tên của Lý Hạ đã bắn hết bao tên này đến bao tên khác. Dù đã chuẩn bị sẵn 20 bao tên đầy áp trước cuộc chiến, thế nhưng giờ khắc này như trước cảm giác được không đủ dùng. Giờ khắc này trong tay nàng chỉ còn dư lại bao đựng tên cuối cùng chứa đầy mũi tên. Bên trong có 30 mũi tên được chế tạo bằng nguyên khí kim loại đặc biệt có thể xuyên thủng lớp phòng ngự bên ngoài của cự nhân. Mà chiến tích của nàng cũng khá là chói mắt, lợi dụng cây cung khổng lồ trong tay, nàng đã giết chết vượt qua 30 cự nhân. Ở đằng kia, Lưu Bân và những người khác đang chiến đấu trên chiến tuyến còn thê thảm hơn, lúc này áo giáp chiến đấu của Lưu Bân đã vỡ nát và đẫm máu. Đoạn Vân Phi một bên cầm trong tay song đao với vẻ mặt đằng đằng sát khí, bọn họ là đội quân cận chiến tinh nhuệ nhất của Ngô Thành, hơn 300 thức tỉnh giả nguyên khí cấp 4, được phân phối giáp bảo vệ và sủng vật cao cấp nhất, thế nhưng giờ khắc này tiêu hao hầu như không còn. Những người còn lại thêm vào Lưu Bân cùng Đoạn Vân Phi bọn họ đồng thời, cũng không quá 20 người, hơn nữa người người đều mang thương tích. Đội thiết giáp cơ giới ngoài kia cũng chịu thương vong nặng nề, thức tỉnh giả bình thường trừ khi họ có một thẻ phép mạnh mẽ, bằng không khi đối đầu với cự nhân mặc dù là đồng cấp, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cũng may, sau khi mọi người ra sức chém giết, thương vong của đội quân cự nhân cũng vô cùng nặng nề, chỉ còn lại chưa đầy 100 tên trong số 500 cự nhân, tính sát thương của pháo và tên lửa là hiệu quả nhất, và đội quân 100.000 nô lệ cũng bị tiêu diệt vượt quá 8 thành. Nếu so sánh về thương vong, rõ ràng Ngô Thành có lợi thế hơn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cho dù tất cả những cự nhân nhỏ bé cùng quân nô lệ bị giết chết hết, nhưng nếu không giết chết được Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân cũng vô dụng, một tên khổng lồ như vậy cũng đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã rồi. Vì vậy, mấu chốt của cuộc chiến vẫn nằm ở gã khổng lồ này. Nếu nó không gục ngã thì cho dù tất cả những kẻ thù khác đều bị tiêu diệt, Ngô Thành vẫn sẽ tan nát. Đây là hiện thực tàn khốc, đây là cường giả trong nguyên khí thế giới. Một cái, đủ để thay đổi toàn bộ cục diện trận chiến. Oành! Một cánh tay của thần hủy diệt hàng nhái bị chặt đứt, hủy diệt chùy cũng rơi xuống. Sau khi Y thả ra một thẻ phép cấp 6 vẻ mặt cũng có chút ảm đạm. Rõ ràng, trong trận chiến với Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân, hàng nhái của mình căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng ngay cả như vậy, Y cũng không có ý định rút lui hay bỏ chạy, mặc dù nàng ấy không biết những người ở đây, và không có lý do gì để chiến đấu vì nó, nàng ấy vẫn không định bỏ chạy, bởi vì Ngô Minh đã nhờ nàng ấy giúp đỡ canh giữ nơi này, trước khi anh ta rời đi. Vạn vạn sinh linh của Ngô Thành không có liên quan gì đến nàng, cho dù những người này đều đã chết sạch Y sẽ không nhíu mày, thế nhưng một câu nói của Ngô Minh liền bù đắp được tất cả. Lý do này đối với nàng là đủ rồi. Dù cho hôm nay chiến tử ở đây, như vậy cũng là đủ rồi. Thẻ phép thuật cấp 6, cứ xỉ phong nhận. Lúc này nguyên khí của Y vô cùng cạn kiệt, dù sao nàng ấy phải dốc toàn lực để chống lại một cao thủ. Ở cấp độ Nham Thạch Chi Vương, nàng ta ném thẻ bài ra hóa thành từng đạo cứ xỉ phong nhận, lớn vô cùng chém giết tới. Dù có những vết nứt trên cơ thể Nham Thạch Chi Vương, nhưng chúng vẫn không thể thực sự làm đối phương bị thương. Thay vào đó, Nham Thạch Chi Vương công kích đã khiến Y có chút đáp ứng không xuể. Thạch Duẩn Sát. Nham Thạch Chi Vương gầm lên. Hàng trăm măng đá sắc nhọn dài hơn 3 thước xuất hiện ngay trên mặt đất nơi Y vừa rơi xuống. Ở trong nháy mắt đó, Y căn bản không có thời gian tránh né, chỉ có thể là cứng rắn lấy giáp bảo vệ tự thân cùng sức phòng ngự chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh trúng nhiều chỗ. Điều đáng sợ là những măng đá kia sẽ trong lúc đánh trúng địch nhân nháy mắt nổ tung, vô số đá vụn bé nhỏ sắc bén giống như đạn bắn ra tung tóe tứ tán, giáp bảo vệ nguyên khí quanh thân Y càng bị hao tổn nghiêm trọng. Cuối cùng, Y kêu thảm một tiếng. Áo giáp hủy diệt nguyên khí của nàng ấy trực tiếp vỡ tan, nàng ta cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khí thế cũng uể oải đi xuống. Gần như cùng lúc đó, Nham Thạch Chi Vương ném một lá bài, nó ngay lập tức được kích hoạt, và biến thành một tiểu Nham Thạch cự nhân với kích thước 20 mét, vung nắm đấm đập thẳng vào Y. Không tốt, có không ít người quan tâm trận chiến đấu cấp bậc đỉnh phong này, Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Tần Lực Đông không có thực lực chiến đấu lúc này, lập tức hét lên một tiếng. Bọn họ dưới tình thế cấp bách lập tức chạy hướng về một cơ quan pháo hạng nặng, sau đó nhắm vào tiểu Nham Thạch cự nhân kia xạ kích, hy vọng có thể trì hoãn được công kích của đối phương. Thậm chí điều này có thể phơi bày sự tồn tại của họ và dẫn đến tai họa chết chóc, nhưng lúc này họ không thể quan tâm đến điều đó, bởi vì ai cũng biết rằng một khi chết, Ngô Thành cũng sẽ bị tiêu diệt. Đáng tiếc uy lực của cơ quan pháo trong thời gian ngắn không có cách nào diệt sát tiểu Nham Thạch cự nhân, nhìn thấy Y sắp hương tiêu ngọc vẫn, tất cả mọi người trong Ngô Thành đều có chút tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, một vệt kim quang thoáng hiện, theo sau mang biệt danh tiểu Nham Thạch cự nhân, kia trong nháy mắt bị đánh nát thành đống gạch vụn trên mặt đất, đồng thời từ những đám mây phía xa truyền đến một trận pháo kích. Một tiếng này pháo kích tuyệt đối kinh sợ hoàn vũ, ngay cả những đám mây trên bầu trời, cũng bị nổ tung với một lỗ hổng lớn trong trận pháo kích này, để lộ ra một hình bóng khổng lồ ẩn trong những đám mây. Đó là một chiến hạm to lớn vô song với chữ Nhân Vương Hào được viết trên đó. Đạn pháo thần công đánh trúng Nham Thạch Chi Vương. Bắn ra một luồng lửa từ người khổng lồ khiến nó phải lùi lại một bước. Đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với nhân loại ở Ngô Thành mà nói đó là một bước tiến lớn, bởi vì đây là lần đầu tiên Nham Thạch Chi Vương bị đánh lui về phía sau. Đó là Nhân Vương Hào, chiến hạm Nhân Vương. Ai đó hét lên, và mọi người nhìn thấy chiến hạm Nhân Vương xuất hiện trên không trung, và nó là Nhân Vương Hào thế hệ thứ hai. Sự xuất hiện của nó giống như một liều thuốc trợ tim, đánh vào trái tim của tất cả mọi người. Đây vẫn chưa phải là kết thúc sau khi mọi người nhìn thấy ánh sáng vàng phá vỡ tiểu Nham Thạch cự nhân, nét mặt của họ thể hiện sự phấn khích và hy vọng chưa từng thấy trước đây. Đó là Ngô Thành Chủ, Ngô Thành Chủ đã trở lại. Ngô Thành Chủ muôn năm, chúng ta đã được cứu, Ngô Thành sẽ không sụp đổ. Tôi đã nói trước đó rằng Ngô Thành sẽ không bao giờ sụp đổ, ha ha. Nhân Vương vạn tuế, Ngô Thành Chủ vạn tuế. Đông đảo chiến sĩ vết thương chồng chất giờ khắc này sĩ khí tăng vọt, bởi vì bọn họ nhìn thấy thần trong lòng mình, nhìn thấy hy vọng. Mà này hy vọng bắt nguồn từ Nhân Vương Hào lớn vô cùng trên không trung. Điều này đại biểu nhân loại có khả năng chế tạo ra vũ khí chiến tranh mạnh nhất. Cùng với Ngô Minh xuất hiện tại trung tâm chiến trận đánh nát tiểu Nham Thạch cự nhân, cứ cứu y y, cuối cùng thì anh ấy cũng về rồi. Lý Hạ, người đang kiệt sức trên không và suýt ngã xuống, thì thào nói ra. Mẹ kiếp, gia hỏa này rốt cuộc trở về rồi. Lưu Bân và Đoạn Vân Phi thở hổn hển, mặt đầy máu me nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc. Thích Đình, Tích Hy, Độc Nhãn Lão Ngũ, Tần Lực Đông bọn họ đều cười vì họ biết rằng Ngô Thành đã được cứu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự xuất hiện kịp thời của Ngô Minh và Nhân Vương Hào, thế hệ thứ hai rõ ràng đã mang lại cho Ngô Thành rõ ràng đã tới cực hạn, người đã đạt đến giới hạn một liều thuốc trợ tim mãnh liệt nhất. Không biết từ bao giờ, Ngô Thành và cả những người ở Sư Thành đã đem Ngô Minh trở thành tối cường giả trong nhân loại, thậm chí còn cho rằng không có gì Ngô Minh không làm được trên thế giới này. Vì vậy, khi bọn họ nhìn thấy chiến hạm Nhân Vương Hào, khi nhìn thấy Ngô Minh, cho dù là dân thường ít sức chiến đấu hay là một chiến binh thức tỉnh giả mạnh mẽ, tất cả đều hoan hô. Trong hoàn cảnh hiện tại, rõ ràng là họ gặp bất lợi, nhưng họ lại cổ vũ như người thắng cuộc, có người không biết vì sao tự nhiên là thập phần hồ đồ. Những quân đoàn dị tộc nhân đó hiện tại chính là có chút không rõ vì sao. Hầu hết các quân đoàn dị tộc nhân này bao gồm những người tị nạn đến để trú ẩn, họ giúp bảo vệ Ngô Thành để bảo vệ chính họ, bởi vì có rất ít nơi họ có thể thực sự trú ẩn. Chí ít Ngô Thành đối với những dân chạy nạn dị tộc nhân bọn họ rất tốt, vì vậy họ sẵn sàng chiến đấu vì nó. Tương tự như vậy, những quân đoàn dị tộc nhân này đã phải chịu thương vong nặng nề trong trận chiến, bị cự nhân đả kích tinh thần sa sút. Chính vì như thế, sau khi nhìn thấy Ngô Minh, Nhân Vương trong truyền thuyết trở về, toàn bộ Ngô Thành khí thế lập tức đạt đến đỉnh điểm, bọn họ vô cùng khó hiểu. Ngô Minh kia mạnh cỡ nào? Một người dị tộc nhân hỏi lớn, đồng thời lập tức lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, sau đó nói, nguyên khí cấp 6 không yếu, chí ít tại đệ tứ nguyên khí thế giới đã là cường giả cao cấp nhất. Thế nhưng như trước đánh không lại người khổng lồ này. Phải biết người khổng lồ này là tồn tại nguyên khí cấp 7, hơn nữa có thể phóng thích thẻ cự nhân. Dị tộc nhân vừa mới lên tiếng nói chuyện trên mặt mọc lên một tia nghi hoặc, một cái nguyên khí cấp 6 căn bản không có tác dụng gì, vậy những nhân loại này vì sao lại cảm thấy bọn họ nhất định sẽ thắng lợi? Chiếc tàu chiến bay đó không tệ, nhưng đòn tấn công vừa rồi chỉ khiến cho Nham Thạch Chi Vương cự nhân lùi lại một bước mà thôi, ta dám khẳng định nếu là nguyên khí cấp 6 thì hắn chắc chắn sẽ chết, cho thấy sức mạnh của Nham Thạch Chi Vương cự nhân vô cùng cường đại. Cũng nói nhân loại căn bản không có sức mạnh có thể ngăn được đối phương, vậy tại sao những nhân loại này nghĩ rằng họ có thể chiến thắng? Cái nghi vấn này hầu như hết thảy dị tộc nhân đều có cùng suy nghĩ, cũng có một số chủng tộc dị tộc nhân đã nhìn thấy màn trình diễn của Ngô Minh trong Liên minh Trăm Quốc. Khi đó, ngay cả Hoàng Kim nhất tộc cũng khó khăn không làm gì được đối phương, cho nên vào lúc này cũng vô tình mang theo một tia hy vọng, đi lên hoan hô cổ vũ cùng với con người. Trong lúc nhất thời, tinh thần của phòng vệ quân Ngô Thành đạt đến đỉnh điểm trong hoàn cảnh như vậy. Ngô Minh nhìn y đã có chút mệt lả, nhìn đôi má tái nhợt của nàng ấy mà không khỏi có chút xót xa, mà cảnh vật xung quanh, Lý Hạ, Thích Đình, Tích Hy, Lưu Bân cùng Đoạn Vân Phi bọn họ cũng đều là người người mang thương tích, ngay lập tức, Ngô Minh trong lòng toát ra phẫn nộ vô biên. Ngươi trở về rồi. Y thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ngô Minh, nàng thật sự sợ mình không chống cự nổi người khổng lồ sẽ để Ngô Thành bị phá hủy. Hiện tại Ngô Minh đã trở lại, nàng đột nhiên cảm thấy áp lực của mình nhẹ đi rất nhiều. Nhưng nàng cũng lo lắng cho Ngô Minh, bởi vì người khổng lồ này ngay cả nàng cũng không là đối thủ. Ngô Minh có thể được hay không? Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt y, Ngô Minh mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên mượn tốc độ ngũ trảo kim long, lập tức di động đến bên ngoài mấy trăm mét. Sau đó đặt y xuống, đây đã là một khu vực an toàn, xung quanh có rất nhiều phòng vệ quân. Yên tâm đi. Ngô Minh chỉ nói một câu liền lập tức bay lên, bởi vì Lý Hạ bên kia trực tiếp từ trên tọa kỵ phi hành rơi xuống. Ngô Minh tốc độ cực nhanh đem nàng ôm lấy, nhìn thoáng qua liền biết nàng đã kiệt sức mà ngất đi, dù sao Lý Hạ cũng chỉ là nguyên khí cấp 4. Ở loại chiến đấu cường độ cao này, nàng đã bắn hết 20 bao tên và giết chết hơn 30 cự nhân, loại chiến tích này đã là vượt xa người thường phát huy. Trước đó đều là đang liều mạng cứng rắn chống đỡ, nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Minh thần kinh căng thẳng liền thả lỏng một chút, nàng ta lập tức thoát lực và ngất đi. Sau khi sắp xếp cẩn thận cho Lý Hạ một chút, Ngô Minh lấy thẻ bài ra triệu hồi hư vô hành giả Hoàng Kim và Nhuyễn Trùng Hủy Diệt, để tham gia chiến đấu giúp chống lại đại quân kia. Với hai sinh vật nguyên khí cấp 6 cường hãn này, gia nhập chiến đấu thì những cự nhân bình thường kia chắc chắn phải chết, chỉ cần không còn mối uy hiếp của những cự nhân bình thường nữa là, có thể dễ dàng giải quyết hàng chục nghìn quân nô lệ còn lại. Bên cạnh đó còn có chiến hạm Nhân Vương Hào thế hệ thứ hai, miễn là có thể giết được Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân này thì Ngô Thành sẽ thắng. Mà điều này vừa vặn là việc của Ngô Minh. Sau khi Ngô Minh xuất hiện, Nham Thạch Chi Vương cũng không tiếp tục công kích mà nhìn chằm chằm Ngô Minh, một lúc lâu sau mới nói, ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi có một luồng hơi thở quen thuộc, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn biết liền đi theo ta. Ngô Minh không muốn chiến đấu ở tường thành Ngô Thành, Như vậy về sau công tác khắc phục hậu quả sẽ rất khó. Vì vậy lúc này anh ta đã bay về phía xa, Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân lại không quan tâm, muốn dẫn ta đi rồi tiêu diệt thuộc hạ của ta sao? Hừ, buồn cười, ngay cả như vậy thì ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản ta sao? Không cần những thuộc hạ khác, chỉ cần một mình ta cũng đủ để tiêu diệt tòa thành này. Ngươi muốn thì ta liền đi theo ngươi một chuyến, nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta không chỉ giết ngươi, mà còn giết tất cả mọi người trong thành phố này. Nói xong, Nham Thạch Chi Vương bước lên phía trước, đi theo Ngô Minh rời đi. Tốc độ bay của Ngô Minh rất nhanh, nhưng tốc độ của Nham Thạch Chi Vương cũng không chậm, chỉ trong chốc lát đã cách Ngô Thành hơn 20 cây số. Nơi này là một mảnh bằng phẳng nên Ngô Minh dừng lại hạ xuống đất, anh ta dự định ở nơi này giải quyết Nham Thạch Chi Vương. Nham Thạch Chi Vương cũng đã đi theo sau tới, nhìn chằm chằm Ngô Minh trên mặt đất, sau đó nói đi. Ta chỉ nói một tiếng, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ngô Minh giờ phút này trên mặt mới chính thức lộ ra vẻ dữ tợn. Tên Nham Thạch cự nhân này đã phá hủy một phần của Ngô Thành, mà mình đã bao phen vất vả xây dựng nên. Dù chỉ là một phần cũng là do Ngô Minh, cùng những người khác trả giá vô số tâm huyết mà tạo dựng lên, càng không cần phải nói tới thương vong của Ngô Thành vì trận chiến này. Mặc dù Ngô Minh chưa thống kê qua số lượng người, nhưng thiệt hại chắc chắn đã vượt quá mấy vạn. Đó là những người tinh nhuệ chân chính, đằng sau mỗi chân chính đều có người thân, bạn bè và gia đình của họ. Tuy rằng Ngô Minh biết tân thế giới chính là như vậy, nhưng so với kiếp trước thì anh ta không còn cô đơn nữa. Lúc đó anh ta một mình ăn cơm cả nhà đều không đói, nhưng hiện tại anh ta phải chịu trách nhiệm với lãnh thổ của mình. Không ai có thể bù đắp được mất mát này, Ngô Minh chỉ có thể làm một chuyện. Ăn miếng trả miếng. Đây là việc Ngô Minh phải làm. Nói thật, với thực lực của Ngô Minh thì anh ta còn không đánh lại y, càng không cần phải nói đối phó với cổ cự nhân này. Bất quá Ngô Minh cũng có chỗ dựa dẫm, đó chính là hồn thể người khổng lồ. Có được điều này là nhờ có Cảnh Tình, tuy rằng lúc đó cô ta không có lòng tốt, thậm chí muốn khống chế bản thân nhưng cuối cùng đã cho Ngô Minh một vũ khí lợi hại. Có thể nói nếu không có hồn thể người khổng lồ, Ngô Minh thật là có khả năng không thủ được Ngô Thành, nhưng bây giờ, anh ta đã có đủ sức mạnh để bảo vệ những thứ của riêng mình. Ngô Minh bây giờ có phỏng đoán không ít về dấu ấn người khổng lồ mà Cảnh Tình đã gieo vào mình, hiển nhiên dấu ấn người khổng lồ mà cô tự tay gieo vào người là hoàn toàn phi thường. Bởi vì Văn Bá và Vương Hữu Lượng cũng được gieo dấu ấn người khổng lồ, nhưng bọn họ hóa thân chỉ là người khổng lồ bình thường. Không cần phải nói tới Vương Hữu Lượng, chẳng qua chỉ là một người khổng lồ thây ma nguyên khí cấp 5, Văn Bá lợi hại hơn một chút nhưng ông ta cũng không phải là một cổ cự nhân. Thế nhưng chính mình lại là có thể biến thành cổ cự nhân thân cao đạt đến 100 mét, điều này giải thích đầy đủ vấn đề. Cảnh Tình cho mình dấu ấn người khổng lồ quyết không phải mặt hàng phổ thông, ít nhất là khác với Văn Bá và Vương Hữu Lượng, nhưng Ngô Minh không biết sự khác biệt là gì. Dù sao cũng không có người nào đến giải đáp nghi hoặc này cho Ngô Minh. Bất quá không hiểu thì không hiểu, điều này không ngăn cản được Ngô Minh sử dụng nguồn sức mạnh này. Hiện tại Ngô Minh đã tiêu hao rất nhiều thẻ nguyên khí để kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ trong cơ thể. Trong phút chốc, Ngô Minh bị một luồng sương mù vây quanh. Cùng lúc đó, Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân dường như cảm giác được cái gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin lui về phía sau một bước. Đây là khí tức Phẫn Nộ Chi Vương, làm sao có thể? Không phải dấu ấn của hắn đã bị phá hủy rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện trên người này? Ta biết rồi, chẳng trách ta cảm giác được đối phương quen thuộc. Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân tại nơi đó tự lẩm bẩm một mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một người khổng lồ cao như Nham Thạch Chi Vương lao ra khỏi đám khói khổng lồ, trực tiếp vung quyền đánh tới. Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân giật nảy cả mình, lập tức gầm lên một tiếng, trên cánh tay da rẻ mọc ra rất nhiều nham thạch, to lớn tạo thành một lớp áo giáp phòng ngự mạnh mẽ chống lại một quyền này. Oanh! Lực trùng kích cực lớn gây ra một cơn sóng dữ dội, Nham Thạch Chi Vương lùi lại hai bước rồi mới đứng yên, thấy người khổng lồ định tiếp tục tấn công hắn ta vội vàng nói, dừng tay, Phẫn Nộ Chi Vương, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Nếu như Ngô Minh người bị dấu ấn điều khiển thì không chắc sẽ ngừng tay, nhưng Ngô Minh đã hoàn toàn điều khiển dấu ấn người khổng lồ trong thế giới dưới lòng đất, và phong ấn nó vào hồn thể của mình, thì làm sao mà nhớ đến Nham Thạch Chi Vương trước mặt anh ta, căn bản mặc kệ lại là một quyền đập tới, lại đem đối phương đánh lui lại vài bước. Không đúng, chẳng lẽ là ngươi khống chế dấu ấn sao? Chuyện này không thể nào, làm sao có thể khống chế dấu ấn của Phẫn Nộ Chi Vương? Ngươi đến cùng làm cái gì? Đồ đáng chết, ta muốn cướp dấu ấn đi. Làm sao có thể để dấu ấn Phẫn Nộ Chi Vương trên một sinh vật thấp kém như vậy? Sau khi Nham Thạch Chi Vương nói vài lời, hắn ta lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công, vung một chiếc chiến phủ khổng lồ giết tới, chiến đấu ác liệt với người khổng lồ Ngô Minh hóa thân. Hai người khổng lồ cao 100 mét giao chiến uy thế có thể tưởng tượng được. Trong vòng vài trăm mét xung quanh, tất cả đều bị san bằng thành mặt đất, thung lũng, rừng cây, khe suối và mọi thứ đều biến thành đống đổ nát. Phải nói rằng Nham Thạch Chi Vương xác thực lợi hại, dựa vào chiến phủ khổng lồ trong tay của mình, thực sự đánh ngang tay với người khổng lồ Ngô Minh hóa thân. Ngô Minh lúc này căm tức không ngớt, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Vũ khí, ta cũng cần vũ khí. Nói xong đưa tay chộp một cái, một luồng hỏa diễm ngập trời bốc cháy lên, sau đó hỏa diễm nhanh chóng tụ tập thành một thanh viêm kiếm, khổng lồ nắm trong tay Ngô Minh. Đây là một thanh trường kiếm hỏa diễm có chiều dài 50 mét, ngọn lửa ở trung tâm đã giống như thực chất, dù chỉ cách xa 100 mét vẫn có thể cảm nhận được hào quang rực lửa tỏa ra, từ nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vũ khí nguyên tố. Tiếng động lớn truyền đến, hai món vũ khí lập tức bùng lên vô số tia lửa, thổ nguyên khí cực mạnh quấn quanh chiến phủ trong tay Nham Thạch Chi Vương, cũng bị cuốn trôi rất nhiều. Đây là loại vũ khí gì? Nham Thạch Chi Vương giật nảy cả mình, hắn biết những cổ cự nhân đều có vũ khí riêng, tỉ như chính hắn cũng có một chiến phủ như vậy, có thể tụ tập rất nhiều thổ nguyên khí cường đại, còn có thêm năng lực Nham Thạch trầm trọng, hầu như không có vũ khí của ai có thể cùng chiến phủ của hắn va chạm, càng không cần phải nói. Hắn nhớ rõ lúc trước vũ khí của Phẫn Nộ Chi Vương cũng không phải loại viêm kiếm này. Chẳng lẽ đây là vũ khí mới của hắn? Nham Thạch Chi Vương hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi có vũ khí thì thế nào, viêm kiếm của ngươi vẫn không sánh được với Nham Thạch chiến phủ của ta, mà ta cũng không e ngại hỏa diễm. Nói xong, Nham Thạch Chi Vương gầm lên, lớp da đá trên người lại càng nhiều thêm, một số bộ phận do rất nhiều Nham Thạch tạo thành bộ giáp. Sau đó, Nham Thạch Chi Vương lấy ra một lá bài khác để kích hoạt, sau đó một búa nặng nề đập xuống đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện hàng trăm cây gai dày đặc đâm thẳng vào người khổng lồ Ngô Minh. Loại gai nhọn này công kích rất đột ngột, dưới tình huống bình thường thì cực kỳ khó tránh né. Nhưng khi Ngô Minh nhìn thấy đối thủ kích hoạt thẻ thì đã có chuẩn bị, lập tức nhảy lên thật cao tránh những cái gai nhọn xuất hiện trên mặt đất. Không thể không nói, nếu anh ta bị những cái gai này đâm trúng thì ngay cả bản thân khổng lồ của anh ta cũng sẽ bị thương nặng. Sau khi tiếp đất, Ngô Minh vung viêm kiếm và bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội vào Nham Thạch Chi Vương. Hiện tại Ngô Minh cũng nhìn ra rồi, đòn tấn công của Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân quả thực khá hung mãnh, nhưng chiêu số của đối phương lại rất dễ dàng phán đoán, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là có thể hóa giải. Nhưng đồng dạng, dù là gai đất hay Nham Thạch chiến phủ trên tay đối thủ, nếu chạm vào nó thì mình sẽ đánh mất sức chiến đấu. Đối với Nham Thạch khải giáp trên người đối phương, khả năng phòng ngự vượt ngoài dự đoán của Ngô Minh, mặc dù là viêm kiếm chém lên cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo vết tích. Nhưng thật sự khó có thể xuyên thủng Nham Thạch khải giáp của đối phương. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh cảm thấy Nham Thạch cự nhân này khá giống một chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng, muốn công kích thì vô cùng khó khăn. Sau một hồi giao tranh, Ngô Minh và đối thủ hung hăng va chạm vũ khí với nhau. Một tiếng nổ vang lên, hai người khổng lồ mỗi người lùi lại vài bước, Nham Thạch chiến phủ trong tay Nham Thạch Chi Vương không bị phá hủy, nhưng thanh viêm kiếm trong tay Ngô Minh đã bị tán loạn. Ngô Minh vươn tay chộp một cái, trên thân kiếm tản ra một đoàn liệt diễm. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh ra, một biển lửa tung hoành mấy trăm mét ầm ầm xuất hiện, trong nháy mắt đã nhấn chìm Nham Thạch Chi Vương. Đây là chiến thuật của Ngô Minh, anh ta muốn dùng cơ hội này dùng lửa biển công kích kẻ địch. Liệt diễm cực nóng ngay cả đá tảng cũng có thể đốt cháy, Ngô Minh cho rằng dù không thể thiêu chết đối phương cũng có thể làm đối phương bị thương nặng, ít nhất có thể phá hủy lớp Nham Thạch khải giáp của đối phương. Biển lửa mãnh liệt, ngọn lửa ngút trời, dù ở cách xa hàng chục km cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Người Ngô Thành đã nhìn thấy biển lửa bao trùm cả bầu trời, thì trong lòng họ biết đó là chiến trường của Ngô Minh và Nham Thạch cự nhân. Chỉ là bây giờ không ai trong số họ biết hiện tại ai thắng ai thua. Mặc dù lo lắng, nhưng tất cả mọi người đều không có ý định tham gia, bởi vì nếu ngay cả Ngô Minh cũng không đối phó được đối thủ, thì bọn họ đi sẽ chỉ là chướng ngại vật mà thôi, không giúp được gì cả. Ngô Minh lùi lại mấy trăm mét, nhìn liệt diễm cuồn cuộn, nhưng khí tức tỏa ra từ đó cho Ngô Minh. Biết đòn tấn công cường đại biển lửa liệt diễm này có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi. Nếu như là nguyên khí cấp 7 phổ thông thì lần này đều đủ để đem hắn diệt sát, thế nhưng Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân này rõ ràng không phải nguyên khí cấp 7 phổ thông, đó chính là cổ cự nhân, người thực sự có thể dung chuyển sự tồn tại của toàn bộ nguyên khí thế giới. Cũng không lâu lắm, tình thế biển lửa liệt diễm giảm đi một chút, từ bên trong toát ra một bóng người. Thân ảnh này so với trước đây càng thêm to lớn. Ngô Minh liếc mắt liền thấy đó là Nham Thạch Chi Vương cổ cự nhân, mà bên ngoài cơ thể đối phương giờ khắc này, dĩ nhiên là đã khoác thêm một bộ Nham Thạch khải giáp. Nham Thạch khải giáp này là áo giáp chân chính, nó có cảm giác nặng nề đến mức ngay cả biển lửa cũng không thể đốt cháy xuyên qua bộ giáp này. Oành, oành. Nham Thạch Chi Vương cự nhân chậm rãi bước ra, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh và nói, đây là tất cả trang bị của ta khi ta chiến đấu, Nham Thạch khải giáp, Nham Thạch chiến phủ, ngươi vậy mà có thể khiến ta đem toàn bộ chúng ra sử dụng. Điều này nói rõ ngươi rất cường đại, cái này cũng khó trách, trong thập đại cổ cự nhân, bản thân Phẫn Nộ Chi Vương là một cường giả. hôm nay ta sẽ giết ngươi, sau đó nuốt dấu ấn của ngươi. Nói xong, Nham Thạch Chi Vương cự nhân từng bước một hướng về Ngô Minh đi tới, khí thế trầm trọng này tạo cho người ta cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi, thật vững chãi không gì sánh được. Ngô Minh nhìn Nham Thạch khải giáp trên người đối phương liền biết viêm kiếm đã là vô dụng. Ngay lập tức Ngô Minh không thu hồi viêm kiếm mà vươn tay chộp lấy, trong tầng mây dần hiện ra đạo đạo lôi điện hồ, sau đó chúng tập trung trong tay Ngô Minh rồi tạo thành một lôi chùy. Đây là một loại vũ khí mà Ngô Minh cho rằng sẽ có hiệu quả hơn cả viêm kiếm. Lôi chùy có thể công kích kẻ địch bằng sức mạnh của sấm sét, có thể tạo thành lực trùng kích cực lớn, có lúc đối phó vũ khí cùn trầm trọng thì vũ khí sắc bén ngược lại sẽ bị tổn thương, chẳng bằng cũng dùng vũ khí cùn. Ngô Minh hiện đang sử dụng chiến thuật này. Lôi chùy lúc này trong tay Ngô Minh rung động đùng đùng, Ngô Minh không chậm trễ, trực tiếp nhảy lên dùng búa đập tới. Mặc Nham Thạch khải giáp thì có được lực phòng ngự cực kỳ kiên cố, nhưng cũng cực kỳ nặng nề khiến Nham Thạch cự nhân di chuyển rất chậm, mà hắn cũng không có ý định né tránh, nên trực tiếp hứng chịu một chùy toàn lực của Ngô Minh. Oành! Lôi điện chấn động, thân thể Nham Thạch cự nhân lung lay. Vị trí Nham Thạch bị Ngô Minh đánh trúng nứt vỡ, đá vụn bay tứ tung. Chỉ nhìn từ điểm này liền biết uy lực lôi điện chi chùy. Thế nhưng Nham Thạch cự nhân tuy rằng lay động một cái nhưng cũng không có ngã xuống. Nham Thạch chiến phủ từ mặt bên tấn công tới, Ngô Minh lập tức tránh thoát, sau đó trở tay lại là một búa nện xuống. Bang! Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện vết nứt, tầng tầng lớp lớp sụp đổ, hồ quang cuồng bạo rơi xuống như mưa, phàm là rơi xuống nơi nào cũng bị đánh ra một cái hố, nếu như trên cây chẳng khác nào bị sét đánh, trực tiếp bị đốt cháy. Lần này Nham Thạch khải giáp của Nham Thạch Chi Vương cự nhân càng thêm vỡ nát, lúc này Ngô Minh không nhìn thấy biểu hiện của Nham Thạch Chi Vương cự nhân do đối phương đội mũ sắt khổng lồ che mặt bên trong. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Nham Thạch Chi Vương lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bởi vì lôi chùy do Ngô Minh ngưng tụ vượt ngoài dự liệu của hắn. Mấy đòn tấn công này, Nham Thạch Chi Vương muốn né cũng không né được nên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng ngay cả có Nham Thạch khải giáp, thì mỗi nhát búa của Ngô Minh đều có thể gây ra sát thương thật lớn cho hắn. Thật đáng tiếc những điều này Ngô Minh không biết. Anh ta còn tưởng rằng Nham Thạch Chi Vương sẽ không để ý đến loại công kích này. Bị đánh đau, Nham Thạch Chi Vương chỉ có thể dùng Nham Thạch chiến phủ trong tay công kích Ngô Minh. Biết Nham Thạch cự nhân này đang dựa vào phòng ngự, như mai rùa để đối phó với kẻ địch, Ngô Minh đã sớm đề phòng đối phương tiến công, cho nên, nhìn thấy Nham Thạch chiến phủ chém tới vội vàng lắc mình tránh thoát, chiến phủ nện lên trên một ngọn núi ở phía sau, trực tiếp đem một ngọn núi này bổ ra. Tiếp tục, ta không tin là ngươi không đập nát được mai rùa của ngươi. Ngô Minh trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng kinh ngạc trước sức mạnh phòng ngự siêu cấp của Nham Thạch khải giáp đối phương. Phải biết mấy lần công kích vừa nãy mà nện lên trên người Hắc Long Hoàng giả, người sau cũng khẳng định sẽ lập tức mất mạng, thế nhưng Nham Thạch Chi Vương này chỉ lung lay thân thể vài cái lại tiếp tục công kích, xem ra Nham Thạch khải giáp chỉ bị hư hại một chút, còn bản thân hắn thì không có chịu một chút tổn thương nào. Trên thực tế, Nham Thạch Chi Vương đang có nỗi khổ không thể tả, trước mắt hắn còn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì nếu không sử dụng Nham Thạch khải giáp và khôi giáp, hắn căn bản không có biện pháp tranh đấu cùng Ngô Minh. Hắn cũng biết, tuy cũng có thể phép thuật uy lực rất lớn, nhưng thực ra cũng cần một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt, lấy thủ đoạn đối phương sợ là rất khó công kích, cho nên dù sử dụng thẻ bài cũng là lãng phí. Tiếp theo, Ngô Minh dùng tốc độ không ngừng dùng lôi chùy oanh sát, hơn nữa mỗi lần chỉ đập vào một chỗ, đập 7-8 lần thì bộ phận Nham Thạch khải giáp đó hoàn toàn vỡ tan. Nham Thạch Chi Vương cự nhân cũng không nghĩ đến Ngô Minh thật không ngờ khó chơi đến vậy, hắn hiện tại ấm ức đến sắp phát khóc, một mực bị động chịu đòn nhưng không bắt được một cọng lông nào của đối phương, điều này khiến cho Nham Thạch Chi Vương cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Mà hắn ta không nghĩ tới ngoài viêm kiếm, đối phương còn có một vũ khí như lôi chùy. Hiển nhiên, Nham Thạch khải giáp trên người hắn, mặc dù là để cho đối phương dùng viêm kiếm chém vô số lần đều không có vấn đề, thế nhưng bị vũ khí cùn như lôi chùy công kích thì là có chút không chống nổi. Huống hồ mỗi khi đối thủ tấn công còn có thể tạo ra một điện lưu, cực mạnh khiến cơ thể hắn cứng đờ. Cho đến lúc này, Nham Thạch Chi Vương cự nhân mới có phản ứng, người khống chế được dấu ấn của Phẫn Nộ Chi Vương chắc chắn không phải người thường, vận dụng được lôi điện cùng hỏa diễm nhất định là năng lực của bản thân đối phương, mà đối phương dĩ nhiên lại có thể mang loại năng lực này, vận dụng đến hình thái người khổng lồ. Chính mình nắm giữ sức phòng ngự cùng lực công kích siêu cường, thế nhưng đánh không tới đối thủ cũng là toi công. Ngược lại đối phương nắm giữ lôi chùy và viêm kiếm lại có tốc độ cực nhanh, thực lực cũng không hề yếu, nếu tiếp tục dông dài chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến điều này, Nham Thạch Chi Vương rất hối hận vì hành động theo đối phương rời khỏi thành phố vừa rồi, nếu họ ở trong thành phố thì đối phương sẽ không bao giờ dám càn rỡ như vậy. Thật đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, Nham Thạch Chi Vương đang liên tục bị tấn công, cuối cùng cũng khó có thể thừa nhận Ngô Minh công kích, đành cởi bỏ lớp Nham Thạch khải giáp vỡ nát trên người. nhưng dù vậy, hắn vẫn không nhanh bằng Ngô Minh. Mà lúc này đây, Nham Thạch Chi Vương rõ ràng phạm vào một sai lầm lớn. Đó chính là hắn mặc Nham Thạch Khải Giáp, còn chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lôi điện chi chửi đối phương công kích, nếu như không mặc Nham Thạch Khải Giáp thì hắn làm sao có khả năng chống đỡ được. Chỉ thấy Ngô Minh giơ lên lôi chùy lên, sau đó nặng nề đập vào ngực của Nham Thạch Chi Vương. Người sau kêu thảm một tiếng, nham thạch nơi ngực bị phá nát vỡ tan, dĩ nhiên là bỗng chốc bị kích đánh ra một lỗ hổng, lộ ra làn da huyết nhục sau lớp nham thạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đối với một cao thủ cấp độ như Ngô Minh, đôi khi đẳng cấp nguyên khí và vũ khí, trang bị không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là ý thức chiến đấu. Nếu đối thủ để lộ khuyết điểm, anh ta có thể nắm bắt khuyết điểm trong một khoảng thời gian rất ngắn và ra đòn chí mạng. Ngô Minh đã dưỡng thành tố chất này trong vô số trận chiến, có thể trong thời khắc mấu chốt nắm lấy cơ hội như thế. Hiển nhiên, lôi điện chi, chùy phá tan làn da nham thạch trên ngực Nham Thạch Chi Vương, tuyệt đối xem như là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng đối với Ngô Minh mà nói, đây là một cơ hội có thể nhất kích tất sát đối phương. Ngô Minh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Gần như trong tích tắc, bàn tay còn lại của Ngô Minh lóe lên điện quang chớp giật, sau đó đâm thẳng ngón tay vào ngực Nham Thạch Chi Vương. Người khổng lồ Ngô Minh sức mạnh cường đại cỡ nào, ngón tay dựa vào gia trì lôi điện có lực trùng kích cực lớn, đâm vào từ khu vực vốn đã lực trùng kích và mất đi sự bảo vệ của làn da nham thạch. Nham Thạch Chi Vương lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết trước nay chưa từng có. Nham Thạch chiến phủ trong tay lập tức chém về phía eo của Ngô Minh, cố gắng ép buộc Ngô Minh phải rút lui, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp ý thức chiến đấu của Ngô Minh. Loại cơ hội này e rằng khó có lần thứ hai, Ngô Minh tự nhiên sẽ không từ bỏ. Cho nên khi đối mặt với Nham Thạch Chi Vương đang cầm Nham Thạch chiến phủ chém tới, Ngô Minh cũng không né tránh, mạnh mẽ thừa nhận một lần công kích của đối phương. Răng rắc, bộ giáp ngoài thắt lưng của Ngô Minh bị phá nát, bị chém vào một điểm máu bắn tung tóe. Tuy nhiên so với vết thương hiện tại của Nham Thạch Chi Vương, thì thương tích của Ngô Minh nhỏ hơn nhiều. Bởi vì Ngô Minh chỉ là bị thương ngoài da, lấy lực lượng cự nhân vô cùng cường đại và sức khôi phục huyết nhục, loại sát thương này hầu như không đáng kể, trừ khi đối phương có thể tiếp tục chặt chém phá nát nội tạng. Thế nhưng trước mắt chiến phủ chỉ là chém vào giáp bảo vệ, da và cơ bắp bên ngoài, mà đòn tấn công của Ngô Minh vừa rồi đã trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực của Nham Thạch Chi Vương và chạm vào trái tim của đối thủ. Lúc này, Ngô Minh chỉ cần xé xác hoặc tung ra những tia lôi điện cực mạnh là có thể giết được Nham Thạch Chi Vương. Vào lúc này, Nham Thạch Chi Vương cảm nhận được sự uy hiếp cái chết sắp đến, nhưng chiến phủ ban đầu đã không thể buộc Ngô Minh lui trở lại, điều này khiến hắn ta biết đã không còn cơ hội. Đợi đã, khoan đã, ta có rất nhiều điều mà ngươi muốn biết. Có thể nói hết với ngươi, thậm chí ta có thể hướng về ngươi thần phục. Nham Thạch Chi Vương cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, giờ khắc này cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Nó giống như một thanh đao gác ở trên cổ một người, trừ khi đó là loại người thực sự thấy chết không sờn. Hầu hết mọi người bất kể họ trông cao quý hay cứng cỏi đến mức nào, thời điểm này cũng sẽ sợ đến tè ra quần. Nham Thạch Chi Vương cũng vậy, tuy là một cổ cự nhân vô cùng cường đại và địa vị cao cao tại thượng, nhưng khi sinh mệnh thật gặp phải thời điểm bị uy hiếp, hắn cũng sẽ sợ, cũng sẽ cầu xin tha thứ. Điều đáng tiếc là Ngô Minh chưa bao giờ để lại mầm họa cho mình. Huống hồ Ngô Minh đã hạ quyết tâm chu diệt Nham Thạch Chi Vương này ngay từ đầu. Không phải là vì chính mình, mà là vì chiến sĩ thủ vệ Ngô Thành mà tử trận. Ta nói rồi, ta chỉ muốn ngươi chết. Ngô Minh nói xong lập tức thả ra một cổ lôi điện cường đại, sau đó mạnh mẽ bóp nát trái tim của Nham Thạch Chi Vương. Nham Thạch Chi Vương trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng, sau đó là căm hận cực độ. Hắn ta kêu thảm, nhưng chỉ kêu được vài tiếng liền im bặt, sau đó thân thể to lớn như núi ầm ầm ngã xuống đất. Oành! Chấn động to lớn giống như đã dẫn phát một hồi địa chấn vậy, nhìn Nham Thạch Chi Vương cự nhân ngã xuống đất mà chết, Ngô Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này anh ta mới cảm thấy vết thương trên thắt lưng đau nhức. Ngô Minh lập tức giải trừ hình thái cự nhân hóa, bởi vì duy trì hình thái cự nhân sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí, coi như là phải xử lý vết thương đều rất khó khăn. Sau khi trở lại kích thước bình thường, Ngô Minh lấy thẻ trị liệu và một ít thuốc mỡ ra dùng để chữa trị vết thương, sau đó nhìn xung quanh đã là một đống hỗn độn, toàn bộ bề mặt đã bị phá hủy bởi trận chiến khốc liệt của họ vừa rồi. Đây là trận chiến của những người khổng lồ, không động thì thôi, một khi động chính là hủy thiên diệt địa. Ngô Minh không trở lại Ngô Thành, bởi vì Ngô Minh tin tưởng không có Nham Thạch Chi Vương cự nhân uy hiếp, thì người của Ngô Thành hoàn toàn có năng lực xử lý xong địch nhân khác, huống chi mình còn để lại hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt hai sinh vật cấp 6 đỉnh phong. Còn có chiến hạm nhân Vương Hào, thế hệ thứ hai còn lớn hơn chiến hạm thế hệ thứ nhất, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Ngược lại, Ngô Minh bây giờ đang tò mò lời Nham Thạch Chi Vương vừa mới nói, đối phương vừa thấy mình liền nói khí tức của mình giống như đã từng quen biết, điều này hiển nhiên không là đối chính mình, mà là đối khí tức trên hồn thể người khổng lồ. Ngô Minh từ lâu đã đoán được dấu ấn người khổng lồ mà Cảnh Tình gieo cho mình có vấn đề, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế, ít nhất Nham Thạch Chi Vương cự nhân này cũng biết hoặc thậm chí là quen thuộc với nó. Sau đó, Nham Thạch Chi Vương thậm chí còn nói ra danh tự Phẫn Nộ Chi Vương, khiến Ngô Minh dễ dàng liên tưởng đến dấu ấn người khổng lồ trên cơ thể mình. Chẳng lẽ, dấu vết mà người phụ nữ gieo vào người ta chính là dấu ấn giống như Nham Thạch Chi Vương này, đồng thời cũng là dấu ấn của một cổ cự nhân, trước mắt cũng chỉ có lời giải thích duy nhất này. Ngô Minh suy nghĩ một chút, sau đó nhảy đến bên thi thể Nham Thạch Chi Vương nhìn lại. Vừa rồi đối phương luôn miệng nói muốn tiêu diệt mình, sau đó thôn vệ dấu ấn của mình, nói không chừng trên người Nham Thạch Chi Vương này cũng có dấu ấn cự nhân, thứ này Ngô Minh tự nhiên là muốn lấy tới tay nghiên cứu một chút. Chỉ là Nham Thạch Chi Vương cự nhân khổng lồ như vậy, nhưng Ngô Minh có chút buồn rầu không biết nên bắt đầu như thế nào. Cũng may Ngô Minh có hoàng kim huyết mạch có năng lực tra xét nguyên khí rất mạnh, chỉ cần lấy nguyên khí chậm rãi tra xét thi thể, từ đầu đến chân đều sẽ có phát hiện. Ngô Minh lập tức bắt tay hành động, có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng anh ta nghĩ nó rất đáng giá, ít nhất nó có thể cho anh hiểu sâu hơn về chủng tộc của những người khổng lồ. Ở một nơi vô định, trong một đám mây hỗn độn có một bóng người to lớn đang bước đi, nhưng hắn ta dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên dừng lại. Chết rồi. Một giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên. Bóng dáng to lớn lẩm bẩm một mình, Nham Thạch Chi Vương, người đã thoát khỏi sự tàn sát cự nhân nhất tộc chúng ta ở thời cổ đại, không ngờ không lâu sau khi tỉnh dậy lại bị đánh giết. Xem ra cho dù thân là một trong thập đại cổ cự nhân, ngươi cũng là phế vật, nếu là phế vật thì chết cũng tốt, nhưng dấu ấn của ngươi ta không thể để rơi vào tay kẻ địch, có điều trước đó ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Huynh trưởng của ta, người khổng lồ quyền năng nhất trong số những cổ cự nhân đã bị bí thuật sư bắt làm nô lệ, ta phải giải thoát cho anh ta trước. Hicks, ngươi đi lấy dấu ấn Nham Thạch Chi Vương mang về, nếu có người ngăn cản ngươi, giết chết không cần luận tội. Như ngài mong muốn, Bát Tý Chi Vương vĩ đại. Một giọng nói vang lên từ một thân hình khổng lồ, sau đó từ trên thân hình khổng lồ nhảy xuống một bóng đen. Cái bóng đen này kích cỡ cũng không nhỏ, ít nhất hơn 30 mét, có một đôi cánh cực lớn, bóng người này gào thét một tiếng, liền hướng về nơi xa bay đi. Đi thôi, cự nhân nhất tộc Phục Hưng không người nào có thể ngăn cản. Bóng người khổng lồ rõ ràng có 8 cánh tay. Lúc này hắn tiếp tục đi về phía trước, và ở một nơi cực kỳ xa, một tên khổng lồ còn lớn hơn cả 8 cánh tay đang vác một ngọn núi khổng lồ, trên ngọn núi đó có một thư viện khổng lồ. Trên chiến hạm Nhân Vương Hào thế hệ thứ 2, quan chỉ huy lần thứ 5 hạ lệnh nã pháo. Trên chiến hạm có hơn 300 đại liên lớn nhỏ, pháo binh và hỏa tiễn đồng loạt bắn ra, bắn phá tan rã đoàn quân nô lệ ở bên dưới. Vài tên cự nhân cao 30 mét muốn phản kháng, nhưng sau khi chúng đạn chủ pháo trực tiếp bị đánh nát, những tên cự nhân này đã là những kẻ cuối cùng rồi. Sau khi kẻ địch cuối cùng ngã xuống, toàn bộ Ngô Thành đều bùng nổ ra tiếng hoan hô vang trời. Chiến thắng, chúng ta đã chiến thắng. Cự nhân chết tiệt, tên khốn chết tiệt, chết đi, nhân loại không thể bị đánh bại. Và những quân đoàn dị tộc nhân đã giúp đỡ phòng thủ Ngô Thành giờ khắc này, cũng là mở rộng tầm mắt, nhưng rốt cuộc họ vẫn là phe chiến thắng. Giờ phút này cũng không chịu nổi mừng như điên, cùng nhân loại ôm nhau, gieo hò, gào thét cùng con người. Cảm giác chiến thắng quả thực rất tuyệt vời, mà bất kỳ rượu ngon hay mỹ thực nào cũng không sánh nổi. Tất nhiên, có một số người cũng có một chút lý trí không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Họ biết rằng mặc dù tất cả những tiểu tạp binh này đã bị giết, thế nhưng còn có một Nham Thạch Chi Vương cự nhân. Ngay sau đó, vài người tuần tra cưỡi thú cưỡi phi hành tọa kỵ cất cánh bay, về hướng Nham Thạch cự nhân và Ngô Minh rời đi. Rõ ràng, việc này là do quan chức cấp cao của Ngô Thành ra lệnh điều tra. Trong số các binh đoàn dị tộc nhân, một chiến binh lau máu trên mặt, sau đó nhìn thanh kiếm dài với lưỡi dao đã bị chém uốn cong lưỡi, sau đó nói, xem ra hiền giả nói không sai, nhân loại quả nhiên là chủng tộc thần kỳ, vậy mà có thể chống lại cấp độ tiến công này, bọn cùng nhau chiến đấu quả thực là không muốn sống. Quả thực, những quân đoàn dị tộc nhân đó chưa bao giờ thấy phương thức chiến đấu liều mạng như vậy, để bảo vệ quê hương của mình, rất nhiều nhân loại chiến đấu đều là liều mạng tiến công, thậm chí lựa chọn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Rất nhiều nhân loại, trên người đều cột bom nguyên khí cường độ cao, một khi bị bao vây hoặc bị thương nặng, họ sẽ không do dự cho nổ bom cùng kẻ địch đồng quy vu tận, mà điểm này, dị tộc quân đoàn không có một người nào có thể làm được. Tại thời điểm này, chiến binh này tin rằng nhân loại có thể giành được chiến thắng cuối cùng, bởi vì thành chủ Ngô Thành mặc dù vinh quang và quyền lực, nhưng theo quan điểm của hắn, mỗi chiến binh, nhân loại đều là nền tảng để hỗ trợ nhân loại tiến bộ. Đội lính tuần tra phi hành nhanh chóng xác nhận một tin tức. Sau đó đem truyền tới tin chấn phấn lòng người này. Nham Thạch Chi Vương cự nhân đã ngã xuống, hắn chết rồi, bị thành chủ chúng ta giết chết. Tin tức này trong chốc lát đã truyền khắp toàn bộ Ngô Thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới biết bọn họ chân chính thắng lợi, đồng thời càng là sinh ra một loại vinh quang. bởi vì mọi người đều biết người cuối cùng chiến đấu với Nham Thạch Chi Vương là thành chủ của họ, Ngô Minh, Nhân Vương Ngô Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới lực lượng cường đại của cự nhân, nhân loại cũng không phải không có thủ đoạn phản kháng. Điều này mang lại niềm tin và hy vọng lớn cho nhân loại. Dù cuộc chiến này đã mang đến cho Ngô Thành những tổn thất chưa từng có, nhưng chỉ cần có mầm mống hy vọng thì bất kỳ khó khăn nào nhân loại cũng có thể vượt qua. Thành chủ thế nào? Mấy lính tuần tra phi hành đã mệt mỏi không thể tả vừa hạ xuống đất, đã bị Lưu Bân cùng Đoạn Vân Phi kéo qua hỏi dò. Người sau kích động nói, thành chủ đã giết chết cự nhân Nham Thạch Chi Vương, kêu chúng ta phái người tới phân cách thi thể cự nhân, nói đó là những tài liệu hàng đầu, và thành chủ đã ra lệnh phái binh lính tinh nhuệ đến canh giữ nơi đó. Ngài nói rằng có chuyện quan trọng phải làm, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Lưu Bân và Đoạn Vân Phi sau khi nghe lời này liếc nhìn nhau, bọn họ đương nhiên quen thuộc với cách làm việc của Ngô Minh. Nếu đối phương hạ mệnh lệnh như vậy, nhất định phải có chuyện quan trọng. Các chiến sĩ, chúng ta cùng đi thủ vệ thành chủ. Lúc này, toàn bộ lực lượng phòng thủ Ngô Thành đã rối loạn từ lâu, một số đội hình đã hy sinh, nhưng rất nhiều binh lính còn lại đều hưởng ứng, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vì thành chủ cần họ, họ sẽ đi đến thủ vệ mà không chút do dự. Tin tức về việc Ngô Minh giết chết Nham Thạch Chi Vương, nhanh chóng lan truyền khắp Ngô Thành và thậm chí cả Sư Thành. Để bảo vệ Ngô Thành, phía Sư Thành cũng đã dốc hết toàn bộ lực lượng của mình. Tuy nhiên do chiến trường chính không phải ở Sư Thành cho nên, nơi này chỉ có thể cảm nhận được sự căng thẳng của chiến tranh, nhưng những người sống ở đây lại là muốn an ổn một ít. Vẫn là trong khu ổ chuột đó, hiền giả Arizo đang nghịch máy tính bảng đột nhiên mở mắt nhìn về hướng Ngô Thành. Trên thực tế Ngô Thành cách Sư Thành hàng trăm km, căn bản không có khả năng nhìn thấy một chút xíu hình dáng nào. Đôi mắt của hiền nhân Arizo như những vì sao, như thể có ma lực, như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó. Trong nháy mắt, ông ta hơi sửng sốt. Sau đó trực tiếp đứng lên. Hiền giả Arizo, ngài có chuyện gì vậy? Một thủ vệ ngay lập tức đứng dậy và hỏi, họ biết phân lượng của đại hiền giả này. Đại hiền giả này là đến từ điện đường trí giả cao cấp nhất, tuy hiền giả Arizo không có chiến lực mạnh mẽ, đẳng cấp nguyên khí cũng là nguyên khí cấp 2 phổ thông, thế nhưng mặc dù là thế lực đỉnh cấp ở đệ tứ nguyên khí thế giới, thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới đều không dám thất lễ với bọn họ. Vì những hiền giả này có thể nhìn thấy và hiểu biết rất nhiều thứ, nên họ thậm chí còn được gọi là khống chế giả thời vận. Nói cách khác, bọn họ trợ giúp ai thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Đặc biệt hiền giả Arizo là khách quý mà rất nhiều thế lực đều quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Cũng giống như lúc này đây, hiền giả Arizo tuy rằng chạy nạn đi tới Sư Thành này, nhưng trên thực tế chỉ tạm thời định cư một quãng thời gian, bởi vì rất nhiều thế lực đệ tam nguyên khí thế giới đã gửi lời mời đến hiền giả đáng kính này, hy vọng hiền giả Arizo có thể đến chỗ của họ cư trú. Hiền giả, thiên văn địa lý không gì không biết, càng là chiến lược gia và mưu lược gia, một thế lực nếu như đạt được một vị hiền giả, khẳng định sẽ đem họ tôn kính như một kho tàng tri thức, chuyện gì cũng đều sẽ thỉnh giáo ý kiến hiền giả. Cho nên nhìn thấy hiền giả Arizo một mặt kinh hãi đứng lên, thủ vệ kia lập tức liền khẩn trương lên. Arizo hít thở sâu một vài hơi, sau đó thâm thúy ánh sáng trong đôi mắt mới biến mất, ông ta không còn nhìn vào phía xa nữa, mà vươn tay ra nắm lấy cây gậy gỗ và chiếc mũ nhọn bên cạnh. Sau đó nói, đi, theo ta đi gặp thủ lĩnh thế lực nhân loại này, vị nhân vương kia. Ta quyết định đến nương nhờ dưới trướng của hắn. Sau đó, ông ta phớt lờ thủ vệ đang kinh hoàng và đi về phía trước. Cách Ngô Thành 20 km về phía đông, lúc này thi hài của Nham Thạch Chi Vương đã được Ngô Minh tìm kiếm từ đầu đến chân. Anh phải mất ít nhất vài giờ đồng hồ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốn thời gian và tẻ nhạt này, nhưng Ngô Minh nghĩ rằng chuyện này đáng giá để mình làm. Bởi vì anh ấy thực sự tìm thấy dấu ấn. Thành thật mà nói, cái gọi là dấu ấn này thực ra không có một dạng cố định, nó là một loại nguyên khí đặc thù, một loại năng lượng nguyên thủy vẫn còn trong cơ thể người khổng lồ ngay cả sau khi người khổng lồ chết. Không phải tất cả những người khổng lồ đều có loại nguyên khí này, đó là nguyên khí mà chỉ những người cổ cự nhân mới có được. Một đạo nguyên khí này mới chân chính là tinh hoa sinh mệnh của cổ cự nhân, mọi thứ đều in sâu vào trong đó, nên có thể gọi nó là dấu ấn. Dấu ấn Nham Thạch Chi Vương là ở trên người, Ngô Minh cần phải hút ra nhét vào một cái thiết bị. Mà thiết bị tốt nhất có thể dung nạp nguyên khí đương nhiên là một cái thẻ bài. Vì vậy, Ngô Minh lấy ra một mẫu thẻ đã được tạo trước đó, sau đó sử dụng một thủ pháp đặc thù để kích hoạt mẫu thẻ trong tay của mình. Trước ngực của cự nhân Nham Thạch Chi Vương đã bị mình cào nát. Ngô Minh muốn dùng phương pháp chế tác thẻ để phong ấn dấu ấn cự nhân Nham Thạch Chi Vương vào thẻ. Quá trình này cần một quãng thời gian, có thể là vài giờ, có thể là vài ngày và không thể bị gián đoạn. Vì vậy Ngô Minh đã ra lệnh cho những binh lính khác canh giữ ở đây. Và cấm bất cứ ai đến gần. Cách đó hàng trăm mét, hàng trăm chiếc xe tải tạo thành một vòng vây, bảo vệ Ngô Minh và cự nhân Nham Thạch Chi Vương ở trung tâm. không ai được phép bước vào trong vòng 100 mét. Vì lệnh này là của Ngô Minh, nên ngay cả Lý Hạ cũng không được bước vào. Sau trận chiến, đám người Lý Hạ vốn đã kiệt sức, Ngô Minh kêu bọn họ trở về nghỉ ngơi. Bọn họ hiểu rõ Ngô Minh, biết anh ta hiện tại nhất định phải có chuyện quan trọng cần giải quyết, cho nên tất cả đều nghe theo mà rời đi. Điều quan trọng là Ngô Minh trước mặt rất nhiều thuộc hạ, là lãnh đạo tối cao của Ngô Thành và cả Tân Hoa. Quốc còn chưa chính thức thành lập thì cũng phải có uy nghiêm tương ứng, cho nên ngay cả Lý Hạ và Lưu Bân cũng không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Ngô Minh. Trong quá trình Ngô Minh hấp thu dấu ấn nham thạch chi vương, đại hiền giả Arizo đã mang theo một số hộ vệ đến ủy ban quản lý của sư thành, biểu lộ thân phận, sau đó cũng biểu lộ mục đích của mình. Một quan chức nhìn hiền giả Arizo vẻ mặt ngạo nghễ, không giống người thường, sau đó hỏi: "Ngươi nói muốn đến nương nhờ vào nhân vương Ngô Minh, còn muốn lập tức nhìn thấy ngài ấy?" "Như người đã nói, đây là mục đích của ta." Hiền giả Arizo rất lịch sự, nhìn ra được ông ta rất có tu dưỡng. "Như vậy ngươi có thể phải thất vọng, ngươi muốn nương nhờ chúng ta tự nhiên hoan nghênh, thế nhưng ngươi muốn gặp được đệ nhất ủy viên đại nhân, sợ là..." Ý của vị quan chức này rất rõ ràng. "Có rất nhiều người dị tộc nhân muốn đến nương nhờ chúng ta mỗi ngày, các vị lãnh đạo tối cao đương nhiên không thể gặp được tất cả bọn họ. Như vậy, mời ngươi nói cho đệ nhất ủy viên của các ngươi, ta là đại hiền giả tới từ điện đường trí giả. Ta biết rất nhiều chuyện hắn muốn biết, chỉ cần nói ta biết về phẫn nộ chi vương, ngươi báo tin này cho hắn, hắn nhất định sẽ gặp ta." Hiền giả Arizo vẫn hiền lành lịch sự, không nhanh không chậm. Vị quan này hiển nhiên không phải người thường, đã từng nhìn thấy rất nhiều chủng tộc dị tộc nhân, biết được cấu tạo của nguyên khí thế giới, đương nhiên cũng nghe nói tới điện đường trí giả, đó là thánh địa ở đệ tứ nguyên khí thế giới, nghe nói những người sống ở đó là tất cả những người khôn ngoan và thông minh nhất. Biết rõ thân phận đối phương không bình thường, quan viên cũng không dám chậm trễ, vạn nhất đối phương nói là sự thật, như vậy chính mình biết chuyện không báo chính là tội lớn. Hắn ta lập tức báo cáo tình hình cho Tần Lực Đông, người sau nhanh chóng đưa ra chỉ thị, đó là cử người đặc biệt mời tất cả các vị đại hiền giả đến Ngô Thành. Tất nhiên, cách nhanh nhất để đến Ngô Thành là truyền tống trận được bố trí ở Sư Thành. Sau khi nhìn thấy truyền tống trận, đại hiền giả Arizo lộ ra một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình, sau đó gật đầu, không nói một lời cùng với mấy thủ vệ đi lên truyền tống trận. 10 phút sau, ông ta xuất hiện cách thi thể nham thạch cự nhân 200 mét. Tại đây, Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Tần Lực Đông đi lên chào đón vị hiền giả này. Những người khác đã đi về nghỉ ngơi. Hai người thực lực yếu hơn một chút cho nên đã không tham gia trận chiến, nên ở lại để duy trì trật tự. Biết nhân vương Ngô Minh vẫn còn ở bên thi thể nham thạch cự nhân, hơn nữa không cho phép bất luận người nào tới gần. Đại hiền giả Arizo cũng nghĩ ra điều gì đó, lập tức là cầm trong tay gậy trống dâng lên, sau đó dùng âm điệu một cực kỳ quái lạ, nhưng nghe tới rất hài hòa ngâm nga nói ra từng đoạn ngôn ngữ người thường nghe không hiểu. Thanh âm này nghe không lớn, nhưng có thể truyền xa mấy ngàn mét, cho nên Ngô Minh cũng nghe thấy rất rõ ràng. Anh ta nghe được ngôn ngữ này là ngôn ngữ rất cổ xưa ở đệ tam nguyên khí thế giới, mà vừa vặn Ngô Minh hiểu được. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là đối phương thực sự đang nói, cho anh biết cách hấp thụ nhanh chóng, và hoàn thành dấu ấn người khổng lồ. Là ai? Ngô Minh khá là tò mò, nguyên bản anh ta hấp thu dấu ấn người khổng lồ chỉ là dựa vào suy đoán và hiểu biết về nguyên khí của chính mình, cho dù thành công, hấp thu dấu ấn cũng sẽ hao tổn không ít, có thanh âm này nhắc nhở thì Ngô Minh được bớt đi rất nhiều đường vòng rồi. Ngô Minh không có thời gian để tìm ra âm thanh phát ra từ đâu, bởi vì anh ta đã hấp thu mấy tiếng và quá trình này không được gián đoạn, vì vậy anh ấy đã đưa ra quyết định dứt khoát. Theo lời nhắc của âm thanh, không ngừng sửa chữa thủ pháp của chính mình, quả nhiên, tốc độ hấp thu dấu ấn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa hầu như không có hao tổn. Ngô Minh vui mừng khôn xiết, anh ta biết có người tới đây giúp mình, không cần biết người đó là ai hay vì mục đích gì, nhưng hiện tại đã ra tay giúp đỡ mình, cho nên Ngô Minh cũng không có nghĩ nhiều, lập tức nắm chặt thời gian hấp thu dấu ấn. Chỉ thấy mẫu thẻ, trong lòng bàn tay của Ngô Minh đang tản ra từng trận thổ nguyên tố mãnh liệt, đến cực điểm, loại thổ nguyên tố cường liệt này Ngô Minh chưa bao giờ từng thấy, đại địa xung quanh cũng, bởi vì loại thổ nguyên tố mãnh liệt này ảnh hưởng toát ra không ít tảng đá cổ quái, tảng đá phẳng phất giống như thực vật có thể sinh trưởng bình thường. Ngô Minh đã phát hiện ra tình huống khác thường này từ lâu, những tảng đá này từ dưới đất trồi lên cũng không có vấn đề gì, Ngô Minh cũng lười đi quản, mẫu thẻ chậm rãi tụ tập ra một bóng người. Nhìn dáng dấp chính là đồ án nham thạch chi vương, nhưng vì dấu ấn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu nên hình bóng hơi mờ. Lại là một giờ, mẫu thẻ hấp thu dấu ấn nguyên khí vốn đã khá kinh người, đến nỗi tay tiếp xúc với mẫu thẻ giống như một lớp vảy đá. Đó là vảy đá thật, hoa văn và đường nét đều đặn, cứng cáp, thậm chí còn cứng hơn cả sắt thép, đây là loại tinh thạch cao cấp nhất, không ngờ lúc này lại dùng phương thức này xuất hiện. Ngô Minh ở một bên kích động tột đỉnh, nhưng anh ta không biết đại hiền giả Arizo đã giúp đỡ mình ở phía bên kia. suýt chút nữa đã bị một binh lính sùng bái nhân vương Ngô Minh bắn chết. Đại hiền giả Arizo đã trực tiếp ngâm sướng ra âm thanh chú ngữ giống như ma pháp, mà không ai hiểu được, những người không biết sẽ tự nhiên nghi ngờ mục đích của ông ta không trong sáng. Một binh sĩ thủ vệ nơi này, đằng đằng sát khí giơ lên khẩu súng trường đặc chế trong tay, khẩu súng trường đã được cải tiến này có thể dễ dàng giết chết những sinh vật nguyên khí cấp 2, nó hiện là vũ khí mạnh nhất trong số các vũ khí hạng nhẹ ở Ngô Thành. Sở dĩ binh sĩ không bắn là bởi vì thủ vệ của đại hiền giả Arizo vội vàng ngăn ở trước mặt, thứ hai là độc nhãn lão ngũ quát bảo hắn dừng lại. Độc nhãn lão ngũ đã nghiên cứu cấu tạo của nguyên khí thế giới, biết được địa vị của điện đường trí giả, là thánh địa chủ trương hòa bình, theo lời của người xưa, đó là một nhóm học giả chỉ biết nghiên cứu. Một hiền giả như vậy, trước hết sẽ không có ác ý, huống hồ độc nhãn lão ngũ cũng là thức tỉnh, giả nguyên khí cấp 3 có thể cảm thấy đại hiền giả, Arizo không có ác ý. Hơn nữa, tựa hồ là đang trợ giúp Ngô Minh làm cái gì, cho nên ông ta quát bảo binh sĩ dừng lại. Nếu như bởi vì người binh sĩ này vọng động mà dẫn đến kế hoạch của Ngô Minh xuất hiện biến động, vậy tuyệt đối không phải là điều độc nhãn lão ngũ bọn họ muốn nhìn thấy. Đại hiền giả Arizo dường như không quan tâm đến ánh mắt của người khác, hoặc có lẽ ông biết rằng mình sẽ không gặp nguy hiểm nên vẫn tiếp tục ngâm sướng. Sau 10 phút, ông dừng lại nhưng khí tức có chút uể oải, rõ ràng vừa rồi ngâm sướng không chỉ đơn thuần là truyền tải một thông điệp. Có thể giúp ta đều giúp, kế tiếp liền xem chính ngươi rồi. Đại hiền giả Arizo lầm bầm lầu bầu, sau đó ngồi xuống đất để nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi trời gần tối, bên kia Ngô Minh mới bỗng cảm thấy phấn chấn, vì anh ta đã hấp thu hết dấu ấn nguyên khí của Nham Thạch Chi Vương, vào mẫu thẻ và phong ấn nó. Tấm thẻ trong tay anh ta ngay lập tức tản mát ra từng đợt thổ nguyên tố quay cuồng, rồi thành hình. Thẻ phong ấn cự nhân, Nham Thạch Chi Vương. Thẻ phong ấn cấp 7, có tác dụng phong ấn dấu ấn Nham Thạch Chi Vương. Trên thẻ bài có hình Nham Thạch Chi Vương, giống như người thật có thể cử động, sống động như thật. Ngô Minh nhìn thẻ bài, lại cảm ứng một chút nguyên khí trên thi thể, xác nhận đối phương dấu ấn đã toàn bộ hấp thu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đến. Ngô Minh hô to một tiếng, lập tức đám người độc nhãn lão ngũ chạy tới. Ngô Minh lúc này thực sự rất mệt. Đầu tiên là một đường chạy đến, sau đó là đại chiến với Nham Thạch Chi Vương. Sau đó lại toàn lực phong ấn dấu ấn người khổng lồ, mặc dù là Ngô Minh cũng là có chút không chịu nổi. Anh ta đơn giản phân phó vài câu, chính là phải đem thứ hữu dụng trên người Nham Thạch Chi Vương đều lấy đi. Máu của những cổ cự nhân, đó là nguyên liệu hàng đầu để chế tạo một số thẻ sinh vật, thậm chí một số thẻ sinh vật bình thường sau khi thêm máu của những cổ cự nhân cũng sẽ sinh ra biến dị, mà vô cùng cường đại. Khoáng thạch tinh luyện trên người Nham Thạch Chi Vương là nguyên liệu hàng đầu để chế tạo vũ khí và áo giáp. Có rất nhiều loại như da đá và xương khổng lồ. Có thể nói, trên người cổ cự nhân đều chứa đầy bảo vật, thậm chí có thể ăn thịt của người khổng lồ. Một số người không có tiềm năng thức tỉnh lại ăn máu thịt của cự nhân Nham Thạch Chi Vương, thậm chí có thể sinh ra các thuộc tính cơ thể như thổ nguyên khí, sẽ có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong tương lai. Ngô Minh biết giá trị của Nham Thạch Chi Vương nên đã ra lệnh này. Ngoài ra, Ngô Minh đánh giá cự nhân sẽ trả thù hoặc tiếp tục tấn công. Vì vậy, Ngô Thành được lệnh phải duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Còn bản thân phải nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục nguyên khí, có thể đối mặt với những trận chiến có thể xảy ra. Nhưng trước mắt, Ngô Minh còn một việc phải làm, đó là gặp người vừa ngâm sướng. Vừa hỏi, độc nhãn lão ngũ liền mang theo Ngô Minh đến trước mặt đại hiền giả Arizo. Người sau giờ khắc này cũng gần như hoàn toàn khôi phục, sau đó đứng dậy từ mi thiện mục nhìn Ngô Minh, sau đó trong mắt thoáng hiện tinh quang. Điện đường trí giả, Ngô Minh đã từng đọc về nó trong thư viện bí thuật, đó là thánh địa học vấn. Lực lượng trung lập vĩnh viễn, thậm chí không có một nhân viên tác chiến nào, nhưng cả nguyên khí thế giới sẽ không có ai sẽ ngốc đến công kích điện đường trí giả, bởi vì đó là sự tồn tại siêu việt. Có điều trong đám hỗn loạn người khổng lồ này, điện đường trí giả vốn không có khả năng phòng ngự bị ảnh hưởng, cho nên mới xuất hiện sự tình hiền giả lưu vong. Nói tóm lại, Ngô Minh biết những vị hiền giả này đều là cao nhân chân chính, người được gọi là đại hiền giả trước mặt nhất định không đơn giản, chỉ cần những câu đối phương ngâm sướng vừa rồi cũng đủ để Ngô Minh tôn kính rồi. Mặc dù đã rất mệt nhưng Ngô Minh vẫn quyết định nói chuyện với đại hiền giả Arizo trước, dù sao thì đối phương cũng đã tỏ ý muốn nương nhờ với anh ta, ngược lại là để Ngô Minh có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tại cánh đồng này, khi nhiều binh lính đang phân giải thi thể của Nham Thạch Chi Vương, Ngô Minh và đại hiền giả Arizo đã có cuộc trò chuyện với nhau. Đại hiền giả Arizo, tại sao ngài muốn giúp ta? Câu hỏi của Ngô Minh rất thẳng thắn, bởi vì Ngô Minh nghe nói những hiền giả này là những người thông minh nhất trên thế giới. Vì vậy không cần thiết quanh co lòng vòng khi nói chuyện với những người thông minh. Ta thấy được lực lượng, ta thấy được nhân từ, ta cũng thấy được hy vọng, mà ngươi cũng cần ta giúp đỡ. Câu trả lời của Carizo rất triết lý, Tỉ mỉ nghĩ lại còn thấy rất có đạo lý. Chuyện vừa rồi rất cảm ơn ngài. Ngô Minh nghĩ đến khi vừa rồi phong ấn dấu ấn cự nhân Nham Thạch Chi Vương, đại hiền giả Arizo này đã giúp mình một phen, cho nên những gì đối phương nói đều đúng. Tuy rằng vị đại hiền giả này hình như có một số chuyện muốn giấu giếm, thế nhưng Ngô Minh cũng không quan tâm rồi, bởi vì đối phương cũng không hề ác ý. Điều này rất quan trọng, một người không có ác ý với mình, coi như là giữ ở bên người cũng không có bất cứ vấn đề gì, huống hồ vị này đại hiền giả là thật người có bản lãnh. Câu nói tiếp theo của đại hiền giả Arizo khiến Ngô Minh coi trọng ông ta nhiều hơn. Ngươi vừa phong ấn dấu ấn cự nhân Nham Thạch Chi Vương vào thẻ, đây mới thực là bảo vật. Đề nghị của ta là hấp thụ sức mạnh của nó càng sớm càng tốt, bởi vì ngươi được người khổng lồ cử đến để thu hồi dấu ấn sẽ sớm xuất hiện. Thành thật mà nói, bây giờ ngươi có một lợi thế, đó là kẻ địch không biết ngươi có dấu ấn của phẫn nộ Chi Vương trong cơ thể, càng là đem loại sức mạnh này nắm giữ thành làm sức mạnh của mình. Cho nên bọn hắn cho rằng Nham Thạch Chi Vương tử vong chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, càng là không lo lắng dấu ấn sẽ bị dẫn ra ngoài. Cho nên ngươi phải nắm chặt thời gian, bởi vì một khi ngươi khiến cho bọn họ chú ý, như vậy cuộc chiến tiếp theo sẽ thảm thiết gấp 10, gấp trăm lần so với hôm nay. Lời nói của đại hiền giả Arizo rõ ràng rất đúng trọng tâm, ngoài ra, Ngô Minh còn nghe được rất nhiều thứ. Đại hiền giả Arizo này rõ ràng biết rất nhiều thứ, ông ta biết cự nhân Nham Thạch Chi Vương, cũng biết dấu ấn người khổng lồ, và ông ta thậm chí còn biết phẫn nộ Chi Vương. Ngô Minh nhìn vị đại hiền giả đối diện, sau đó nở nụ cười. Hiển nhiên Ngô Minh biết kế tiếp mình sẽ cùng vị đại hiền giả Arizo có một lần trường đàm rồi. Đôi khi bạn cần phải đi nhiều đường vòng để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Khi bạn đang bối rối trước những đầu mối lộn xộn, lại phát hiện chỉ cần người chỉ điểm vài câu liền sẽ vén mây nhìn thấy mặt trời, giải khai bế tắc. Ngô Minh lúc này mới có cảm giác này. Kỳ thực bắt đầu từ sự tình người khổng lồ tám tay nổi lên từ trong vùng loạn lưu hải, Ngô Minh giống như rơi vào trong sương mù. Mãi cho đến khi Tân Đô Thành phát sinh sự kiện cự nhân càng là đem loại mê hoặc này đẩy thăng tới cực điểm. Mặc dù sau này Ngô Minh đã trải qua một số chuyện, gặp phải cảnh tình mới biết một ít chi tiết nhỏ, nhưng hiểu biết của anh ta về những người khổng lồ, đặc biệt là những cổ cự nhân vẫn còn rất hạn chế. Có câu nói, đang buồn ngủ gặp được chiếu manh, lúc này đây đại hiền giả Arizo chắc chắn là người tặng gối, và chiếc gối mà ông ta tặng chắc chắn là thứ mà Ngô Minh cần. Chiến tranh cổ cự nhân, bởi vì cổ cự nhân quá mạnh, bọn họ không chỉ có thực lực cường đại vô song, mà còn có thực lực chế tạo và sử dụng thẻ bài. Khi đó, ngay cả hoàng kim nhất tộc hiện tại cũng không dám cạnh tranh với những cổ cự nhân, càng không cần phải nói đến cái gọi là cự long. Thời đó cự long chỉ là một loại thức ăn mà những cổ cự nhân rất thích ăn mà thôi. Ngươi cũng đã từng nhìn thấy qua Nham Thạch Chi Vương cường đại, lại có thể sử dụng uy lực của những thẻ bài, tin tưởng đánh giết hắn tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Chính bởi vì cổ cự nhân quá cường đại nên các thế lực khác đã bí mật liên kết và phát động cuộc chiến chống lại cổ cự nhân, vì họ sợ hoặc lo lắng cổ cự nhân xưng bá. Vì sức mạnh của chính họ, quyền lực và vì kiêu ngạo, những cổ cự nhân đã bị gài bẫy, họ bị tính kế thảm đến mức thua trong cuộc chiến. Hầu hết những cổ cự nhân đều bị tàn sát, ngay cả thập đại cổ cự nhân Chi Vương, cường đại nhất lúc đó đều bị giết chết hai người, trong đó có Phẫn Nộ Chi Vương. Nói cách khác, cự nhân Phẫn Nộ Chi Vương cũng đã vẫn lạc trong cuộc chiến cổ cự nhân, và sau đó dấu ấn người khổng lồ của hắn ta đã biến mất. Nói tới chỗ này, đại hiền giả Arizo liếc mắt nhìn Ngô Minh, hiển nhiên ý tứ sâu xa, sau đó ông ta nói tiếp, mà bây giờ, thủ lĩnh bên trong thập đại cổ cự nhân Chi Vương, bát tí cự nhân đang đánh thức từng người huynh đệ lúc trước bị trục xuất, mà ngủ say, hiển nhiên đây là một thế lực cực kỳ cường đại, dưới lực lượng này không một thế lực nào có thể chống lại được. Cho nên mới nói kế tiếp nơi này, của ngươi sẽ phải hứng chịu cự nhân nhất tộc điên cuồng trả thù, nếu như lần sau thập đại cự nhân Chi Vương tới là hai người thậm chí nhiều hơn. Ngươi cho rằng nơi này còn có thể bình yên vô sự sao? Đây quả thực là một tình huống cực kỳ nguy cấp và cấp bách. Những gì đại hiền giả Arizo nói về cơ bản giống với suy đoán trước đó của Ngô Minh, hơn nữa càng thêm tỉ mỉ, lúc này ông ta đang cảnh cáo. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh nghe nói đại hiền giả Arizo khẳng định có biện pháp giúp mình hóa giải lần nguy cơ này, vậy thì ta phải làm như thế nào? Ngô Minh hỏi. Trước hết, ngươi nên hấp thụ dấu ấn của Nham Thạch Chi Vương càng sớm càng tốt. Phải biết bí pháp hấp thu dấu ấn chỉ có rất ít người biết, ngay cả thập đại cổ cự nhân Chi Vương, cũng chỉ có một số ít người biết bí pháp này. Ta đã từng nghiên cứu lịch sử cự nhân nhất tộc hàng trăm năm, và ta cũng học được bí pháp này từ một số tài liệu, ta có thể dạy cho ngươi phong phú thực lực của mình, sau đó ngươi có thể sử dụng sức mạnh này, để giúp nguyên khí thế giới sống sót sau thảm họa này. Đại hiền giả Arizo hiển nhiên đặt gánh nặng lên vai Ngô Minh, nhưng Ngô Minh cũng không cảm thấy nặng nề, bởi vì mặc kệ anh ta có nguyện ý hay không, cũng đã bị cuốn vào trong trận phiền phức này rồi, vì tự vệ, anh ta cũng phải nhúng tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hoàng kim nhất tộc, hủy diệt nhất tộc, thậm chí cả bình đài bí thuật sư đều là những thế lực cường đại hơn ta. Hiền giả ngài sao không đi tìm bọn họ? Ngô Minh lại hỏi, anh ta thật sự rất hiếu kỳ vấn đề này. Vị đại hiền giả này rõ ràng có phương pháp xử lý giải quyết trận nguy cơ này, ông ấy thực sự có thể tìm một chỗ dựa cường đại hơn. Lần này, đại hiền giả Arizo suy nghĩ một chút sau nghiêm túc nói, hủy diệt nhất tộc là một mảnh cát, bọn họ thích hành động một mình, không đoàn kết, hoàng kim nhất tộc quá mức ngạo mạn, bọn họ cũng sẽ không nghe ta. Về phần bí thuật sư có thể là một lựa chọn tốt, nhưng đáng tiếc bọn họ là thế lực thứ nhất sắp sửa bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại người khổng lồ sợ rằng đã bắt đầu công kích bình đài bí thuật sư rồi. Hiển nhiên tin tức này xác thực rất đột nhiên. Ngài làm sao mà biết được? Ngô Minh có chút không tin tưởng, dù sao nhiều như vậy thế lực, tại sao người khổng lồ lại công kích bình đài bí thuật sư trước? Bởi vì ta biết một ít bí văn, năm đó bí thuật sư phi thường cường đại, thời điểm thảo phạt người khổng lồ đã từng nô dịch một tên thái thản cổ cự, nhân cực kỳ cường đại. Về tung tích của thái thản cổ cự nhân này thì ít người biết, nhưng ta lại biết, thái thản cổ cự nhân bị nô dịch là ca ca của Bát Tý Chi Vương, có kích thước lớn nhất trong cự nhân nhất tộc. Ta nghe nói ngươi cũng là một bí thuật học đồ, có thể đã nghe nói về người khổng lồ này. Lời nói của đại hiền giả Arizo ngay lập tức khiến Ngô Minh nhớ đến người khổng lồ đang mang thư viện bí thuật kia. Có thể thái thản cổ cự nhân chính là hắn. Để giải thoát cho anh trai của mình và trả thù bí thuật sư, Bát Tý Chi Vương nhất định sẽ tấn công bình đài bí thuật sư trước. Ta đã tiên đoán được, bình đài bí thuật sư bị hủy diệt, cho nên ta mới lựa chọn ngươi, là một hiền giả, ta có một chút năng lực, có thể nhìn thấu vận mệnh. Đại hiền giả Arizo mỉm cười nói. Phản ứng đầu tiên của Ngô Minh khi biết tin đó chính là đi trợ giúp bình đài bí thuật sư, dù sao thì đạo sư của anh ta là Kerrigan cũng ở đó. Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Kerrigan đạo sư, có thể người đó không có trên bình đài bí thuật sư, nhưng Ngô Minh không muốn một nơi như vậy bị những người khổng lồ phá hủy. Ta đoán có ít nhất 3 tên cổ cự nhân đang vây công bình đài bí thuật sư. Với sức mạnh hiện tại, liệu ngươi có thể chống lại 3 tên cổ cự nhân cùng một lúc sao? Hơn nữa rất nhanh sẽ có kẻ địch đến thu dấu ấn nham thạch chi vương về, cho nên nói ngươi không thể trợ giúp bình đài bí thuật sư, nắm chặt thời gian dung hợp dấu ấn nham thạch chi vương mới là thượng sách. Ngô Minh biết đại hiền giả Arizo nói đúng, tình huống hiện tại quả thực rất nguy cấp, có thể nói cuồn cuộn sóng ngầm cũng không quá đáng chút nào. Thừa dịp bây giờ vẫn còn thời gian cải thiện thực lực của bản thân, đây mới là ưu tiên hàng đầu. Thực lực của bản thân cũng không hơn được bình đài bí thuật sư, cho dù mình có đi hỗ trợ, đánh không lại vẫn là đánh không lại. Ngược lại sẽ mất đi thời gian quý báu để nâng cao thực lực, cho nên Ngô Minh chỉ có thể từ bỏ ý định bảo vệ bình đài bí thuật sư. Nhưng Ngô Minh lại nghĩ tới một chuyện khác, lại là rút ra một tấm thẻ. Đây là thẻ tiên đoán của Ngô Minh, lá bài thu được khi tấn thăng lên nguyên khí cấp 4, có thể dự đoán mơ hồ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ là đôi khi những thứ nó dự đoán không được chính xác, nhất là sau khi Ngô Minh tấn thăng nguyên khí cấp 5 thì thẻ tiên đoán không cách nào sử dụng được nữa. Ngô Minh nghĩ tới rất nhiều biện pháp đều không thể giải quyết chuyện này. Nghĩ rằng đại hiền giả Arizo cũng có ngôn ngữ cùng năng lực nhòm ngó vận mệnh, Ngô Minh đã dự định hỏi một chút đại hiền giả này, tại sao chiếc thẻ không thể sử dụng được. Nhìn thấy Ngô Minh lấy ra thẻ tiên đoán, anh ta còn chưa kịp nói chuyện, đại hiền giả Arizo hơi sửng sốt nói, đây là một thẻ hiếm thấy, đem năng lực tiên đoán sơ cấp chế tác thành thẻ. Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại không cách nào sử dụng được nó, phải không? Ngô Minh gật đầu ngay lập tức. Rất đơn giản, thẻ tiên đoán này chỉ có thể dự đoán những gì ngươi sẽ gặp phải. Nhưng nó cũng có các cấp độ. Khi ngươi gặp phải phiền phức càng ngày càng nguy hiểm, gặp phải kẻ địch càng ngày càng mạnh, nó không thể giám sát vận mệnh của ngươi được nữa, bởi vì điều này đã vượt quá khả năng của nó. Ngươi có thể xem nó như một cái kính viễn vọng, bây giờ những gì ngươi gặp phải đã nằm ngoài tầm nhìn của nó, nhưng ngươi có thể giao nó cho ta, ta sẽ nghĩ cách xem có thể nâng đẳng cấp thẻ tiên đoán này lên hay không. Đại hiền nhân Arizo suy nghĩ một chút rồi nói ra. Đối với điều này Ngô Minh tự nhiên là cầu còn không được liền đưa thẻ tiên đoán cho đại hiền giả Arizo, người sau cần thời gian để nâng cấp thẻ tiên đoán, nhưng hiện tại đại hiền giả Arizo lại muốn nắm chặt thời gian trợ giúp Ngô Minh, dung hợp dấu ấn nham thạch chi vương. Để dung hợp dấu ấn người khổng lồ, nhất định phải có một điều kiện, đó là ngươi phải có dấu ấn của cổ cự nhân khác, cũng may ngươi đã có điều kiện này. Tiếp theo, ngươi cần sử dụng dấu ấn người khổng lồ ban đầu, làm vật chứa hấp thu dấu ấn nham thạch chi vương, quá trình này tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Vì vậy ta đề nghị ngươi nên tìm một nơi an toàn. Sau khi đại hiền giả Arizo nói xong, Ngô Minh đã có một lựa chọn. Anh ta muốn dung hợp dấu ấn này trong tự nhiên và tìm một nơi hẻo lánh, có thể ẩn náu trên núi. Trong một thung lũng, Ngô Minh lấy ra thẻ phong ấn nham thạch chi vương và bắt đầu dung hợp nó dựa theo phương pháp được đại hiền giả Arizo truyền cho mình. Đại hiền giả Arizo liền chờ ở một bên, nhìn Ngô Minh dung hợp. Khi nhìn thấy Ngô Minh đã phong ấn Phẫn Nộ Chi Vương trên hồn thể của chính mình và biến nó thành hồn thể cự nhân, đại hiền giả Arizo cũng vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là đối kỳ tư diệu tưởng này bội phục không thôi. Vốn dĩ, năng lực hồn thể là một thủ đoạn, mà chỉ có rất ít sinh vật nguyên khí mới có năng lực nắm giữ. Nói về nó không phải là một năng lực đặc biệt cao minh, nhưng ngươi thực sự có thể kết hợp hai thuộc tính nguyên khí là lôi điện và hỏa diễm vào hồn thể, sau đó lại dùng hồn thể của mình làm mẫu thể, mạnh mẽ đem dấu ấn Phẫn Nộ Chi Vương phong ấn vào và chế tác nó thành một hồn thể cự nhân. Ngay cả khi ta đã sống rất lâu và đã từng chứng kiến nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy nó, xác thực rất lợi hại. Đại hiền giả Arizo thốt lên. Ngô Minh bố trí một số trận pháp để ngưng tụ nguyên khí, sau đó lấy thủ đoạn đặc thù đem thẻ phong ấn dấu ấn Nham Thạch Chi Vương lấy ra ngoài, sau đó kích hoạt hồn thể cự nhân của mình, để dùng thủ đoạn khống chế nguyên khí nó bằng phương pháp của đại hiền giả Arizo truyền cho mình, ngay lập tức tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên hồn thể cự nhân, tạo nên một sức hút rất kỳ lạ, dĩ nhiên là đem một chút sức mạnh trên thẻ dấu ấn Nham Thạch Chi Vương rút ra một chút. Ngô Minh cũng rất cẩn thận khi sử dụng phương pháp này. Tuy rằng anh ta có thể xác định đại hiền giả Arizo không có tâm tư hại mình, thế nhưng Ngô Minh giờ khắc này làm bất cứ chuyện gì đều có phòng bị. Nếu như cái phương pháp này không đúng, hoặc là đối với mình có tai hại thì sẽ lập tức dừng lại. Đây không phải là anh ta đa nghi, mà là phương thức làm việc nhất quán của Ngô Minh. Sau khi xác nhận phương pháp do đại hiền giả Arizo truyền dạy không thành vấn đề, Ngô Minh mới toàn lực thôi thúc nguyên khí, lập tức vòng xoáy tăng lên mấy lần, lực hút cũng tăng lên mấy lần. Chỉ thấy từng luồng khí thức thổ nguyên khí tản ra nham thạch nồng nặc, từng điểm khí thức bùn đất thổ nguyên khí bị hút vào trong hồn thể cự nhân của Ngô Minh. Và trong quá trình này, Ngô Minh có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh tăng lên. Loại cảm giác này giống như đang đạp ga vậy, chân ga dẫm sâu, loại sức mạnh đó giống như động cơ dâng trào, liên tục không ngừng, nếu không phải tình huống không cho phép, Ngô Minh giờ khắc này thật muốn càn rỡ kêu to vài tiếng. Đại địa dưới chân của Ngô Minh giờ phút này đã bắt đầu kết tinh, là tinh thể tinh khiết nhất của thổ nguyên tố, cho dù trong nguyên khí thế giới cũng là khoáng thạch quý hiếm nhất, dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng giá trị của nó cũng không hề thấp, bởi vì nếu vũ khí và áo giáp được trộn lẫn một chút tinh thể thổ nguyên tố này, thì khả năng sát thương và khả năng phòng thủ sẽ được cải thiện đáng kể. Lại nhìn về phía Ngô Minh, cũng có lúc thỉnh thoảng bốc lên từng luồng thổ nguyên khí, thậm chí có thể thấy được rất nhiều đất đá đang chậm rãi chuyển động, hóa thành một ít tiểu thổ linh. Những tiểu thổ linh này hiện tại vẫn còn rất yếu ớt, chúng giống như ấu thể hoàn toàn là do đất đá nhỏ tạo thành sinh mệnh. Điều này chỉ có dưới ảnh hưởng năng lực thổ nguyên khí cực kỳ tinh khiết và cường đại sinh ra nguyên tố thể, mà cái này chỉ là lúc Ngô Minh đang hấp thu dấu ấn Nham Thạch Chi Vương, tiết lộ ra ngoài chỉ là một sợi lông trên chín châu mà thôi. Loại thất thoát và dò dỉ thổ nguyên khí này không thể ngăn chặn được, chỉ có thể giảm càng nhiều càng tốt. Cũng may, phương pháp do đại hiền giả Arizo truyền dạy rất cao minh, Ngô Minh tin rằng tổn thất gây ra khi anh ta hấp thụ dấu ấn Nham Thạch Chi Vương đã là thấp nhất rồi, nếu tự mình thử thì hao tổn tuyệt đối sẽ gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Chỉ từ góc độ này, đại hiền giả Arizo coi như là giúp Ngô Minh một đại ân. Thời gian trôi qua, nguyên khí trên tấm thẻ mang dấu ấn cự nhân Nham Thạch Chi Vương cũng dần mở đi, hiển nhiên phần lớn đã bị Ngô Minh hút vào. Vào lúc này, đại hiền giả Arizo đứng bên cạnh đã nhìn lên bầu trời đầy sao, lại là biến sắc mặt và ngay lập tức nhìn về phía xa. Không tốt, động tác những cự nhân đó làm sao sẽ nhanh như vậy, cẩn thận, có cường địch đến rồi. Sau khi đại hiền giả Arizo nói xong, lập tức là hướng về phía Ngô Minh hô, khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán, đừng yêu cầu hoàn mỹ, trên đời này không có gì là hoàn mỹ. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là muốn nói cho Ngô Minh nếu địch nhân tới lập tức đình chỉ hấp thu, tuy dấu ấn còn lại sẽ hoàn toàn vỡ tan, nhưng còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Ngô Minh đương nhiên hiểu được đạo lý này, chính cái gọi là lòng người không thể nuốt voi. Bởi vì lòng tham mà chịu thiệt đó mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Ngay khi đại hiền giả Arizo nói xong nhiều nhất 5 nhịp thở, trên bầu trời xa xa xuất hiện một cái bóng đen cực lớn, đối phương mọc ra một đôi cánh khổng lồ, tốc độ cực nhanh, một giây trước đó cách xa hàng trăm mét, sau đó một giây đã bay đến phụ cận. Đây là một con quái vật có chiều cao 30 mét, là một biến thể của cự nhân nhất tộc, nó có làn da màu đỏ, một đôi cánh bằng thịt và trên đầu có một cặp sừng giống như sừng trâu, hai mắt tản ra dày đặc hàn ý. Trong tay cầm một thanh trường kiếm thiêu đốt linh hồn. Ngay khi con quái vật này xuất hiện, một luồng khí thức cường đại vô song xông thẳng vào mặt. Đây là lãnh chúa chiến tranh Higgs, nguyên khí cấp 7, và là một trong những cường giả hàng đầu trong đệ tam nguyên khí thế giới, không nghĩ tới hắn cũng hướng về bát tí cự nhân thần phục. Đại hiền giả Arizo kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra nội tình quái vật này. Bất kỳ cao thủ nguyên khí cấp 7 nào cũng đều là tồn tại hàng đầu trong nguyên khí thế giới, mà cao thủ nguyên khí cấp 7, ngay cả trong đệ tam nguyên khí thế giới cũng tuyệt đối hiếm thấy, có thể đếm được bằng một bàn tay, chỉ có ở đệ nhị nguyên khí thế giới mới có nhiều cao thủ nguyên khí cấp 7. Không lâu trước đây, Ngô Minh gặp phải cao thủ nguyên khí cấp 7 đều có cảm giác cực kỳ khó giải quyết, giống như Hoàng Kim nhất tộc mà anh ta gặp ở hội nghị Trăm Quốc, mặc dù là lúc ấy có hư vô hành giả Hoàng Kim nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, nhưng Ngô Minh vẫn không phải là đối thủ, nếu không có Kerrigan đạo sư và Y ra tay giúp đỡ, Ngô Minh tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thực lực của Ngô Minh tuyệt đối là tăng nhanh như gió. Hiện tại bản thể của anh ta là nguyên khí cấp 6, còn có hai sủng vật nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, thực lực này cùng những sủng vật của mình có thể tranh đoạt đấu, với cao thủ nguyên khí cấp 7 bình thường. Càng không cần phải nói Ngô Minh hiện tại khống chế được dấu ấn cự nhân phẫn nộ chi vương, có thể biến thành người khổng lồ cao 100 mét, đạt tới thực lực nguyên khí cấp 7, mà dùng thực lực cự nhân cường đại cùng thẻ vũ khí nguyên tố, Ngô Minh thậm chí có thể ung dung chém giết tồn tại nguyên khí cấp 7. Tỷ như Nham Thạch Chi Vương, Nham Thạch Chi Vương này là một trong thượng cổ thập đại cổ cự nhân vương, mạnh hơn Hắc Long Vương rất nhiều, thậm chí còn lợi hại hơn cả hai hoàng kim nhất tộc mà Ngô Minh đã gặp phải, nhưng tồn tại lợi hại như vậy vẫn như trước bị mình chém giết. Cho nên Ngô Minh nhìn thấy gã mà đại hiền giả Arizo gọi là lãnh chúa chiến tranh Higgs cao thủ nguyên khí cấp 7, cũng không cảm thấy thế nào. Trong tầm mắt của Ngô Minh, đối phương chính là một chiêu hàng. Nhưng đại hiền giả Arizo lại không nhìn nhận như vậy. Lãnh chúa chiến tranh Higgs này là một cao thủ thành danh đã lâu. Tuy thực lực yếu hơn nhiều so với Nham Thạch Chi Vương, nhưng lãnh chúa chiến tranh Higgs có rất nhiều thủ đoạn, đặc biệt là về phương diện tốc độ và mức độ xảo quyệt vượt xa so với Nham Thạch Chi Vương. Hiện tại, Ngô Minh vừa trải qua một trận đại chiến, lại hao tổn toàn bộ sức lực của mình để hấp thụ dấu ấn Nham Thạch Chi Vương, đó là thời kỳ suy yếu, việc đối phương tấn công vào lúc này chắc chắn không phải là điều tốt. Đại hiền giả Arizo lúc này cũng đang thập phần ảo não, ông ta suy đoán vận mệnh của mình nhưng lại bỏ sót điểm này, không ngờ Bát Tý Chi Vương lại thực sự cử lãnh chúa chiến tranh Higgs tới đây, đối phương tại đệ tam nguyên khí thế giới đều là lấy tốc độ phi hành mà nổi danh, không trách có thể tìm đến nơi này nhanh như vậy. Theo tính toán của đại hiền giả Arizo, phải mất ít nhất 2 đến 3 ngày Bát Tý cự nhân mới có thể phản ứng lại việc Nham Thạch Chi Vương bị giết chết vua đá, nhưng bây giờ hắn ta đã cử người đến trong vòng chưa đầy nửa ngày, tốc độ thực sự là không thể tin được. Như mọi người đã biết, Bát Tý cự nhân cũng là một tồn tại vô cùng xảo quyệt, hắn biết hiện tại chỉ có một số ít thế lực có thể giết được Nham Thạch Chi Vương. Hắn đã theo dõi một số thế lực cường đại rất lâu rồi, chỉ có những thế lực bất nhập lưu hắn mới không chú ý đến. Cho nên hắn cho rằng Nham Thạch Chi Vương ngã xuống nhất định là do đối phương đánh giá thấp đối thủ, có thể nói là một chuyện ngoài ý muốn, như vậy lập tức phái lãnh chúa chiến tranh Higgs cường đại khẳng định có thể khống chế thế cục, ít nhất có thể mang dấu ấn người khổng lồ của Nham Thạch Chi Vương trở lại cho hắn ta. Chỉ bất quá chuyện này, Bát Tý cự nhân rõ ràng cũng tính sai. Giờ khắc này, lãnh chúa chiến tranh Higgs nhìn chằm chằm vào Ngô Minh đang hấp thụ dấu ấn người khổng lồ của Nham Thạch Chi Vương và nói: "Ngươi vậy mà đang hấp thụ dấu ấn người khổng lồ, muốn chết." Lấy dấu ấn của Nham Thạch Chi Vương trở về là một nhiệm vụ Bát Tý cự nhân, giao cho gã, và nếu gã ta không hoàn thành nó thì hậu quả là khá nghiêm trọng, vì vậy lãnh chúa chiến tranh Higgs đã rất tức giận. Ngay lập tức, trường kiếm trong tay gã bộc phát ra quang mang màu xanh lam, trên đó có từng tia sáng chói lọi, sau đó đâm về phía trước, một tia sáng cực lớn lao thẳng về phía Ngô Minh. Ngô Minh hấp thụ thêm một chút dấu ấn mà anh có thể hấp thụ vào lúc này. Anh không còn cách nào khác là từ bỏ việc hấp thụ, và anh đã hấp thụ 9 thành toàn bộ dấu ấn người khổng lồ của Nham Thạch Chi Vương, chỉ còn lại một thành, mà một thành còn lại không bao giờ có thể hấp thu hết được vì những quấy rối của lãnh chúa chiến tranh Higgs. Ngay lập tức, thẻ dấu ấn của Nham Thạch Chi Vương vốn đã mất thăng bằng và kiểm soát, ngay lập tức bắt đầu sụp đổ, sau đó với một tiếng nổ, nó biến thành một đoàn nguyên khí phân tán ra ngoài. Khẽ thở dài, Ngô Minh vừa có chút sợ hãi, vừa tiếc nuối vừa căm tức. Lạnh lùng nhìn lãnh chúa chiến tranh Higgs đang lơ lửng trên không trung đối diện, trong lòng toát ra một luồng sát ý ngút trời. Mặc dù lúc trước Ngô Minh đã đạt tới cực hạn và kiệt sức, mặc dù anh ta đã cưỡng chế hấp thu dấu ấn của Nham Thạch Chi Vương và tăng lên sức mạnh, khiến cho sự mệt mỏi của Ngô Minh càng tăng lên, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn mặc kệ, hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó là giết tên này, kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Tìm chết mới là mày, đồ khốn nạn. Ngô Minh mắng to một tiếng, chỉ cần một cái lướt qua nguyên khí của mình, lập tức, tạo thành một tấm thẻ bài, thổ nguyên khí cường đại hội tụ trong lá bài tạo nên một tấm nham thạch thuẫn, khổng lồ và dày nặng. Nham thạch thuẫn này có hình dạng như một cái tháp thuẫn, cao tới 7 trượng, dày có tới 7 thước, nham thạch tháp thuẫn được tạo thành bởi những vảy đá có độ cứng cực cao. Đòn tấn công của lãnh chúa chiến tranh Higgs đã đánh trúng nham thạch tháp thuẫn, cắm trên mặt đất chỉ làm nham thạch tháp thuẫn khổng lồ nghiêng mười mấy độ, nhưng không phá tan được sức mạnh phòng ngự của nham thạch tháp thuẫn. Ngô Minh cũng sững sờ. Anh ta chỉ là tùy ý cô đặc lá bài này, chỉ sử dụng thẻ bí thuật để chế tạo nham thạch thuẫn sau đó phóng thích, không ngờ lá bài lại trải qua một biến dị như vậy. Nham thạch thuẫn, sau khi kích hoạt phóng thích ra đã biến thành một chiếc khiên khổng lồ có thể so với một thẻ bí thuật hoàng kim, có thể ngăn lại công kích đầu tiên của lãnh chúa chiến tranh Higgs. Phải biết, đối phương dù nói thế nào cũng là cao thủ nguyên khí cấp 7, thực lực nguyên khí cấp 6 của mình vậy mà có thể chống lại công kích của đối phương, điều này nói ra sẽ khiến một số lượng lớn người khiếp sợ. Chỉ là Ngô Minh phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra đây, hẳn là chỗ tốt khi hấp thu dấu ấn người khổng lồ của Nham Thạch Chi Vương. Đối phương là cao thủ nắm giữ thổ nguyên khí thuần túy nhất, chính mình hấp thụ sức mạnh đối lập hiển nhiên, cũng mang theo một số sức mạnh cường hóa của thổ nguyên khí, cho nên khi ngưng tụ và phóng thích thẻ pháp thuật thuộc tính thổ nguyên tố, tương ứng thẻ bài cũng sẽ đạt được tăng cường. Như vậy, nếu như mình biến thân trở thành người khổng lồ, sức mạnh có thể tăng lên được bao nhiêu? Ngô Minh nhìn lãnh chúa chiến tranh Higgs đang kinh hãi liền quyết định thật nhanh, tuy rằng anh ta đã nhận được cơ duyên lớn nhưng hiện tại cũng rất suy yếu, cho nên trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài tuyệt đối bất lợi, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể thả đối phương rời đi, nếu không sẽ gặp rắc rối ngay lập tức. Ngay sau đó Ngô Minh kích hoạt hồn thẻ cự nhân, cả người như bị mây khói bao trùm. Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao loại con kiến này có thể phóng ra thẻ phép cấp 7? Cái này không thể nào. Đúng, đây hẳn là thẻ phép duy nhất của đối phương, không sai, lãnh chúa chiến tranh Higgs ta tung hoành nguyên khí thế giới đã bao nhiêu năm rồi, ta sao có thể bị tên rác rưởi này kiềm chế lại. Lãnh chúa chiến tranh Higgs giữ tợn cười một tiếng, tuy rằng hắn nhìn thấy đối phương đang hấp thu dấu ấn nham thạch chi vương, nhưng nghĩ đến cũng là lợi dụng thẻ bài đặc thù nào đó. Dù sao, sức mạnh của những người khổng lồ chắc chắn không phải là thứ mà những sinh vật khác có khả năng đụng chạm, điểm này lãnh chúa chiến tranh Higgs vẫn là biết rõ. Vì vậy lãnh chúa chiến tranh Higgs quyết định nhất kích tất sát đối thủ, nên đã dự định toàn lực ứng phó, vận dụng đòn sát thủ. Làn da đỏ trên người gã lập tức hiện ra từng đạo ký hiệu chiến tranh, đây là khả năng độc nhất vô nhị của lãnh chúa chiến tranh Higgs. Khi xuất hiện những chữ chiến này thì sức mạnh của gã ta sẽ được nâng lên rất nhiều. Hắn đã từng dùng một chiêu này, nhẹ nhõm tiêu diệt qua một kẻ địch đạt đến nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Sức mạnh bắt đầu tập hợp trên thanh trường kiếm của gã ta, ngay khi lãnh chúa chiến tranh Higgs chuẩn bị tấn công. Đột nhiên, một nắm đấm toát ra từ đám sương mù trước mặt gã. Một nắm đấm được bao bọc trong nhiều lớp tinh thể đá sắc bén. Nắm đấm này to lớn vô song, tốc độ cực nhanh, đập thẳng vào lãnh chúa chiến tranh Higgs đang choáng váng không kịp phản ứng. Phốc! Một ngụm máu trộn lẫn với nội tạng của gã ta phun ra, lãnh chúa chiến tranh Higgs trực tiếp bị đánh trúng. Xương ngực của gã ta ngay lập tức sụp đổ, toàn bộ cơ thể gục xuống một nửa giống, như một lon nước ngọt dưới sức ép của một lực cực lớn. Sau đó, một nửa thân thể lãnh chúa chiến tranh Higgs giống như một túi vải rách bay ra, như một quả đạn đại bác hàng trăm mét, sau đó nặng nề nện ở trên một vách đá, lực trùng kích mạnh mẽ thậm chí đem vách đá này đều kích sụp, ầm ầm nổ vang không ngừng. Nắm đấm khổng lồ đánh trúng lãnh chúa chiến tranh Higgs lập tức thu nhỏ lại, sau đó trở lại kích thước ban đầu, điều này là do Ngô Minh không còn duy trì được hình dạng người khổng lồ của mình nữa. Vừa nãy anh ta hóa thân người khổng lồ đánh ra cú đấm kia, đã là mức độ lớn nhất. Hiện tại mặc dù lại để cho anh ta kích hoạt hồn thẻ cự nhân, thì cũng không có sức để thi triển. Biết rõ điều này, cú đấm vừa rồi của Ngô Minh có thể nói là một đòn toàn lực, mục đích rất rõ ràng, đó là chỉ cần một đòn là giết chết lãnh chúa chiến tranh Higgs. Cách đó không xa, đại hiền triết Arizo đã chứng kiến toàn bộ quá trình, tuy rằng có thể nhìn thấu vận mệnh, biết rõ Ngô Minh nhất định sẽ thắng trong cuộc chiến này, nhưng không ngờ anh ta lại cường đại như vậy. Lãnh chúa chiến tranh Higgs là cao thủ hàng đầu trong đệ tam nguyên khí thế giới, trên núi của. Gã có hàng triệu quân đội thủ hạ, ngay cả bình đài bí thuật sư và thánh đường thiên sứ, cũng không dám cùng đối phương nổi lên xung đột. Mà giờ khắc này, lãnh chúa chiến tranh Higgs nguyên khí cấp 7, người đã gây chấn động đệ tam nguyên khí thế giới đã bị Ngô Minh, đánh chết chỉ bằng một cú đấm. Một đòn, vẻn vẹn một đòn. Mặc dù không có đi qua kiểm tra, thế nhưng đại hiền giả Arizo có kiến thức uyên bác cỡ nào, cú đấm đó trực tiếp đánh tan nát nửa thân thể lãnh chúa chiến tranh Higgs. Thậm chí có thể chấn vỡ nguyên khí trong cơ thể đối phương, bất kể lợi hại đến đâu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, những gì ta nhìn thấy trong tương lai là chính xác. Khi nguyên khí thế giới này bị gián đoạn, chỉ có anh ta mới có thể tìm thấy cơ hội sống sót trong cơn bão dữ dội này. Đến lúc đó, sợ là những gia hỏa cao cao tại thượng kia cũng sẽ phải hạ mình xin giúp đỡ. Đại hiền triết Arizo lúc này đi tới, nhìn thấy Ngô Minh đã mất sức không nhúc nhích được, sau đó đưa tay đặt trên đỉnh đầu Ngô Minh. Trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng nguyên khí nhu hòa. bởi vì thoát lực mà lâm vào thân thể cứng đờ. Ngô Minh lập tức cảm giác được một trận sảng khoái, anh ta biết đại hiền giả Arizo đang giúp mình, cho nên không từ chối, chuyên tâm khôi phục sức lực của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Thành. Sau một trận đại chiến tàn khốc, hệ thống phòng thủ do Ngô Thành xây dựng gần như sụp đổ. Lúc này 2/3 bức tường trường thành bị hư hại ở các mức độ khác nhau, một số trực tiếp có lỗ hổng rất lớn, nhưng lúc này trời đã tối cho nên chỉ có thể phái người bắt tay, chờ đến lúc hừng đông lại sửa chữa. Sau khi Ngô Minh và đại hiền giả Arizo trở về Ngô Thành, Ngô Minh lập tức chìm vào giấc ngủ, anh ta không muốn quan tâm đến chuyện khác, tiêu hao nguyên khí hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của Ngô Minh. Dù sao, duy trì hình thể khổng lồ không riêng gì cần tiêu hao nguyên khí, cũng cần tiêu hao tinh thần lực, cho nên Ngô Minh ngủ rất sâu. Ngày thứ hai Ngô Minh vẫn không có tỉnh lại. Không ai đến đánh thức anh ta, vì ai cũng biết rằng để đánh bại Nham Thạch Chi Vương, Ngô Minh tất nhiên là thoát lực nghiêm trọng. Ngày thứ ba Ngô Minh mới tỉnh lại, lần này anh ta đã ngủ trọn vẹn 2 ngày, mà Y vẫn còn hôn mê. Hiển nhiên nàng vì kịch chiến với Nham Thạch Chi Vương cũng tuyệt đối đạt đến cực hạn. Ngô Minh đi kiểm tra một chút, xác nhận đối phương không có chuyện, sau đó mới yên tâm. Bất luận người nào cũng không nên quấy rầy nàng, để nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt. Đây là mệnh lệnh của Ngô Minh với thủ vệ ở cửa ra vào, nói cách khác, không ai có thể vào nếu không có lệnh của Ngô Minh. Mặc dù Ngô Thành đã chống đỡ được đợt tấn công mạnh mẽ nhất của cự nhân nhất tộc, nhưng mọi người đều biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, có lẽ không bao lâu nữa, một đại quân cự nhân mạnh hơn sẽ áp sát. Trong 2 ngày qua, Ngô Thành đã thảo luận về vấn đề này, đại hiền giả Arizo chắc chắn đã trở thành một nhân vật mà mọi người kính trọng, bởi vì ông ấy có thể đưa ra những lời khuyên rất tốt, và cho mọi người biết tình hình hiện tại. Gợi ý đầu tiên mà đại hiền giả Arizo đưa ra chính là tị nạn. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhưng độc nhãn lão ngũ là người trước tiên phá vỡ trầm mặc. Đại hiền giả Arizo, ý của ngài là, cự nhân nhất định sẽ trả thù và tấn công đáng sợ hơn, mà chúng ta rất khó để chống lại làn sóng tấn công tiếp theo. Đúng vậy, khả năng này rất cao, tuy thành chủ của các ngươi rất mạnh, nhưng đừng quên hắn chỉ là một người. Ngoài Ngô Thành, lãnh thổ của các ngươi còn có Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành và cả những thành phố khác nữa. Quy mô căn cứ của các ngươi quá lớn, hầu như không thể bao quát hết được, cho nên đến lúc đó sợ là sẽ phải có cực tổn thất lớn. Điều quan trọng nhất là hiện tại những gã khổng lồ đó quá hùng mạnh, và nếu như có cổ cự nhân càng cường đại hơn đến tấn công, thì ngay cả thành chủ của các ngươi cũng không phải là đối thủ. Đại hiền giả Arizo ngồi đó nghiêm nghị nói. Những người khác cũng biết đại hiền giả Arizo nói đúng. Ai cũng có thể nghĩ ra sự thật này, nhưng nếu muốn tị nạn thì có thể đi đâu? Đúng lúc này, ngoài cửa có một người bước vào. Chính là Ngô Minh tỉnh lại, câu nói đầu tiên của anh ta sau khi đi vào là, chúng ta sẽ không tị nạn. Khi mọi người nhìn thấy Ngô Minh đi tới đều đứng lên, đại hiền giả Arizo liếc mắt nhìn Ngô Minh, rõ ràng là đang đợi đối phương giải thích. Ngô Minh nhìn quanh và thấy Lý Hạ, Thích Đình và Tích Hy, cũng nhìn thấy Lưu Bân, Đoạn Vân Phi và nhiều người khác đã đi theo anh ta suốt chặng đường. Sau đó Ngô Minh mới nói, đại hiền giả Arizo nói đúng, nếu gã bá tí cự nhân kia tới, thì với thực lực hiện tại của ta nhất định sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chúng ta sẽ không bỏ chạy, bởi vì một khi chạy trốn, sức mạnh của kẻ địch liền sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó càng không thể chống lại, mà nếu như phản kháng, còn có một cơ hội. Đây là Ngô Minh vấn đề nghĩ đến rất lâu, mãi cho đến sáng nay anh ta mới có kế hoạch sơ bộ, thực lực hiện tại cho dù hấp thu dấu ấn người khổng lồ của Nham Thạch Chi Vương, hóa thân thành người khổng lồ cũng chỉ có thể đạt tới nguyên khí cấp 7 đỉnh phong, còn kém xa nguyên khí cấp 8. Thật ra phiền toái lớn nhất của Ngô Minh cũng chỉ có bản thân anh ta biết, anh ta không thể duy trì hình thái người khổng lồ quá lâu, chính là một khi mất đi hình dạng khổng lồ do chiến đấu lâu dài, thực lực bản thể như trước chỉ có nguyên khí cấp 6. Thực lực như vậy làm sao có thể đọ sức với đại quân cự nhân? Đại hiền giả Arizel chính vì nhìn thấy điều này nên đề nghị họ nên ẩn náu, bởi vì ngay cả khi họ thắng 1 hoặc 2 trận, nhưng chỉ cần bát tí cự nhân hoặc là cổ cự, nhân cường đại như bát tí cự nhân đột kích, phía bên mình như trước vẫn sẽ bị luân hãm. Cơ hội duy nhất chính là chủ động giết chết uy hiếp lớn nhất, bát tí cự nhân. Ngô Minh cảm thấy chỉ cần người khổng lồ này chết đi, cục diện như vậy liền sẽ đạt được nghịch chuyển. Đây không thể nghi ngờ là một ý tưởng vô cùng táo bạo, nhưng cũng là cách duy nhất để đạt được mục đích này. Rõ ràng chỉ dựa vào bản thân Ngô Minh là không đủ, Ngô Minh cần một người giúp đỡ, hơn nữa không phải là một người giúp đỡ bình thường. Bát tí cự nhân là tồn tại nguyên khí cấp 8, cho nên bên này nhất định cũng phải có cao thủ nguyên khí cấp 8 mới có cơ hội sống sót. Nhìn nguyên khí thế giới hiện nay đã biết, nguyên khí cấp 7 đã là tồn tại đỉnh cao, chỉ có trong đệ nhị nguyên khí thế giới mới có số lượng cường giả nguyên khí cấp 7 đáng kể. Muốn tìm được cao thủ nguyên khí cấp 8 độ khó có thể tưởng tượng được, Ngô Minh biết cũng chỉ có 3 tồn tại đạt đến đẳng cấp nguyên khí cấp 8. Trước hết, cái thứ nhất không cần hỏi chính là Bát Tý Cự Nhân. Đây là đệ nhất cường giả nguyên khí cấp 8 mà Ngô Minh từng thấy. Ngoài ra, Ngô Minh nghe nói tộc trưởng Hoàng Kim Nhất Tộc cũng là một cao thủ nguyên khí cấp 8. Thế nhưng tộc trưởng Hoàng Kim Nhất Tộc nhất định sẽ không tới giúp mình. Không giết mình thì đã là tốt lắm rồi. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại vị cuối cùng, đó chính là Lão Pon, người bị nhốt trong tầng 3 ở hầm ngục thế giới dưới lòng đất. Đây là cao thủ nguyên khí cấp 8 thứ 3 Ngô Minh biết được, nếu có thể giải cứu được Lão Pon, với sự trợ giúp của Lão Pon cộng với bản thân và chiến hạm nhân Vương Hào, muốn tiêu diệt Bát Tý Cự Nhân liền có khả năng, hơn nữa đến lúc đó có thể cùng đem đại sư Đi Lơn cũng cứu ra. Đi Lơn đại sư mặc dù chỉ là nguyên khí cấp 7 đỉnh phong, thế nhưng ông ta có thể cùng Lão Pon cao thủ nguyên khí cấp 8 kia xưng huynh gọi đệ. Càng là bị Hoàng Kim Nhất Tộc giam cầm cùng Lão Pon dưới đất tầng 3 như thế, chỉ từ một điểm này liền nói rõ đại sư Đi Lơn cường hãn. Nếu có hai đại cao thủ này tọa chấn, Ngô Minh tin tưởng Bát Tý Cự Nhân chỉ biết trốn tránh chính mình đi, tuyệt đối không dám tới trêu chọc. Nhưng muốn giải cứu hai cao thủ này chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Đại sư Đi Lơn đã từng nói chìa khóa để mở phong ấn, ở tầng ngầm thứ 3 là ở đại bản doanh của Hoàng Kim Nhất Tộc, trừ cái này ra căn bản không có khả năng mở được phong ấn hầm ngục tầng 3. Ngô Minh bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đánh cắp chìa khóa, mặc dù một chuyện này có vẻ rất khó, thậm chí không thể hoàn thành, nhưng trên đời này không có gì là không thể, đây là kế hoạch của Ngô Minh. Nghĩ đến Lão Pon, tự nhiên Ngô Minh lại nhớ đến lời Lão Pon đã dặn, đó là đi tìm cháu gái của Lão Pon và đưa cho cô ấy một chiếc tạp giới. Vốn dĩ, Ngô Minh muốn hỏi y, nhưng y vẫn còn đang hôn mê vì mất đi quá nhiều hủy diệt nguyên khí, nên chuyện này tạm thời chỉ có thể đẩy lùi. Lời phát biểu của Ngô Minh tại cuộc họp rõ ràng đã đóng một vai trò nào đó, mọi người giờ khắc này đối với Ngô Minh sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm, mặc dù là những người này một đường đi theo Ngô Minh đi tới, quen thuộc lão đồng bạn Ngô Minh, giờ khắc này trong tâm cũng tràn đầy tự tin. Đại hiền giả Arizo liếc mắt nhìn Ngô Minh gật gật đầu, tuy rằng là đại hiền giả, ông ta cũng chỉ có thể nhìn thấy tương lai mơ hồ, chỉ biết Ngô Minh là trọng tâm bình định hỗn loạn trong nguyên khí thế giới, biết là Ngô Minh cuối cùng có khả năng chiến thắng. Nhưng về phần quá trình thì ông ta không biết, cho nên lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ngô Minh. Sau khi kể sơ qua cho mọi người nghe về sự tình của mình, trong thế giới dưới lòng đất, Ngô Minh nghĩ về cách tăng cường phòng thủ cho Ngô Thành và Sư Thành. Trận pháp phòng thủ cấp 3 được bố trí ban đầu đã bị phá vỡ trong đợt cự nhân tấn công lần thứ 2. Dù sao, hàng trăm cự nhân đã đạt đến nguyên khí cấp 5 cùng nhau tấn công, thì trận pháp phòng thủ cấp 3 cũng phải bị phá vỡ. Ngô Minh thầm nghĩ, nếu có thể bố trí trận pháp phòng ngự cấp 4, vậy trừ phi có cao thủ nguyên khí cấp 7 đỉnh phong, mà lại không ngừng oanh kích mới có thể công phá, những tạp binh khác đến, bao nhiêu đều tuyệt đối không thể công phá trận pháp phòng ngự cấp 4. Tuy nhiên, chênh lệch giữa trận pháp sư cấp 3 và trận pháp sư cấp 4 đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm, nói là cách nhau một trời một vực cũng không quá đáng chút nào. Lần trước Ngô Minh, mặc dù có thể loại bỏ trận pháp phòng ngự cấp 4 của tinh toa, cũng là anh ta dùng xảo thuật, nếu như chân chính luận về trình độ trận pháp, Ngô Minh xa xa không bằng tinh toa thân là trận pháp sư cấp 4. Vì vậy Ngô Minh dự định thời gian tới sẽ dốc toàn lực nghiên cứu trận pháp, hy vọng có thể nâng cao trình độ trận pháp sư của mình, sau đó có thể bố trí trận pháp mà cường giả bình thường không thể phá vỡ. Đáng tiếc là kế hoạch của Ngô Minh đã bị phá vỡ vì kim quang bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy kim quang từ trên trời giáng xuống, Ngô Minh lập tức nhận ra đó là gì, đó là một tấm thẻ phi tin đặc biệt, và chỉ có một người có thể giao tiếp với anh ta bằng cách này. Cửu Trảo. Nhắc mới nhớ, gia hỏa này đã lâu không nhắn tin cho mình. Trước khi bước vào thế giới dưới lòng đất, Ngô Minh thường cùng Cửu Trảo nghiên cứu một số điều, đương nhiên cũng không thiếu được thăm hỏi, mà phần lớn thời gian đều là Ngô Minh hướng về Cửu Trảo, chủ động hỏi dò một vài vấn đề. Ngô Minh vươn tay chộp lấy kim quang kia, sau đó kim quang biến thành một tấm thẻ có viết một hàng chữ. Ta gặp phải phiền toái. Chỉ có vài từ này thôi mà trong lòng Ngô Minh có cảm giác nặng nề. Dù chỉ mới gặp Cửu Trảo một lần nhưng anh ta đã trở thành người bạn duy nhất của Cửu Trảo. Nếu đối phương có thể gửi một tin nhắn như vậy, có nghĩa là nó thực sự đang gặp rắc rối, và đó là một rắc rối mà nó không thể giải quyết được. Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới đại hiền giả, Arizo đã nói về ca ca của Bát Tý Cự Nhân, một cổ cự nhân có kích thước lớn nhất bị bí thuật sư bắt làm nô lệ, hiển nhiên đối phương hẳn là người khổng lồ mang theo thư viện bí thuật. Kết hợp với tin tức từ Cửu Trảo truyền tới, Ngô Minh ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nếu không có Cửu Trảo, Ngô Minh nhất định sẽ không chủ động trêu chọc Bát Tý Cự Nhân, ít nhất không phải bây giờ, nhưng bởi vì có Cửu Trảo, Ngô Minh biết rằng mình dù thế nào cũng phải đi, mặc dù là gặp nguy hiểm Ngô Minh cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Gia hỏa Cửu Trảo này thật sự đã xem mình là bằng hữu, Ngô Minh biết rõ chuyện này, hơn nữa bằng hữu mình gặp nạn, Ngô Minh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là Ngô Minh cũng biết, Ngô Thành cách vị trí thư viện bí thuật tuyệt đối là cực kỳ xa xôi, cho dù hiện tại dùng tia chớp đen thì sự tình cũng đã muộn rồi, nhưng bất kể như thế nào cũng đều phải thử một chút. Ngô Minh lập tức sử dụng truyền tống trận để đến Ngân Nguyệt Thành, dự định dùng tia chớp đen để chạy tới, mặc dù vị trí của thư viện bí thuật không chút nào cố định, bởi vì có người khổng lồ kia nên vị trí của thư viện bí thuật luôn luôn di chuyển, nhưng loại di chuyển này chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định, chỉ cần đi tới Ngô Minh ắt có niềm tin có thể tìm được. Đương nhiên, lần này Ngô Minh có thể gặp lại cường giả Bát Tý Cự Nhân, nhưng Ngô Minh hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, anh ta phải lập tức rời đi, như vậy mới có thể trong một ngày có thể xông tới. Lúc này, một thẻ phi tinh kim quang khác từ trên trời rơi xuống, Ngô Minh sửng sốt một hồi vội vàng cầm lấy xem xét, lộ ra trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Nó vẫn được Cửu Trảo gửi tới, nhưng lần này có nhiều thông tin hơn. Ta đã trốn thoát, quá trình này rất nguy hiểm, nhưng ta đã rất thuận lợi giải quyết xong một chút phiền toái. Hơn nữa ta còn cứu một con chó giữ cửa, nó nói rằng nó biết ngươi cho nên ta đã cứu nó theo, bây giờ ta không thể trở về thư viện được, ngươi ở nơi nào, ta mang con chó này đi tìm ngươi. Lần đầu tiên Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tấm thẻ phi tin lần này, Cửu Trảo dĩ nhiên đã thoát hiểm rồi. Tuy rằng không biết nó dùng thủ đoạn gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Ngô Minh về Cửu Trảo, đối phương chưa từng rời khỏi thư viện bí thuật từ khi sinh ra đến nay, thế nhưng nó tuyệt đối là một gia hỏa tri thức uyên bác đến mức thông kim bác cổ. Nó thật sự có thể có rất nhiều thủ đoạn để chạy trốn. Về con chó mà Cửu Trảo nói đến, đánh giá chính là con chó canh cửa giống như Husky, không ngờ Cửu Trảo sau khi trốn thoát lại có thể đưa đại cáp đi, điều này nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Ngô Minh ngay lập tức gửi lại một tấm thẻ phi tin, dặn Cửu Trảo không được chạy loạn, hãy trốn vào một khu vực an toàn gần đó và đợi anh ta đi qua. Ngô Minh biết Cửu Trảo và đại cáp đó chưa bao giờ rời khỏi thư viện bí thuật sau khi chúng được sinh ra, để bọn chúng tìm chính mình. Đừng đùa, ước tính hai gia hỏa này có thể trải qua 1-2 năm đi đường. Đánh giá Cửu Trảo cho rằng thế giới bên ngoài chính là khoảng cách từ giá sách này đến giá sách khác, mặc dù đối phương tri thức uyên bác, nhưng suy cho cùng không có nhận thức thực tiễn về thế. Giới bên ngoài, nó căn bản không biết khoảng cách giữa hai khu vực là bao xa. Chỉ cần biết Cửu Trảo đã qua khỏi nguy hiểm, Ngô Minh thật sự là sợ bằng hữu đơn thuần này của mình gặp nạn. Sau khi truyền đi thẻ phi tin, Ngô Minh liền hỏi giáo sư Từ đưa tia chớp đen cho mình. Bởi vì thời gian gấp gáp, Ngô Minh chỉ giải thích ngắn gọn, rồi bay tới khu vực thư viện bí thuật trên tia chớp đen. Người điều khiển tia chớp đen vẫn là Trúc, là một tinh linh, lá gan của Trúc vẫn còn rất nhỏ, với thực lực hiện tại không thể giúp được Ngô Minh trong trận chiến, nhưng để điều khiển tia chớp đen này thì vẫn rất giỏi. Hơn nữa trí nhớ của Trúc rất tốt, khi Ngô Minh nói mình muốn đến khu vực của thư viện bí thuật lần trước, Trúc ngay lập tức biết là tại phương hướng nào. Tốc độ của tia chớp đen rất nhanh, trong nháy mắt biến mất vào trong mây mù. Và trong một ngọn núi được bao phủ bởi những đám mây và sương mù. Đúng lúc này, một con chó to hình dáng như chiếc ô tô phóng nhanh xuyên qua núi rừng, mười mấy dị tộc nhân cổ quái đuổi theo cũng nhanh chóng bị bỏ rơi. Phía trước là khe núi và thác nước đổ ầm ầm xuống. Con chó nhanh chóng nhảy xuống sau đó lao vào trong thác, phía sau thác có một hang động ẩn hiện, lấy thác nước đổ xuống như bức màn che chắn, thập phần bí mật. Sau khi con chó lớn nhảy vào, nó lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nguy hiểm thật, nguy hiểm quá. Suýt chút nữa đã bị tóm gọn. Nếu không phải đại cáp ta cơ linh, sợ là không về được. Mà trong hang động này, có một con nhện bỏ ra. Con nhện này trông có vẻ bình thường, nhưng lúc này nó lại mở miệng nói. Chuyện này làm phiền ngươi, bởi vì ta cần một ít tài liệu. Hơn nữa tốc độ của ta quá chậm cho nên chỉ có thể nhờ ngươi đi. Nói như vậy, đồ vật đều tìm trở về. Con nhện nói từng chữ rõ ràng, nói năng chậm rãi, lễ phép. Đằng sau con nhện có một cái chân dị dạng, tự nhiên là Cửu Trảo vừa trốn thoát khỏi thư viện bí thuật. Ta dựa vào, ngươi nói cảm ơn là xem thường ta sao? Bất kể nói thế nào đều là ngươi đem ta cứu ra, giúp ngươi một chút cũng không phải sao. Con chó lớn giống như Husky, một đôi mắt hết sức nghiêm túc trừng lên, tựa hồ nếu đối phương không thu hồi lời cảm tạ, nó sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Được rồi, ngươi giúp ta, còn đồ thì sao? Sau một thời gian thân thiết, Cửu Trảo cũng đã quen tính cách của con chó lớn này rồi, nên sẽ không nghiêm túc với nhau nữa. Phải biết ngay ngày đầu tiên, hai tên này đã mất vài tiếng đồng hồ để thảo luận về một vấn đề. Theo lời của Cửu Trảo, con chó này có chút lỗ mãng. Nghe được Cửu Trảo chịu thua, đại cáp rõ ràng có chút chưa đã thèm, lập tức lấy ra một ít đồ vật. Đó là một số loài thực vật cổ quái, một số kim loại và một số tinh thể. Đây là những tài liệu rất đặc biệt và quý hiếm chỉ có ở vùng núi non này. Cửu Trảo đã đọc những tư liệu này không biết bao nhiêu lần từ sách vở, lúc này mới xem như là chân chính gặp được vật thật. Đặc biệt là viên tinh thể cuối cùng. Đó là tinh thể bí thuật, nghe nói nó chỉ mọc ở những nơi bí mật nhất, chỉ có bí thuật sư cao cấp nhất mới biết được. Nếu như chỉ có Cửu Trảo, nó coi như là tri thức uyên bác, cũng không khả năng biết thứ này ở chỗ nào mà đi tìm kiếm, coi như là nó biết cũng chỉ giới hạn trên danh xưng cùng khu vực ở trong sách, nhưng thực tế nó không thể tìm thấy địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, đại cáp thì khác, nó tự nhận là con chó quen thuộc nhất với những bí thuật sư, bằng không cũng sẽ không bị phái đến trông coi cửa lớn thư viện bí thuật. Vì vậy khi cửu trảo nói rằng nó cần một số tài liệu, thì đại cáp đã xung phong tình nguyện giúp đỡ, đây là phần đầu của cảnh này. Về phần cửu trảo muốn làm gì với những vật liệu này, đại cáp không biết, nhưng nó cực kỳ giữ thể diện nên nó sẽ không thừa nhận điều đó. Mặc dù nó rất háo hức muốn biết cửu trảo sẽ làm gì nhưng nó lại không hỏi, chỉ tiếp tục quan sát khi cửu trảo thao túng những vật liệu đó. Mặc dù nó cư xử bình thường nhất có thể, nhưng đôi mắt to tròn đó đã bán đứng ý nghĩ của nó. Đại cáp, ngươi tò mò ta muốn những tài liệu này làm cái gì sao? Cửu trảo nhìn đại cáp dùng bốn cặp mắt nhện nhìn đại cáp, làm cho người sau có chút ngượng ngùng, nhưng nó như cũ một mặt nghiêm túc nói, ta mới không hiếu kỳ. Như vậy, ngươi đến tột cùng dùng những tài liệu này để làm gì? Ta muốn làm một con ngàn năm thạch tượng quỷ, loại tinh quái này là vật dẫn bí thuật cao nhất, ta tinh thông hết thảy 108 loại bí thuật, nhưng có chút bí thuật cao cấp chỉ có thể do ngàn năm thạch tượng quỷ triển khai, mà ta hiện tại lại không cách nào tiến vào hư không bí thuật tình ngàn năm thạch tượng quỷ, cho nên, cửu trảo giải thích một chút, đại cáp lập tức một mặt kinh hãi, tuy rằng là một con chó lớn giống như Husky, nhưng không thể phủ nhận vẻ mặt của đại cáp lúc này rất đặc sắc. Ngươi muốn làm một con ngàn năm thạch tượng quỷ, làm như thế nào? Cái này không thể nào a, ta chưa từng nghe nói có ai chế tạo được ngàn năm thạch tượng quỷ. Ngươi đừng coi, thường ta, tháng ngày ta trà trộn trong bình đài bí thuật sư không ít, ta từng chứng kiến rất nhiều bí thuật sư cấp cao từng bước trưởng thành, từ khi ta còn nhỏ. Chính là Kerrigan, một đệ tử của đại sư Dillon, lúc trước ta gặp cũng chỉ là một cô bé, và cô ấy bây giờ là một bí thuật sư cao cấp hàng đầu, trên bình đài bí thuật sư rồi, cho nên ta biết rất rõ về bí thuật sư. Và ta cũng biết ngàn năm thạch tượng quỷ, đối tác của bí thuật sư hoàn toàn không có cách nào tạo ra chúng một cách nhân tạo, quả thực chính là nói bậy. Lúc đại cáp trình bày quan điểm của mình, cũng đồng thời đưa ra lịch sử huy hoàng của nó, ai ngờ nó mới vừa nói xong, cửu trảo liền nói, người biết Dillon, hắn cũng là bạn của ta, ta lúc đó còn đáp ứng giúp hắn nghiên cứu bí pháp thẻ bí thuật cao cấp nhất, hắn ở nơi nào? Là đại sư Dillon, đồ ngốc, cho dù ta cũng là tiểu bối trước mặt đại sư Dillon, sao ngươi dám gọi thẳng tên đại sư? Thật là hai lúa, không có kiến thức a. Tới, tốt hơn hết là ngươi nên học một ít lễ tiết của bí thuật sư với ta trước, đừng để đến lúc đó bị mất mặt. Còn có, khi nào Ngô Minh sẽ đến đón chúng ta? Đại cáp bày làm ra một bộ tư thái cao nhân nói ra, nghĩ đến bát tí cự nhân khủng bố kia trong lòng có chút sợ hãi, nó chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này. Nhưng nó cũng giống như cửu trảo, hoặc là nói chỉ mạnh hơn cửu trảo một chút, tức là nó chỉ quen thuộc với khu vực quanh đây thôi. Về phần làm sao rời đi, đi chỗ nào, nó liền giống như cửu trảo, đó là đầu óc mơ hồ. Ta không biết Dillon có phải là đại sư hay không. Ta chỉ biết hắn là bạn của ta giống như Ngô Minh. Ngô Minh bảo chúng ta trốn ở vùng phụ cận, anh ta nói sẽ đến đón chúng ta, như vậy anh ta nhất định sẽ đến. Tất cả những gì ngươi phải làm là đợi ở đây. Cửu trảo nói một cách chắc chắn. Sau đó nó thấy rằng thật lãng phí thời gian để nói chuyện với đại cáp, hơn nữa càng nói chuyện thì đối phương càng nói càng hăng. Nghĩ đến kế hoạch của mình, cửu trảo đã kịp thời kết thúc cuộc trò chuyện, và sau đó bắt đầu tập trung vào nghiên cứu. Trong thư viện, có một số cuốn sách, từ rất lâu đời trước đây đã ghi chép lại việc lợi dụng các loại nguyên tố khác nhau, để tạo ra một ngàn năm thạch tượng quỷ. Tuy trên sách chỉ một số chữ đề cập đến, hơn nữa cũng không trọn vẹn, nhưng ta đã từng hành động qua, thậm chí lấy lý luận làm chứng qua. Có thể sử dụng một số nguyên tố để tạo ra một ngàn năm thạch tượng quỷ, điều quan trọng nhất là tinh thể bí thuật. Sau đó là khoáng thạch kim loại có thể tạo ra ngàn năm thạch tượng quỷ cứng cáp hơn, và sau đó là hoa huyết linh có thể mô phỏng các mạch máu. Ngoài ra, còn cần mấy đại nguyên tố, thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố cùng linh nguyên tố, tứ đại nguyên tố cơ sở này. Cũng may những nguyên tố này có thể thu thập bất cứ lúc nào, không cần đặc biệt thu thập, sử dụng những thứ này, sau đó phối hợp với những bí pháp kia, hẳn là có thể tạo ra một ngàn năm thạch tượng quỷ. Cửu trảo tự lẩm bẩm một mình, sau đó bắt đầu mân mê. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đại cáp nghe lời của đối phương, nhưng lại không tin cửu trảo lại có thể tạo ra một đầu ngàn năm thạch tượng quỷ. Nó rất muốn tiếp tục lại nói tiếp, nhưng nhìn thấy cửu trảo chăm chú nghiên cứu, cũng cảm thấy thập phần vô vị cho nên nằm sấp ở một bên chăm chú nhìn. Một lúc sau, đại cáp hai mắt trừng to, bởi vì nó nhìn thấy cửu trảo thực sự chiết xuất ra nguyên khí bốn loại nguyên tố theo cách mà nó chưa từng nghe nói qua, huống chi là đã từng nhìn thấy. Sau đó liền mang khoáng thạch kim loại dung hợp thành một khối, sau đó dùng hoa linh huyết hóa thành một đoàn huyết dịch rót vào trong đó, hình thành huyết mạch, cuối cùng bổ sung tinh thể bí thuật. Sau đó cửu trảo lấy tốc độ cực nhanh chế tác một tấm mẫu thẻ, sau đó sử dụng một thủ pháp đặc thù để hút một đoàn vật chất đó vào thẻ. Toàn bộ quá trình cửu trảo tiến hành đều rất thành thạo. Một giờ sau, thẻ đã được chế tác hoàn thành, sau đó cửu trảo kích hoạt thẻ. Một đầu ngàn năm thạch tượng quỷ cổ quái liền xuất hiện, bay ra ngoài gào thét, sau đó liền nằm nhoài trên lưng cửu trảo. Vậy mà lại thực sự thành công. Đại Cáp đột nhiên nhảy dựng kêu lên, tuy ngàn năm thạch tượng quỷ nhìn có chút kỳ quái và hơi thở lạnh lùng, nhưng không thể nghi ngờ chính là một đầu ngàn năm thạch tượng quỷ, nguyên khí bí thuật đặc thù trên cơ thể nó hoàn toàn không sai. Cửu trảo không tỏ ra quá phấn khích, bởi vì nó cho rằng nó nhất định sẽ thành công. Lúc này, một tiếng động lớn dường như từ một nơi rất xa truyền đến, ngay cả trong hang động này cũng có thể cảm nhận được âm thanh ầm ầm rõ ràng. Đi ra ngoài xem có chuyện gì. Xem ra là có ngàn năm thạch tượng quỷ, cửu trảo lúc này cũng tự tin hơn rất nhiều, lập tức leo lên lưng Đại Cáp, người sau rất tò mò nên không chần chừ ngay lập tức nhảy ra khỏi hang, đi lên điểm cao nhất và nhìn về hướng có tiếng động lớn. Không biết ở nơi xa xa nào, bầu trời lúc này vô cùng lộng lẫy, dần hiện ra từng cụm ánh sáng màu tím giống như pháo hoa. Trong ánh sáng màu tím này có một vật thể to lớn ẩn hiện trong đám mây, lúc này đã bị chia năm xẻ bảy, nhưng khoảng cách ở đây quá xa, khi những cụm ánh sáng màu tím đó biến mất thì không thể nhìn thấy gì, âm thanh to lớn cũng biến mất. Cái gì vậy? Đại Cáp không hiểu lắm, cửu trảo trên lưng nó cũng giống như vậy, nhưng có vẻ như nó đang nhớ ra điều gì đó. Nói, cái này hơi giống với thẻ bí thuật số 94, Chư Thần Hoàng Hôn, một lá bài phép cực kỳ cường đại. Chắc nó đã được một bí thuật sư cực kỳ cường đại thả ra. Hai tên gia hỏa xem không ra nguyên cớ, nên quay trở lại hang động lẫn trốn. Ngô Minh cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự, nhưng Ngô Minh ở gần hơn, anh ta nhìn thấy sự sụp đổ của bình đài bí thuật sư ở độ cao ít nhất 50 km và vô số đội quân cự nhân. Thậm chí Ngô Minh cũng nhìn thấy người khổng lồ một mắt với chiều cao hơn 200 m, và hắn không phải là cổ cự nhân duy nhất, ngoài hắn còn có 3 cổ cự nhân cường đại khác. 4 cổ cự nhân tạo thành sức chiến đấu cường đại này là lý do cho sự sụp đổ của bình đài bí thuật sư. Vừa rồi, một số bí thuật sư cao cấp đã tung ra những bí thuật cường đại để tấn công 4 cổ cự nhân, nhưng họ đều không thành công. Ngược lại, họ bị những thẻ phép của những người khổng lồ tung ra giết chết. Nhìn bình đài bí thuật sư vỡ tan thành từng mảnh, Ngô Minh biết cho dù tự mình đi lên trợ giúp cũng không kịp rồi. Đúng như đại hiền giả Arizo đã nói, thế lực bí thuật sư quả nhiên là cái thứ nhất bị triệt để hủy diệt. Phải biết bí thuật sư tại nguyên khí thế giới là tồn tại cường đại cỡ nào, vào lúc này, đại bản doanh bí thuật sư không thể chống lại sự tấn công của người khổng lồ. Cho dù Ngô Minh có tiến lên cũng vô dụng, có lẽ bây giờ anh ta sẽ không gặp vấn đề gì khi đối phó với một cổ cự nhân, nhưng đối đầu với 4 tên và vô số binh lính mạnh mẽ của cự nhân nhất tộc, việc Ngô Minh đi lên không khác gì đưa mình vào chỗ chết. Nghĩ đến Kerrigan đạo sư, Ngô Minh lập tức cho trúc lái tia chớp đen, bay đến bình đài nơi Kerrigan đạo sư tọa lạc. Bình đài của Kerrigan đạo sư cách bình đài bí thuật sư một khoảng cách xa, có khả năng không bị cự nhân tiến công. Tia chớp đen nhanh chóng bay tới và tìm đến bình đài nơi Kerrigan đạo sư ở, vì còn cách khá xa so với bình đài bí thuật sư nên không bị ảnh hưởng gì. Ngô Minh lập tức đáp xuống bình đài, rồi nhìn xung quanh, kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Kerrigan đạo sư không có ở đó, thậm chí không có con chó mà nàng ấy nuôi cũng không thấy. Điều này làm cho Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Kerrigan đạo sư đi tìm tung tích của đại sư Dylan nên không có ở lại đây, cũng để cho nàng thoát khỏi một phen rắc rối. Vào lúc này, Ngô Minh cảm nhận được cái gì đó liền nhìn về phía bình đài bí thuật sư, lại nhìn thấy một nhóm người nhanh chóng bay tới, những bóng người này rõ ràng đang chạy trốn, phía sau bọn họ có rất nhiều quái vật phi hành đang đuổi theo, trên một ít quái vật phi hành còn có cự nhân. Ngô Minh thúc giục ngũ trảo kim long lập tức bay lên không trung, sau đó để cho trúc điều khiển tia chớp đen tạm thời ẩn vào trong một đám mây. Không bao lâu, bóng người chạy trốn đã tới đây, tổng cộng có 5 người, tất cả đều là bí thuật sư. Ngô Minh kỳ thật đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đại sư Yoda, nhưng hiện tại hắn và 4 bí thuật sư kia đều phi thường chật vật, hiển nhiên đều là người mang thương tích, và ngoài những cự nhân và nhiều quái vật phi hành đang đuổi theo họ, còn có một gương mặt quen thuộc với Ngô Minh. Sinh, hóa ra là bí thuật sư Sinh, nhưng lúc này tên này một mặt dữ tợn cấu kết với đội quân cự nhân. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đối phương nhất định là đi theo địch làm phản rồi, hướng về cự nhân thần phục. Giờ phút này, dao động nguyên khí trên người của Sinh rõ ràng là mạnh hơn trước rất nhiều, hiển nhiên thực lực tăng nhanh như gió, trong lúc đuổi theo, gã ta thả ra mấy thẻ phép tấn công mấy bí thuật sư phía trước. Chạy đi, tiếp tục chạy đi, ta xem các ngươi còn chạy được bao lâu, lũ khốn nạn đã cấu kết với Kerrigan đó để luận tội ta tại hội đồng bí thuật sư, tước bỏ tư cách bí thuật sư của ta, nhưng vậy thì sao? Ta còn không phải Đông Sơn tái khởi sao, bây giờ có thể quyết định sinh tử các ngươi chỉ có ta, Yoda, ngươi cũng là người từng trải, ngươi không hiểu chân tướng câu nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao. Sinh cười lạnh nói. Nằm mơ, Sinh, ngươi quả thực chính là mối sỉ nhục bí thuật sư. Kerrigan đã nói với ta từ lâu, nói ngươi tâm thuật bất chính. Ta lúc đầu không tin, hiện tại ta biết Kerrigan nói còn chưa đủ. Ngươi nào chỉ là tâm thuật bất chính, quả thực chính là chó lợn không bằng. Đại sư Yoda hiển nhiên là quá tức giận, trực tiếp phản bác. Vậy thì năm người các ngươi chỉ có thể chết. Ngươi cố ý chạy về hướng này xem con chó cái Kerrigan kia có đúng không? Đáng tiếc, nàng may mắn hơn ngươi vài tháng trước đã ra ngoài. Rồi, bằng không nàng hôm nay cũng là chạy trời không khỏi nắng. Sinh nói xong, đang muốn động thủ, nhưng nhìn thấy trước mặt có một người đang lơ lửng trên bình đài Kerrigan. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của người đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó là một mặt mừng như điên. Ha ha, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta. Sinh nói xong lập tức phất tay. Phía sau có mấy tên cự nhân cưỡi phi hành thú to lớn lao tới. Ngoài ra, còn có một chút dị tộc nhân cưỡi phi hành thú thần phục cự nhân, phần phật một mảnh, đem người phía trước bao vây lại. Người này tự nhiên là Ngô Minh. Khi Sinh nhìn thấy Ngô Minh, Đại sư Yoda cũng nhìn thấy anh ta. Trong số 5 bí thuật sư, hắn đã nhận ra Ngô Minh và ngay lập tức hét lên. Ngô Minh, chạy mau. Rõ ràng hắn biết Ngô Minh chỉ là một bí thuật học đồ. Mặc dù anh ta là một bí thuật học đồ vô cùng cường đại, nhưng vẫn là ấn tượng trước kia trong mắt của hắn, mà trước mắt, Sinh đã đạt tới nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, thậm chí còn đạt tới chuẩn nguyên khí cấp 7, lại có không ít tọa kỵ cự nhân nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, ngay cả 5 bí thuật sư bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, càng không nói tới bí thuật học đồ như Ngô Minh. Chỉ là Ngô Minh không có trốn tránh, nhìn phía đối phương đang vây quanh mình, hiển nhiên lúc trước Sinh đang đùa bỡn với 5 người Yoda bọn họ, bằng không với tốc độ bay của đám kỵ sĩ phi hành này, muốn bắt được bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Đại sư Yoda hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, trên mặt nhảy dựng lên vì tức giận, nhưng đồng thời cũng biết 5 người bọn hắn không phải đối thủ của nhóm Sinh, cho nên căm tức cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến, chỉ bất quá Sinh, ngươi thả Ngô Minh đi, hắn chẳng qua chỉ là một gã bí thuật học đồ, căn bản không quan trọng gì. Nếu giết hắn ngươi cũng không thể hiện được sức mạnh của ngươi. Đại sư Yoda định dùng những lời này để kích tướng đối phương, hy vọng đối phương có thể buông tha Ngô Minh. Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm, qua đó có thể thấy Đại sư Yoda cũng không tệ lắm, trong khi 4 bí thuật sư khác đều là vẻ mặt cho tàn, hiển nhiên biết họ sẽ sớm bị những kẻ thù này giết giống như những bí thuật sư khác. Coi như là bí thuật sư, cũng sợ chết. Yoda, ngươi yêu cầu ta thả hắn đi. Tuyệt đối không thể, ngươi có biết ta tại sao Sinh ta bị đuổi ra khỏi bình đài bí thuật sư không? Tại sao ta lại đầu hàng cự nhân? Nói cho ngươi biết, là bởi vì tên tiểu tử này cướp đi rất nhiều thứ vốn thuộc về ta. Ngân Long Thạch Tượng Quỷ, Hoàng Kim Bí Thuật, những thứ này vốn dĩ thuộc về ta, tuy nhiên lại bị tiểu tử này nhanh chân đến trước. Khuôn mặt của Sinh cực kỳ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, ta hận không thể đem tiểu vương bát đản này ngàn đao bầm thây. Ngươi kêu ta thả hắn đi, có khả năng sao? Từ khi phong thủy luân chuyển, hôm nay là ngày may mắn của ta, ta sẽ hảo hảo để tiểu tử này biết, cái gì là khủng bố, cái gì là sống không bằng chết. Nói xong, Đại sư Yoda còn muốn nói gì nữa, bên kia Ngô Minh không muốn để cho Đại sư Yoda lại cầu xin tên tiểu nhân hèn hạ Sinh này, nên trước tiên nói, Đại sư Yoda, tâm ý ngươi ta nhận được, nhưng ngươi có thể yên tâm, tên Sinh này muốn giết ta, triệu năm sau cũng đừng nghĩ tới. Đại sư Yoda tự nhiên là cười khổ một tiếng, chỉ coi Ngô Minh đây là thiếu niên ngông cuồng, còn Sinh thì cười to, nói, Ngô Minh, ta xem ra ngươi bị điên rồi, chết đến nơi rồi mà còn ở nơi này nói mê sảng, ngươi còn cho rằng sẽ có bí thuật sư khác tới cứu ngươi sao? Nói cho ngươi biết, toàn bộ bình đài bí thuật sư đều bị phá hủy rồi. Bởi vì bí thuật sư đắc tội bát tí cự nhân vĩ đại, từ nay về sau nguyên khí thế giới sẽ không còn chức nghiệp bí thuật sư này nữa. Biết tại sao ta phải nói cho ngươi những này không? Bởi vì ngươi không có cơ hội tận mắt thấy tất cả những thứ này rồi. Ngô Minh đã biết kết quả bình đài bí thuật sư bị phá hủy, thậm chí Ngô Minh còn nghĩ tới việc trước kia có nên đối phó với đại quân cự nhân hay không, nhưng đối phương có 4 cổ cự nhân, nhất định không phải chuyện mà Ngô Minh có thể đối phó được, mặc dù là kích hoạt hồn thẻ cự nhân cũng không được. Chưa kể đến đội quân cự nhân dày đặc mà nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối. Dù thế nào đi nữa, Ngô Minh cũng được coi là bí thuật học đồ đồng thời là đồ đệ của Kerrigan. Anh ta cũng có thân phận nhất định thuộc về bí thuật sư, có thể nói bình đài bí thuật sư chính là một nửa nhà của Ngô Minh. Muốn nói phẫn nộ, đó là nhất định có, chỉ bất quá bởi vì kẻ địch quá mạnh nên Ngô Minh, lần này lựa chọn nuốt giận vào bụng, trong lòng đã sớm tức sôi ruột, nhưng lúc không chỗ chút giận thì vừa vặn đụng tới đám người Sinh. Cho nên nói, Ngô Minh thật cao hứng, anh ta biết mình có địa phương phát tiết một bụng lửa giận này rồi. Chỉ là trong mắt người khác, Ngô Minh vẫn chỉ là một tên bí thuật học đồ. Đại sư Yoda và 4 bí thuật sư kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bay đến bên cạnh Ngô Minh. Mấy người bọn họ hiển nhiên dự định cùng kẻ địch liều mạng chiến đấu, lúc này nói cái gì cũng vô dụng, cho dù có nói thì Sinh cũng sẽ không bao giờ buông tha bọn họ. Ngô Minh, một lúc đánh lên, ngươi nếu có cơ hội liền chạy đi. Nếu ngươi tìm thấy Kerrigan thì nói cho nàng ấy biết về tình hình ở đây, nàng ấy rất tài năng và cũng là đồ đệ của bí thuật sư huyền thoại đi lên đại sư. Cũng chỉ có nàng có cơ hội đột phá đến nguyên khí cấp 7, và báo thù cho chúng ta. Yoda lấy ra một ít thẻ bí thuật đồng thời thì thầm với Ngô Minh, mà hắn còn chưa nói hết, Ngô Minh liền cười cười, sau đó ngũ trảo kim long trên người tuôn ra một đoàn kim quang, cả người bắn ra. Đây là... Lúc này, Sinh, Yoda và những bí thuật sư khác nhìn thấy Ngô Minh đang quấn quanh thân mình, đó không phải là đằng vân rực xà bình thường, cũng không phải u linh vân xà của Ngô Minh, mà là một loại sinh vật khác tản ra nguyên khí màu vàng óng. Mà đại sư Yoda cùng Sinh đều là kiến thức rộng rãi người, lập tức nghĩ tới điều gì đồng thời bật thốt lên, đây là ngũ trảo kim long, dĩ nhiên là ngũ trảo kim long. Sở dĩ bí thuật sư cường đại là bởi vì có thẻ bí thuật uy lực cường đại, cũng bởi vì bí thuật sư có hai đại đồng bạn, một cái không cần hỏi chính là ngàn năm thạch tượng quỷ có thể kích hoạt thẻ bí thuật, mà một cái khác chính là rực xà. Đằng vân rực xà là đồng bạn quan trọng nhất của bí thuật sư bên cạnh ngàn năm thạch tượng quỷ, chính vì có nó mà bí thuật sư có thể đạt được tốc độ tuyệt đối cùng năng lực phi hành. Có thể nói nếu không có đằng vân rực xà, thực lực của bí thuật sư sẽ bị giảm đi đáng kể, đồng thời đằng vân rực xà cũng được phân cấp, cấp càng cao, phẩm chất càng hiếm dĩ nhiên là càng tốt. Trong số các loài đằng vân rực xà, có một tồn tại huyền thoại bậc nhất, không còn có thể gọi là rắn nữa mà là một sinh vật biến hình từ rắn thành rồng, gọi là ngũ trảo kim long. Ngân long thạch tượng quỷ, kim long rực xà, một bạc một vàng là niềm khao khát của tất cả các bí thuật sư. Giống như trang bị hàng đầu của một nghề nào đó trong trò chơi ở thế giới cũ. Chỉ cần là một bí thuật sư là sẽ khao khát và muốn chiếm giữ nó cho riêng mình. Vì vậy, khi nhìn thấy Ngô Minh thực sự có một ngũ trảo kim long, đại sư Yoda đã rất kinh hoàng. Mà Sinh ngoại trừ kinh hãi, chính là kinh hỉ cùng đố kỵ mãnh liệt. Ngô Minh, ngươi thực sự là khiến ta giật mình. Làm ta quá ngạc nhiên, ngươi không chỉ có ngân long thạch tượng quỷ, mà còn có ngũ trảo kim long hiếm hơn cả ngân long thạch tượng quỷ, thậm chí nói là trong truyền thuyết. Ta thực sự ghen tị với may mắn thế này, nhưng không thành vấn đề. Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ ngươi sở hữu sẽ thuộc về ta. Ta đã nghĩ thu hoạch hôm nay chỉ là một ngân long thạch tượng quỷ, cùng hoàng kim bí thuật pháp nhưng không ngờ lại có thêm ngũ trảo kim long. Quá tốt rồi, ta nói rồi, hôm nay là ngày may mắn của ta. Sinh điên cuồng cười nói, nhìn thấy Ngô Minh xông lại gã ta lập tức kích hoạt lên vài thẻ vũ khí nguyên tố, hỏa diễm trường kiếm, thủy lãng trường kiếm, nham thạch chi kiếm cùng linh hồn liêm đao. Đây là những vũ khí lợi hại nhất của Sinh, lần này hắn định trực tiếp chế phục Ngô Minh, chặt tứ chi của đối thủ, và trực tiếp giết Ngô Minh sau khi ép hỏi được hoàng kim bí thuật pháp. Lại nhìn đến Ngô Minh, anh ta lật tay lấy ra vạn thú kiếm, trên người nguyên khí cấp 6 đạt đến đỉnh điểm, lại là lạnh lùng nói, ngươi sai rồi, năm sau chính là ngày giỗ của ngươi mới đúng. Nói xong, vạn thú kiếm xẹt qua một đạo hàn quang, trực tiếp sử dụng loa toàn kiếm khí xung kích ra ngoài. Kiếm khí cực lớn hòa với hủy diệt. Nguyên khí cường hãn tạo thành một mũi nhọn to lớn trên không trung đâm vào Sinh, người sau lập tức cảm nhận được chiêu thức bá đạo của Ngô Minh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn vội vàng dùng vũ khí nguyên tố của mình chặn lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, với một âm thanh giòn giã, nham thạch chi kiếm của gã ta bị phá vỡ trước tiên, bị loa toàn kiếm khí của Ngô Minh xoắn cái nát tan. Làm sao có khả năng? Sinh sắc mặt đại biến, những vũ khí nguyên tố này chính là vũ khí mà gã đắm chìm nhiều năm, mỗi thứ đều có thể đạt tới vũ khí cấp 6. Tại đệ tam nguyên khí thế giới đều tuyệt đối hiếm như lá mùa thu, làm sao có thể sẽ bị kiếm khí đối phương xoắn nát? Trừ khi, thanh kiếm trong tay đối phương vượt quá đẳng cấp của vũ khí cấp 6. Sinh đã đoán đúng, bản thân vạn thú kiếm của Ngô Minh là vũ khí cấp 5. Sau đó Ngô Minh đã từng giao vũ khí này, cho Lỗ Đại Sư cùng thợ rèn thiết tượng đi thăng cấp, đạt tiêu chuẩn vũ khí cấp 6. Khi ở trong thế giới dưới lòng đất, lão con đem hủy diệt nguyên khí trực tiếp phụ ma pháp lên trên vũ khí. Hiện tại vạn thú kiếm của Ngô Minh đã đạt tới đẳng cấp vũ khí cấp 7. Vũ khí cấp 7 đã là thần khí rồi, phải biết trong nguyên khí thế giới, nguyên khí cấp 7 cao thủ tuy rằng ít, nhưng vũ khí cấp 7 chắc chắn không nhiều hơn bao nhiêu so với nguyên khí cấp 7, đó là lý do tại sao Sinh lại rất ngạc nhiên như vậy. Đồng dạng kinh ngạc còn có 5 bí thuật sư ở phía sau, bao gồm cả đại sư Yoda. Bọn họ nguyên bản ý định cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến, nhưng Ngô Minh chỉ là bí thuật học đồ lại dám chủ động tấn công, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy. Một bí thuật sư ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng bị Ngô Minh gây kinh hãi, lên tiếng hỏi, đại sư Yoda, đây có phải thực sự chỉ là một bí thuật học đồ không? Đại sư Yoda không trả lời vì hắn không biết phải trả lời như thế nào, nếu cao thủ như vậy chỉ xem như là bí thuật học đồ, vậy bọn họ tính là gì? Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh giơ kiếm chém ra một đòn công kích mạnh mẽ, sử dụng tới bán nguyệt kiếm khí, đồng thời nói, sinh, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng đến nương nhờ vào bát tí cự nhân là, có thể muốn làm gì thì làm sao? Bang một tiếng, cùng với lời nói của Ngô Minh, bán nguyệt kiếm khí trực tiếp đập vỡ hỏa diễm trường kiếm của sinh, hỏa diễm bạo xuất hình thành một cái biển lửa nhấn chìm Ngô Minh, nhưng giọng nói của Ngô Minh vẫn vang lên không nhanh không chậm truyền tới. Các ngươi hủy diệt bình đài bí thuật sư, thì sao? Điều này chỉ có thể chọc giận tất cả bí thuật sư, trọng yếu nhất chính là ngươi chọc giận ta. Lại là một đạo bán nguyệt kiếm khí, thủy lãng trường kiếm cũng vỡ nát, trong lòng sinh kinh hãi mà sững sờ. Ngô Minh hoàn hảo không chút tổn hại nhảy ra khỏi biển lửa, có thể thấy được sự lạnh lùng trong mắt Ngô Minh. Sự lạnh lùng này khiến người ta khi nhìn vào đều cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay cả sinh, một bí thuật sư lão luyện cũng bị ánh mắt của Ngô Minh nhìn cả người cứng ngắc, như rơi vào hầm băng. Lúc này, sinh cắn răng lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, ngay sau đó, bóng dáng của gã ta bay lên, hóa ra đã dung hợp với ngàn năm thạch tượng quỷ, trên vai biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn 30 mét, có đôi cánh giống như thạch tượng quỷ nhưng lại có cơ thể người, và 10 ngón tay của sắc bén như dao. Đây là hóa thân của một thẻ bí thuật cấp cao, có thể cùng tự thân thạch tượng quỷ, dung hợp để nâng cao sức mạnh của mình lên một cấp, nhưng loại bí thuật này đã thất truyền, không nghĩ tới sinh dĩ nhiên là nắm giữ loại bí thuật cao cấp này. Đại sư Yoda nói to, thầm nói cho dù hắn cùng sinh đơn độc chiến đấu, nhất định không phải đối thủ của đối phương, trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Ngô Minh lúc này dường như không nhìn thấy bộ dáng của sinh, vẫn là nói, bát tí cự nhân cùng những cổ cự nhân khác ta tạm thời sẽ không đi trêu chọc, nhưng là ngươi, ta có thể trước tiên làm thịt lại nói, cho nên ta nghĩ cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn ngươi đã giúp ta giải phóng lửa giận trong lòng. Nói xong, khí tức của Ngô Minh tăng vọt, vạn thú kiếm trong tay anh ta cũng chém ra lần nữa. Lần này Ngô Minh thi triển là toàn phong kiếm khí, hơn nữa còn được gia trì hủy diệt nguyên khí cực mạnh, thậm chí còn lấy ra từ hồn thẻ cự nhân một tia nguyên khí nham thạch chi vương tinh thuần nhất. Giờ phút này, Ngô Minh mặc dù không biến hóa, nhưng trong mắt sinh đó chính là một người khổng lồ toát ra hơi thở bất khả chiến bại. Toàn phong kiếm khí quét ra, có vô số nham thạch tiêm thứ trộn lẫn trong đó, giống như một cái máy xay thịt ngay lập tức bao lấy sinh đang choáng váng. Hủy diệt nguyên khí dễ dàng phá vỡ vòng bảo hộ nguyên khí của cơ thể sinh. Kiếm khí còn lại và nham thạch tiêm thứ trong nháy mắt đem thân thể sinh xoắn nát tan. Đây mới thực là cối xay thịt, đợi cho. Đến khi kiếm khí xoắn ốc có nham thạch tiêm thứ gắn sẵn trong máy xay thịt biến mất, thì thấy vô số mảnh da thịt từ trên trời rơi xuống như mưa. Sinh đã chết. Chết đến mức không thể chết thêm được nữa, thậm chí từ xương nát thịt, cũng không nhìn ra được phong thái của bí thuật sư này trước kia, mà chính hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ bị Ngô Minh dùng phương thức thô bạo đơn giản như vậy đánh giết, cho nên đến chết cũng không nói được câu nào. Để cho mọi người vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt há mồm. Vào lúc này, Ngô Minh đang cầm trong tay vạn thú kiếm rốt cuộc cũng tiêu tan lửa giận không ít, lấy ra thẻ bài gọi A Mỗ, triệu hồi hư vô hành giả Hoàng Kim và Nhuyễn Trùng Hủy Diệt, sau đó bắt đầu tàn sát những kỵ sĩ phi hành cự, nhân và nhiều chủng tộc dị tộc nhân xung quanh anh ta. Đúng vậy, đây là tàn sát, tuy rất nhiều kẻ địch này đều là nguyên khí cấp 6, thế nhưng ngay cả sinh là cao thủ chuẩn nguyên khí cấp 7 đều bị Ngô Minh tàn nhẫn giết chết, những người còn lại làm sao có thể là đối thủ. Càng không cần phải nói Ngô Minh đang sử dụng thẻ bí thuật Hoàng Kim, và có sự trợ giúp của hư vô hành giả Hoàng Kim và Nhuyễn Trùng Hủy Diệt. Chỉ trong chốc lát, đám người đó đã bị Ngô Minh giết đến 7 thành, những người còn lại bắt đầu bỏ chạy, lúc này Ngô Minh không có cách nào chặn giết từng người một nên dừng lại. Ngô Minh trước đó bởi vì bình đài bí thuật sư bị hủy diệt, mà sinh ra tức giận đã phát tiết không sai biệt lắm. Như anh ta đã nói, tứ đại, cổ cự nhân chi vương tấn công bình đài bí thuật sư, Ngô Minh một đối một còn có thể. Mà một trọi bốn tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên cửu hận bình đài bí thuật sư bị hủy tạm thời không thể báo, giết chết đám người sinh cũng chỉ là thay Ngô Minh xả được cơn giận, chỉ đến thế mà thôi. Yoda và năm người kia đã sợ ngây người trước phương thức giết chóc của Ngô Minh rồi. Bây giờ, ngay cả Yoda cũng đang mắng to, ai dám nói Ngô Minh chỉ là một bí thuật học đồ. Ngay cả bí thuật sư cao cấp thực lực cũng không hung tợn như gia hỏa này, ngân long thạch tượng quỷ, kim long rực xà, thẻ bí thuật hoàng kim, sức chiến đấu cường đại nguyên khí cấp 6. Đây còn là bí thuật học đồ sao? Ta đúng là một tên ngốc. Đó là lời nói đầu tiên của Yoda khi tỉnh hồn lại. Bởi vì hắn không nhìn ra thực lực của Ngô Minh, bởi vì năng lực của Ngô Minh, lúc này đã hoàn toàn vượt qua tất cả bí thuật sư cao cấp, lại cứu mạng Yoda và những người khác cho nên, thái độ của bọn họ đối với Ngô Minh quay 180 độ, thập phần cung kính, thậm chí là vô cùng tôn trọng. Năm người bọn họ trước tiên đến cảm ơn Ngô Minh, đại sư Yoda càng là một mặt lúng túng. Nhưng Ngô Minh lại không cảm thấy thế nào, khi vừa rồi nguy nan như vậy, đại sư Yoda vẫn muốn để cho chính mình thoát thân, chỉ riêng phần nhân tình này Ngô Minh liền nhận được, cho nên cũng là thập phần khách khí. Đại sư Yoda, kế hoạch của ngài trong tương lai là gì? Ngô Minh có vẻ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều sau khi giết nhiều người như vậy. Kế hoạch à? Yoda và 5 người kia thở dài, hiện tại một phương cự nhân thế quá mạnh, và bây giờ bình đài bí thuật sư đã bị phá hủy, mà bí thuật sư cũng đang chịu thương vong nặng nề. Bình đài là biểu tượng của bí thuật sư, những cự nhân đó nghĩ rằng nếu bình đài không còn nữa, bọn họ hoàn toàn có thể tiêu diệt và đánh bại chúng ta. Nhưng bọn họ đã tính toán sai, truyền thừa bí thuật sư nhiều năm vậy sao có thể bị bọn chúng đánh bại, cho dù bình đài bí thuật sư bị phá hủy thì bí thuật sư cũng sẽ không sụp đổ. Chúng ta dự định tìm kiếm bí thuật sư may mắn còn tồn tại, một lần nữa thành lập bình đài bí thuật sư. Ngô Minh gật gật đầu, bất quá trước mắt thời cuộc hỗn loạn, chung quanh toàn bộ đều là nanh vuốt cự nhân. Vừa rồi những gia hỏa đó đào tẩu khẳng định sẽ đưa tới địch nhân càng nhiều, vì vậy Ngô Minh và Đại sư Yoda đều biết rằng họ phải rời đi càng sớm càng tốt. Ngô Minh yêu cầu Trúc điều khiển tia chớp đen bay lên bình đài của Kerrigan, sau đó mời Đại sư Yoda cùng nhau rời đi. Yoda và 4 bí thuật sư khác đã thuyết phục được Ngô Minh và coi anh ta như một bí thuật sư cao cấp hơn mình, nên họ không dám từ chối lời mời của Ngô Minh. Ngoài ra họ cũng biết tia chớp đen này là một chiếc phi hành khí cực nhanh, chỉ có chiếc phi hành khí này mới có thể thoát khỏi địch nhân truy sát trong thời điểm hiện tại. Sau khi lên phi hành khí, Ngô Minh yêu cầu Trúc tiếp tục lái. Yoda và những người khác không khỏi kinh ngạc khi thấy phi hành khí do một tinh linh điều khiển, có lẽ để bày ra thủ đoạn siêu cao cấp của bí thuật sư và hoàng kim bí thuật pháp. Đám người Yoda đã kể câu chuyện về bình đài bí thuật sư bị phá hủy. Trên thực tế, quá trình diễn ra rất đơn giản. Tứ đại cổ cự nhân đem hơn 200.000 quân bao vây bình đài bí thuật sư, sau đó dùng binh lính có thể phi hành tới tấn công liên tục. Đồng thời, trên mặt đất cổ cự nhân gieo xuống dây leo thông thiên. Cứ như vậy, ngay cả binh lính dưới mặt đất, thậm chí là tứ đại cổ cự nhân cũng có thể leo lên và tấn công bình đài bí thuật sư trên không trung. Khi nói về cây dây leo, Ngô Minh tự nhiên nghĩ đến trong vùng loạn lưu hải anh ta đã từng nhìn thấy cây nho to lớn đó. Vừa nãy Ngô Minh tự hồ cũng nhìn thấy một ít giống hệt như trong loạn lưu hải. Ngô Minh biết loại cây nho này cũng phải là thủ đoạn của những người khổng lồ. Có nó, ngay cả những cổ cự nhân cũng có thể tấn công mục tiêu trên không trung. Ngô Minh, cậu đi tính đâu, tìm Kerrigan sao? Đại sư Yoda hỏi. Không, Kerrigan đạo sư đã đi đâu thực ra ta cũng không biết. Ta đến tìm một bằng hữu sống trong thư viện bí thuật. Đúng rồi, liên quan tới thư viện bí thuật, đại sư Yoda biết được bao nhiêu? Người khổng lồ mang theo thư viện bí thuật là như thế nào? Ngô Minh hiện tại còn không biết sự tình thư viện bí thuật, cho nên lên tiếng hỏi. Người nói là Thái Thản cự nhân sao? Tương truyền đó là một người khổng lồ cổ đại, đã bị các bí thuật sư hàng phục cách đây rất lâu. Khi thư viện bí thuật được thành lập thì đã được xây dựng trên lưng nó. Trước đó chúng ta cũng nhận được tin tức, cự nhân nhất tộc đi giải phóng Thái Thản cự nhân này rồi, nhưng bình đài bí thuật sư đã bị bao vây, nên chúng tôi không có cách nào giải cứu thư viện. Đại sư Yoda nói xong, sau đó lại nói, Ngô Minh, cậu nói cậu có bằng hữu đang sống trong thư viện bí thuật sao? Điều đó là không thể nào, theo ta biết, ở đó chỉ có mấy bí thuật sư thủ hộ cấp cao, và một con chó giữ cửa mà thôi. Ngô Minh cười cười không nói. Gì, sự tồn tại của cửu trảo chỉ có mình và đại sư Dylan biết. Ngay cả khi những người khác vào thư viện, họ sẽ không biết sự tồn tại của cửu trảo. Tốc độ của tia chớp đen rất nhanh, giống như một thanh kiếm đen xẹt qua mây mù. Sau 10 phút, Trúc chịu trách nhiệm lái tia chớp đen kia đã dừng phi hành khí lại, sau đó quay đầu nói, lão đại, chính là chỗ này. Ngô Minh nhìn bốn phía một cái, thực sự có ấn tượng đây là khu vực mà người khổng lồ mang theo thư viện bí thuật lang thang. Cửu trảo bọn họ nếu như nghe lời của ta thì có lẽ trốn ở gần đây, như vậy ta có thể dùng thẻ phi tin xác định vị trí của bọn chúng từng chút một. Đây là kế hoạch của Ngô Minh. Dựa vào tốc độ không gì sánh được của thẻ phi tin để truyền tín hiệu, anh ta đang định xem nơi kim quang của thẻ phi tin rơi xuống, để có thể tìm thấy mục tiêu bằng cách liên tục thu hẹp phạm vi. Ngay lập tức, Ngô Minh lấy ra một thẻ phi tin, viết ngươi đang ở đâu, và kích hoạt nó. Thẻ bài hóa thành một vệt kim quang bắn ra ngay lập tức, và đáp xuống một khu vực cách đó hơn 20 km. Ngô Minh ngay lập tức để Trúc bay tới. Ngô Minh chưa kịp lao tới thì một vệt kim quang từ phía đối diện bay tới. Đây là lời đáp của cửu trảo. Lần này Ngô Minh có thể nhìn thấy phương hướng của vệt kim quang đó, lập tức đuổi tới. Đó là một đỉnh núi. Khi khoảng cách gần, Ngô Minh cảm nhận được nguyên khí của cửu trảo, cũng nhìn thấy cửu trảo trên lưng một con chó. Trong động màn nước nơi cửu trảo ẩn náu, con nhện to lớn này rất thích thú mà nằm trên lưng Ngô Minh, theo như lời nó nói. Đây là cách thể hiện sự thân thiết của nó. Ngô Minh cười khổ rồi mặc kệ nó. Cửu trảo đang kể cho Ngô Minh biết nó đã trốn thoát như thế nào. Ngô Minh lúc này mới biết thư viện bí thuật không còn tồn tại nữa, trực tiếp bị bát tí cự nhân đập nát. Lúc này Ngô Minh cũng biết thư viện bí thuật thật ra là một phong ấn chấn áp uy lực của Thái Thản cự nhân. Muốn giải trừ phong ấn của Thái Thản cự nhân chỉ có thể phá hủy thư viện bí thuật. thật tiếc sách ở bên trong. Đại sư Yoda và bốn bí thuật sư lúc này đều thở dài. Sách trong thư viện bí thuật là kiến thức được truyền lại từ chức nghiệp bí thuật sư hàng nghìn năm nay, trước mắt bị hủy hoại trong một ngày, thân là bí thuật sư tự nhiên là tiếc nuối không thôi. Những cuốn sách đó không có cái gì đáng tiếc, bởi vì ta đã đọc từng bản rất nhiều lần, viết lại cũng không có vấn đề gì, nhưng tiếc là nhà ta đã mất đi, bất quá khoảng thời gian này ta đã cân nhắc qua, điều này có thể là một chuyện tốt đối với ta. Ta đã ở trong thư viện, từ khi mới sinh ra và đã đọc kiến thức về thế giới bên ngoài từ sách. Mặc dù rất thú vị nhưng nó không thú vị bằng những gì ta đã tận mắt chứng kiến. Ta đã quyết định trải nghiệm toàn bộ nguyên khí thế giới. Cửu Trảo nói vào lúc này. Câu nói này của nó tự nhiên khiến đám người Yoda sợ hết hồn. Những cuốn sách trong thư viện bí thuật có thể gọi là một biển sách. Làm sao con nhện này đều có thể xem qua? Điều này sao có thể? Ngô Minh tin vào điều này, mà chó giữ cửa đại cáp đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của Cửu Trảo. Giờ khắc này một mặt nghiêm túc nói. Yoda, mấy người các ngươi dĩ nhiên sẽ không tin điều đó. Ta và Cửu Trảo là huynh đệ tốt, điểm này ta có thể làm chứng. Ngươi đã nhìn thấy ngàn năm thạch tượng quỷ ở đằng kia chưa? Đó chính là ngàn năm thạch tượng quỷ nhân tạo của Cửu Trảo. Ngươi từng thấy chưa? Sợ là nghe đều chưa từng nghe nói ấy chứ. Năm người Yoda tự nhiên nhận ra chó giữ cửa đại cáp. Đại cáp này đã trông coi thư viện bí thuật mấy trăm năm. Rất nhiều bí thuật sư cao cấp từ thời điểm còn là bí thuật học đồ đã từng gặp qua đại cáp này. Đã đem đại cáp trở thành tiền bối bên trong một hệ bí thuật sư. Đối với đại cáp, Yoda bọn họ thập phần tôn kính. Nhưng họ vẫn không tin con nhện có thể ghi nhớ những cuốn sách trong thư viện. Đại sư Yoda, nếu ngươi không tin, ngươi có thể trao đổi với Cửu Trảo một chút. Ngô Minh đưa ra một gợi ý, đại sư Yoda cũng là một người rất mê nghiên cứu các bí thuật. Hắn lập tức giao tiếp với Cửu Trảo, và bốn bí thuật sư khác cũng cùng nhau đông hỏi một câu tây hỏi một câu, trò chuyện không ngừng. Ngô Minh giờ phút này lại lắc mình đi ra ngoài động. Bay đến không trung nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, Ngô Minh mơ hồ thấy được hai thân ảnh thật lớn. Ngô Minh biết đó là Bát Tý cự nhân và Thái Thản cự nhân. Đại sư Yoda nói để khôi phục sức mạnh của Thái Thản cự nhân, không chỉ phá hủy thư viện bí thuật, mà còn phải tháo 36 chiếc đinh pha lê đóng trong cơ thể của Thái Thản cự nhân. Đây là bước cuối cùng để trấn áp Thái Thản cự nhân, phải tháo loại tất cả 36 chiếc đinh pha lê mới, có thể thực sự giải phóng Thái Thản cự nhân khỏi sự nô dịch, đến lúc đó không còn ai có thể áp chế hắn. Mà khi hắn phối hợp Bát Tý cự nhân sẽ không ai, trong toàn bộ nguyên khí thế giới có thể so sánh được với bọn hắn. Sau khi Ngô Minh biết được tin tức lập tức muốn ngăn cản, nhưng Ngô Minh không đi, bởi vì Ngô Minh bây giờ, căn bản không nắm chắn đối mặt với tồn tại Bát Tý cự nhân nguyên khí cấp 8 này. Nguyên khí cấp 8 cường đại bao nhiêu, khi anh ta còn là nguyên khí cấp 4 và nguyên khí cấp 5, thì không thể cảm nhận được. Nhưng khi Ngô Minh hoàn toàn khống chế hồn thể cự nhân và có thể biến thành người khổng lồ, thì Ngô Minh đã biết điều đó. Nguyên khí cấp 7 cùng nguyên khí cấp 8, một mặt đất, một trên trời, đặc biệt là cao thủ nguyên khí cấp 8 Bát Tý cự nhân, nhất tộc càng cường đại không biên giới. Trong khi hấp thu dấu ấn cự nhân của Nham Thạch Chi Vương, Ngô Minh cũng nhận được ít ký ức của Nham Thạch Chi Vương. Từ những ký ức rời rạc này, Ngô Minh đã từng nhìn thấy sự khủng bố của Bát Tý cự nhân. Ngay cả Nham Thạch Chi Vương cũng là một trong thập đại cổ cự nhân, chỉ có thể sợ hãi và đầu hàng Bát Tý cự nhân, vì vậy Ngô Minh đã từ bỏ quấy rối đối phương. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh có một cảm giác mình đã bị theo dõi ngay từ đầu, và một cảm giác áp bức không thể giải thích được treo lơ lửng trên đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra, có một mối đe dọa trong cảm giác áp bức này, là Bát Tý cự nhân. Ngô Minh rất xác định điểm này, đối phương đã phát hiện mình, hơn nữa uy hiếp mình không nên đi quấy rầy hắn, nếu không sẽ chịu đối phương toàn lực đả kích. Đây là lý do khiến Ngô Minh bỏ cuộc, không phải Ngô Minh sợ đối phương mà là Ngô Minh không nắm chắc. Quan trọng hơn là dù can thiệp thành công thì cũng chỉ là ngăn trở Thái Thản cự nhân, Bát Tý cự nhân vẫn là Bát Tý cự nhân. Đôi khi, nên buông tha cơ hội nhất định phải từ bỏ, không lại chỉ có thể dẫn đến họa sát thân. Ngô Minh quay trở lại hang động, anh ta muốn đưa đám người Cửu Trảo rời đi càng sớm càng tốt, ở đây không an toàn. Một khi Bát Tý cự nhân triệt để giải phóng Thái Thản cự nhân, đối phương rất có thể sẽ tới tập kích bọn họ. Liếc mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người khổng lồ ẩn hiện trong mây mù ở phía xa. Trong lòng Ngô Minh đột nhiên có một sự bất định về tương lai, sự bất định này mạnh đến mức ngay cả khi xảy ra thảm họa, thì anh ta đều chưa từng có cái cảm giác này. Ngô Minh nhất định phải giải quyết phiền toái người khổng lồ này, bằng không tất cả mọi người đều không có một ngày yên ổn. Khi Ngô Minh quay trở lại hang động, anh ta nhìn thấy Cửu Trảo đang ở đó chậm rãi giảng thuật, nói về những lý thuyết vô cùng sâu sắc về các bí thuật, trong khi đại sư Yoda và bốn bí thuật sư khác đều là một mặt trợn mắt há hốc mồm, ngoài ra, bọn họ vẫn là một mặt sùng bái cùng kích động. Rõ ràng là trong thời gian Ngô Minh ra ngoài, Cửu Trảo đã trực tiếp chinh phục đám người Yoda và bằng sự uyên bác vô song, và sự am hiểu sâu sắc về bí thuật, mà ngay cả Ngô Minh cũng phải thán phục. Lúc này, con chó đại cáp đang nhai miếng thịt nướng mà Ngô Minh ném cho nó, mơ hồ nói, "Tiểu Yoda, các ngươi cảm thấy huynh đệ này của ta như thế nào a?" Trong giọng nói của đại cáp rõ ràng có chút khoe khoang, đại sư Yoda sửng sốt, ông ta vội vàng nói, "Đại sư, đây mới thật sự là bí thuật đại sư, tôi chưa bao giờ là một đại sư có kiến thức sâu rộng về bí thuật như vậy, chỉ vài lời của đại sư cửu trảo đã giải đáp những vấn đề chúng tôi mắc kẹt thời gian dài, giúp chúng tôi bỗng nhiên thông suốt. Chuyện này quả thật tôi không biết phải nói gì." Nhìn ra được, đại sư Yoda rất kích động, cũng như bốn bí thuật sư khác. Trước mặt cửu trảo, những bí thuật sư cao cấp này nghiêm túc như học sinh tiểu học đang nghe giảng. "Hắc hắc, ta sớm nói qua, thư viện bí thuật bị phá hủy cũng không thành vấn đề, chỉ cần vị huynh đệ này của ta ở đó, đó là thư viện bí thuật sống, nhiệm vụ của ta là canh giữ thư viện bí thuật, cho nên hiện tại ta bảo vệ vị huynh đệ này, của ta cũng coi như không vi phạm thệ ngôn trước đó, các ngươi có thể bái vị huynh đệ này của ta làm thầy, để hắn dạy dỗ các ngươi." Đại cáp này rất là vô sỉ nói ra, nhưng lúc này không có ai quan tâm những câu trước đó của nó nói, nhưng câu cuối cùng của nó khiến đám người Yoda hai mắt tỏa sáng. "Đúng vậy." Yoda vỗ đùi tỏ vẻ hưng phấn, có thể thấy hắn cũng là người si mê bí thuật. Bái cửu trảo làm thầy, chẳng phải bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về người có kiến thức toàn bộ bí tịch trong thư viện bí thuật tư vấn, hay sao, ai lại từ chối một chuyện tốt như vậy? Ngay lập tức, Yoda cúi đầu hành lễ với cửu trảo, bốn bí thuật sư kia phản ứng cũng không chậm, cũng quỳ xuống từng người một cầu xin cửu trảo nhận họ làm học trò. Lúc này, cửu trảo có chút thẹn thùng. Rốt cuộc nó chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Vừa lúc Ngô Minh bước vào, cửu trảo liền bò tới xin giúp đỡ. Ngay khi Ngô Minh nghe được quá trình, trong lòng anh ta cũng có tính toán. Hiện tại bình đài bí thuật sư đã bị phá hủy, toàn bộ tổ chức bí thuật sư đều bị phân tán. Tuy bị cự nhân nhất tộc tấn công, nhưng trên thực tế do đám bí thuật sư không phục lẫn nhau, tình trạng không hòa thuận đã có từ rất lâu. Kể từ khi thế hệ bí thuật sư đầu tiên thành lập bình đài bí thuật sư đã thành lập nên tổ chức này, về sau bí thuật sư đều lấy thế hệ bí thuật sư đầu tiên làm lãnh tụ. Sau đó có bí thuật sư truyền kỳ đại sư Dylan, cũng là một nhân vật có thể nhất hô bá ứng hiệu lệnh quần hùng trong giới bí thuật sư. Cho đến sau khi đại sư Dylan biến mất, toàn bộ tổ chức bí thuật sư trở thành năm bè bảy mảng, làm theo ý mình, đặc biệt là giữa các bí thuật sư cấp cao lúc đó không phục lẫn nhau. Tuy tổ chức bí thuật sư cường đại như trước, thế nhưng thiếu hụt nhân vật linh hồn đầu lĩnh, ở thời điểm đối mặt với áp lực mạnh mẽ liền dễ dàng tan vỡ, mà sau khi tan vỡ thì rất khó đoàn tụ nhân tâm. Thành thật mà nói, trong cuộc chiến chống lại những người khổng lồ, bí thuật sư chắc chắn sẽ là một thế lực cường đại, và Ngô Minh cũng không hy vọng bí thuật sư vắng lặng như vậy. Vào lúc này, khi thấy cửu trảo đã giành được sự tôn kính của đám người Yoda với kiến thức uyên bác thông kim bác cổ, và lĩnh ngộ các bí thuật, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Ngô Minh. Nếu như bí thuật sư nhất định phải có người đứng đầu, thì hiện tại cửu trảo không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Vốn dĩ có thể cứu được đại sư Dylan, thì việc tái hợp thế lực bí thuật sư cũng không khó. Nhưng tạm thời Ngô Minh không thể đem đại sư Dylan cứu ra, như vậy cửu trảo không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Đại sư Yoda là một bí thuật sư cao cấp, có địa vị rất cao trong giới bí thuật sư. Nếu như tôn cửu trảo làm thầy của mình thì địa vị của cửu trảo liền siêu nhiên rồi, lại tăng thêm năng lực của bản thân cửu trảo, muốn thống nhất lại thế lực bí thuật sư liền có khả năng rất lớn. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đương nhiên nói chuyện với cửu trảo, hiện tại cửu trảo tin tưởng nhất Ngô Minh. Sau khi nói rõ ưu khuyết điểm của chuyện này, cửu trảo cũng gật đầu nói, "Được, vậy ta đồng ý." Đám người Yoda thấy vậy tự nhiên khá phấn khích. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng ầm ầm nổ vang, xen lẫn tiếng gầm rú lớn nào đó, ngay cả mặt đất cũng có chút rung chuyển. Vẻ mặt của mọi người trong sơn động lập tức thay đổi, Ngô Minh nhìn về phía hai bóng người khổng lồ vừa rồi, trong lòng anh ta đã biết phong ấn của tên Thái Thản cự nhân sắp được giải phóng. "Đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu." Ngô Minh nói xong liền dẫn đầu bước ra ngoài, những người khác cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu ở lại đây mà bị quân đoàn cự nhân phát hiện và tấn công, chắc chắn bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Phiền toái nhất chính là, không ai trong số họ là đối thủ của bát tí cự nhân. Một khi đã bị đối phương nhắm đến thì e rằng chạy không nổi. Tia chớp đen đã được cải tiến và không gian bên trong cũng rất rộng. Chở một nhóm người như vậy là quá đủ rồi. Ngay cả đại cáp to lớn cũng leo vào được. Tuy không thể tùy ý hoạt động nhưng ít ra có thể chui vào. Sau đó tia chớp đen nhanh chóng bay lên bầu trời. Cửu trảo tò mò nhìn mọi thứ xung quanh trong cabin. Đối với nó, mọi thứ bên ngoài thật lạ lẫm và thú vị. Cũng may, có đám người Yoda nói chuyện với cửu trảo, điều này thỏa mãn mọi thắc mắc của đứa trẻ đang tò mò nhìn xung quanh. Một ngày sau, Ngô Minh và những người khác trở về Ngô Thành một cách suôn sẻ. Nhìn căn cứ đông đúc của nhân loại và chiến hạm nhân Vương Hào, cửu trảo hưng phấn đến tột đỉnh. Sau khi xác nhận đây là địa bàn của Ngô Minh, Cửu Trảo trực tiếp biểu thị về sau phải tới ở nơi này. Đại sư Yoda và các bí thuật sư khác đang thảo luận về các biện pháp đối phó trong tương lai. Vào lúc này, họ cũng bước tới và nói với Ngô Minh rằng họ sẽ tìm các bí thuật sư may mắn còn sống sót và đưa họ đi đến nơi này. Ngoài ra, họ muốn đến Huyền Phủ Thánh Thành phía trên Tân Đô Thành để di rời lại đây làm đại bản doanh tạm thời cho bí thuật sư. Mặc dù Huyền Phủ Thánh Thành không bằng bình đài của bí thuật sư, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì cả. Đám người đại sư Yoda vẫn rất tự tin xây dựng lại bình đài bí thuật sư, và sự tự tin của họ đến từ Cửu Trảo. Thư viện bí thuật sống Cửu Trảo giống như một lá cờ lớn, có thể mang cái bí thuật sư khác triệu tập tới đây đương nhiên, để di chuyển Huyền Phủ Thánh Thành đến địa bàn của Ngô Minh, cần phải có sự đồng ý của anh ta. Đối với sự tình có thể tăng cường tự thân sức mạnh Ngô Minh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền đưa đám người đại sư Yoda giới thiệu cho Lý Hạ bọn họ, để cho bọn họ xử lý những chuyện này. Về phần Tân Đô Thành, nếu không có mục tiêu Huyền Phủ Thánh Thành này thì sau này sẽ tương đối an toàn, dù sao cũng không thu hút được sự chú ý của cự nhân. Mà Ngô Minh làm như vậy mặc dù có chút như là dẫn lửa thiêu thân, thế nhưng anh ta biết Ngô Thành từ lâu đã bị cự nhân chú ý, bằng không sẽ không có sự kiện Nham Thạch Chi Vương đột kích, dù sao bên này nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Trong thời gian tiếp theo, Ngô Minh và Cửu Trảo cùng nhau trao đổi một số kiến thức về trận pháp. Có rất nhiều sách về trận pháp trong thư viện bí thuật. Dù sao trong giới bí thuật sư cũng đã từng xuất hiện trận pháp sư phi thường lợi hại. Cửu Trảo đối với những kiến thức này cũng là hạ bút thành văn, và Ngô Minh giống như bọt biển hút nước đang điên cuồng hấp thu những kiến thức này, kiến thức về trận pháp của anh ta cũng ngày một phong phú hơn. Sau vài ngày, Ngô Minh cảm thấy đẳng cấp trận pháp sư của mình so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, có lẽ đã khá gần đột phá tới đẳng cấp trận pháp sư cấp 4. Một khi anh ta đột phá đến trận pháp sư cấp 4, Ngô Minh có thể bố trí trận pháp cấp 4, đến lúc đó an ninh của một số lãnh thổ của anh ta sẽ được tăng cường chưa từng có. Ví dụ như ở Tân Đô Thành, trừ phi có thập đại cổ cự nhân tấn công, bằng không bố trí một trận pháp cấp 4 nhất định có thể đảm bảo an toàn. Và mỗi ngày, sẽ có một số tin tức như vậy truyền về, nghe nói đội quân cự nhân đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, và thậm chí thế lực lượng Thánh Đường Thiên Sứ cũng đã bị những người khổng lồ đánh bại. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ngô Minh chuyện này không là gì cả, ngay cả bình đài bí thuật sư cũng có thể bị phá hủy. Thánh Đường Thiên Sứ yếu hơn đương nhiên sẽ không có khả năng may mắn thoát khỏi, hơn nữa bọn họ nhất định so với bí thuật sư còn muốn thảm hơn. Đối với những khu vực nguy hiểm này, Ngô Thành từng đánh bại Nham Thạch Chi Vương càng là danh tiếng vang xa. Bây giờ trên toàn bộ nguyên khí thế giới, Thánh Địa Tân Hoa Quốc đã được mọi người biết đến, mặc dù Tân Hoa Quốc chưa được chính thức thành lập nhưng đã khá nổi tiếng. Đương nhiên, ngày càng có nhiều người tị nạn đến tìm nơi ẩn náu, làm thế nào để quản lý hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu người tị nạn này? Chắc chắn là một vấn đề đau đầu. May mắn thay, Ngô Minh không cần phải lo lắng về những vấn đề này. Những gì anh ta phải làm rất đơn giản, đó là nâng cao thực lực của chính mình. Ngày này Ngô Minh đã nhận được tin tức, Y Y một mực mê man rốt cuộc tỉnh rồi, điều này khiến Ngô Minh rất vui. Lần trước Y Y liều mạng bảo vệ Ngô Thành khiến Ngô Minh rất là cảm động. Hơn nữa, Ngô Minh cũng biết, nếu như không phải vì mình thì Y Y tuyệt đối không có khả năng liều mạng, mà không lui về phía sau. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi nhìn thấy nàng ấy, Y Y vẫn có bộ dạng như vậy, nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận được, đối với mình nàng ấy dường như đã thay đổi rất nhiều, trở nên gắn bó với mình hơn. Mặc dù nàng ấy đã che giấu rất kỹ nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra được. Trong lúc nói chuyện, Ngô Minh thương xót người con gái nhìn qua gầy gò này, lấy hết can đảm ôm nàng ta vào lòng. Nếu như trước đây anh ta không bao giờ dám làm như vậy, nhưng hôm nay Ngô Minh không biết cọng dây thần kinh nào bị lệch, cho nên mới xúc động làm như vậy. Có rất nhiều lý do để anh ấy trở nên xúc động, vẻ đẹp, sự kiên cường và yếu đuối của Y khiến lòng người sinh ra ý muốn che chở. Nhưng ôm Y vào lòng, Ngô Minh mới có hơi phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng anh ta làm việc này hơi đột ngột, ít nhất đối với mối quan hệ của hai người thì tiến triển cũng hơi nhanh. Với tính cách của Y, có lẽ nàng sẽ trực tiếp đẩy mình ra, đến lúc đó sợ là không thể thiếu lúng túng. Hơn nữa trong lòng nàng cũng sẽ xem mình trở thành một cái sắc lang đi. Ngô Minh biết mình là nam nhân, mà nam nhân đều háo sắc, nhưng anh ta cũng có điểm mấu chốt, dù là Lý Hà, Thích Đình hay là Tích Hy đều đã từng cùng mình cùng chung hoạn nạn, và Ngô Minh chỉ tiếp thu sau khi đối phương chấp nhận anh ta. Nhưng lần này, ngay cả bản thân Ngô Minh cũng cảm thấy mình quá vọng động rồi. Chỉ là Ngô Minh đã sớm phát hiện ra thứ khiến tim mình loạn nhịp, đó là tuy lúc đầu thân thể của Y Y cứng đờ, trên mặt có chút kinh ngạc nhưng nàng ấy không đẩy mình ra, cũng không hề nói gì. Thế nhưng Ngô Minh có thể cảm giác được thân thể nàng nguyên bản căng thẳng chậm rãi thả lỏng ra, có thể cảm nhận rõ ràng sự thân thể mềm mại của đối phương. Hai người đều không nói chuyện, chỉ yên lặng giữ nguyên tư thế này, trong lòng Ngô Minh cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều, Một lúc sau, Ngô Minh mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Cảm ơn. Ngô Minh nhìn chằm chằm vào Y và nói. Không có gì đâu. Y tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Ngô Minh, khẽ mỉm cười. Vừa nãy bởi vì Ngô Minh, xúc động mà vừa có thể đưa tới lúng túng lập tức là hóa thành hư không. Chỉ là Ngô Minh không biết vừa rồi Y không đẩy mình ra vì nàng ấy muốn thế, hay do nàng ấy sợ mình xấu hổ, hoặc cả hai. Ngô Minh lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng, anh ta kiềm chế gợn sóng trong lòng sau đó kể chuyện cháu gái mà lão con giao cho mình đi tìm. Ngô Minh nhận thấy rõ sự kinh ngạc trên khuôn mặt Y khi anh kể về chi tiết cuộc gặp mặt với lão con ở tầng ngầm thứ ba, thầm nghĩ chẳng lẽ Y biết lão con là ai. Nhưng nghĩ lại cũng phải, với thực lực nguyên khí cấp 8 của lão con, ông ta hẳn là tồn tại rất nổi tiếng trong hủy diệt nhất tộc. Cháu gái của lão con tên gì? Lúc này Y chủ động hỏi, trong giọng nói có chút khẩn trương mà trước đây nàng chưa từng cảm thấy. Ngô Minh đương nhiên nắm bắt được điểm này. Nhìn thấy biểu hiện của Y, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lại là nói ra, cô ấy tên là Aesolilith Dawnstar, ngôi sao bình minh Aesolilith, một cái tên rất phức tạp. Trong nháy mắt, Ngô Minh chú ý tới thần sắc Y biến hóa một chút, người sau nói, đúng vậy, thật là cái tên phức tạp. Ngô Minh, ngươi muốn tìm Aesolilith Dawnstar? Chính là ta. Ngô Minh đã nghĩ tới kết quả này trước đó, tuy không quá kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn cảm khái một phen thực sự là trùng hợp. Aesolilith Dawnstar là tên của hủy diệt nhất tộc. Ông của ta là tộc trưởng của tộc hủy diệt, được gọi là Pon Đặc Trụy Lạc Chi Phong. Y giải thích, rõ ràng tên của hủy diệt nhất tộc rất đặc biệt, bởi vì nó rất là quấn khẩu, cũng rất dài và khó nhớ, vì vậy thường dùng một cái tên đơn giản hơn để xưng hô. Ngô Minh cũng không lo lắng Y sẽ lừa gạt mình, so với lão Pon, Ngô Minh tin tưởng Y hơn. Vì vậy anh ta đã lấy chiếc nhẫn mà lão Pon đưa cho mình và đưa cho Y, giải thích rằng nó là do lão Pon đưa cho anh ta để đưa cho cháu gái của ông ấy. Trên chiếc tạp giới có một tầng cấm chế nguyên khí, Ngô Minh không biết bên trong là thứ gì, Y cầm lấy vừa nhìn hai mắt lập tức sáng lên. Thần hủy diệt giới chỉ, quá tốt rồi, có thứ này ta có thể tạo ra thần hủy diệt chân chính cường đại, không, ta còn chưa đủ, ta phải đi gặp ông nội. Ngô Minh, ngươi nói ngươi đã khống chế thế giới dưới lòng đất, ngươi có thể đưa ta đến đó được không? Y giờ khắc này biểu hiện thập phần hưng phấn, giống như một đứa trẻ được nhận đồ chơi vậy. Ngô Minh đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này, nhưng hiển nhiên Y không thể nhìn thấy lão Pon, bởi vì với thực lực của Y, một khi bước vào tầng ngầm thứ hai nàng ta sẽ bị phong ấn chặn lại, và không thể rời đi. Nhưng dù vậy, Y vẫn quyết định đi đến thế giới dưới lòng đất, cho dù chỉ là ở lối vào của tầng thứ hai dưới lòng đất, Y cũng muốn đi xem. Ngô Minh đương nhiên đồng ý đưa nàng đến đó, anh ta cũng dự định quản lý tốt thế giới dưới lòng đất. Đây là đường lui mà Ngô Minh để lại cho chính mình. Nếu tình huống trên mặt đất không ổn, Ngô Minh cũng có thể đem tất cả mọi người đều mang tới thế giới dưới lòng đất, ở nơi đó kinh doanh thực lực, sau đó quay đầu trở lại. Hơn nữa, xét từ tình hình hiện tại, khả năng này đã được phóng đại vô tận. Bát Tý cự nhân cộng với Thái Thản cự nhân, còn có một số cổ cự nhân chi vương khác, đối phương muốn chinh phục toàn bộ nguyên khí thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Những dị tộc nhân đã vây công bọn họ, từ đầu sẽ bị tàn sát một cách không thương tiếc. Và các thế lực dị tộc nhân khác chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, nếu họ muốn không bị tiêu diệt. Đây là một hiệu ứng giống, như quả cầu tuyết sẽ làm cho cự nhân nhất tộc ngày càng mạnh hơn. Nếu quả như thật đến thời điểm thế lực cự nhân một nhà độc đại, Ngô Minh biết mình chỉ có thể cùng mọi người trốn vào thế giới dưới lòng đất, đương nhiên có thể không có ngày đó, nhưng dù sao công tác chuẩn bị cũng phải làm tốt. Nếu muốn đi thế giới dưới lòng đất, Ngô Minh dứt khoát đem nhân mã tâm phúc của mình đều đồng thời kéo theo, để cho họ nhìn thấy thế giới dưới lòng đất. Ngô Minh còn định phái một số người ở lại thế giới dưới lòng đất để chỉnh hợp sức mạnh của thế giới dưới lòng đất. Ngô Minh cũng không muốn để thế lực khắp nơi, trong thế giới dưới lòng đất gây trở ngại thế lực của mình. Ngô Minh muốn chinh phục từng cái một, khiến những sinh vật trong thế giới dưới lòng đất này trở thành một phần tử thế lực của mình. Khi nghe nói bọn họ sẽ đi đến thế giới dưới lòng đất, hầu như tất cả mọi người đều nói muốn đi, cũng không cần nói đám người Lý Hạ, Y cũng là 100% muốn đi, Độc Nhãn Lão Ngũ, Đoạn Vân Phi bọn họ cũng tương tự muốn đi. Ngay cả Tần Lực Đông cũng bày tỏ hắn ta muốn xem một chút. Ngoài ra còn có Cửu Trảo, gia hỏa này đã run lên vì phấn khích khi nghe tin mình sẽ đi đến thế giới dưới lòng đất. Ngô Minh sợ rằng con nhện này sẽ ngất xỉu. Về phần đại cáp này lại tự cho mình chó tốt đẹp thì việc đáng làm thì phải làm, còn nói sẽ một đường bảo vệ mọi người an toàn. Đội ngũ tiến vào thế giới dưới lòng đất lần này đã lên tới hàng trăm người. May mà Ngô Minh không xuyên thủng một tầng cuối cùng thăng cấp trận pháp sư cấp 4, nhưng nghiên cứu về truyền tống trận của anh ta đã đạt tới một cấp độ nhất định. Truyền tống một lần trăm người không là gì cả, đúng như kế hoạch của Ngô Minh, anh ta sẽ cử một số người có năng lực quản lý xuống thế giới dưới lòng đất. Một ngày sau, khi Ngô Minh chuẩn bị truyền tống trận, Sau khi tiêu thụ hơn 100.000 thẻ nguyên khí, truyền tống trận đã được kích hoạt và đưa mọi người xuống thế giới dưới lòng đất. Tại lối vào của tầng 2 của hầm ngục, Y nhìn thấy một tầng hoàng kim nhất tộc thiết hạ phong ấn kim sắc, nàng không thể tiến lên phía trước được nữa, bởi vì một khi nàng đã bước vào thì sẽ không thể ra được nữa. Không cách nào, gặp được lão con trong phòng giam cũng có chút tiếc nuối, nhưng Ngô Minh đã cố gắng hết sức để có thể làm được điều này. Lão con ở tầng hầm thứ 3 dường như có thể cảm nhận được cháu gái của mình tìm đến, dĩ nhiên là dùng một thủ đoạn phương pháp khôi lỗi, tạo ra một con khôi lỗi chỉ có nguyên khí cấp 1, mang theo một tia ý thức của mình đi ra cùng cháu gái của mình gặp mặt. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh cảm thấy mình đã làm một việc tốt, ít nhất anh ta đã giúp cho Y một chuyện, cho tới nay đều là Y đến giúp đỡ mình, có thể có một cơ hội hồi báo như thế, Ngô Minh tự nhiên là cảm giác hài lòng. Lúc này, Cửu Trảo cũng đang buồn bực, nguyên khí của nó đã đạt cấp 6 trở lên nên tự nhiên không vào được, đồng dạng không thấy được lão bằng hữu Dylan của nó nữa. Tuy nhiên, Dylan đã dùng thẻ khôi lỗi để biến thành một người như ông ta. Đối với ông ta và lão Pon mà nói, loại thẻ khôi lỗi có thể chuyển một phần ý thức là thứ mà họ giỏi nhất. Ngô Minh trực tiếp đi đến tầng ngầm thứ 3, và nói chuyện với đại sư Dylan và chân thân của lão Pon. Lần này Ngô Minh đã mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho hai người họ. Chỉ bất quá nghe, được bình đài bí thuật sư bị hủy diệt, đại sư Dylan thập phần thương cảm, thở dài không ngừng. Được gặp lại người bạn cũ Cửu Trảo ở ngoài khiến đại sư Dylan rất vui. Cũng may là đại sư Dylan không phải người thường, đã trải qua nhiều vui buồn nên nhanh chóng bình tĩnh. Trên đời tất cả mọi chuyện đều là thịnh cực tất suy, không phá thì không xây được, bí thuật sư đã ở đỉnh cao quá lâu, nhất thời gặp phải một ít ngăn trở, may mà lần này vẫn còn một ít hy vọng. Nhưng bát tí cự nhân đã giải trừ phong ấn cho thái thản cự nhân, đây tuyệt đối là một phiền toái lớn. Lúc trước cũng bởi vì thái thản cự nhân này cường đại thái quá, thậm chí ngay cả sức mạnh trục xuất cũng không thể tống cổ hắn ra khỏi nguyên khí thế giới. Vì vậy bí thuật sư thế hệ đầu tiên đã nô dịch và trấn áp hắn bằng sức mạnh của thư viện bí thuật, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn được giải trừ phong ấn. Ngoại trừ phẫn nộ chi vương và đao phong chi vương đã tử trận, những cổ cự nhân bị trục xuất và phong ấn khác đều đã được giải cứu, như vậy coi như là hoàng kim nhất tộc đều sẽ gặp nguy hiểm. Đại sư Dylan nói, Ngô Minh vừa nghe trong lòng cũng lộp bộp một tiếng, xác thực thế lực của cự nhân nhất tộc bây giờ quá mạnh, hơn một nửa lãnh thổ nguyên khí thế giới ban đầu đã bị cự nhân nhất tộc chiếm lĩnh. Vô số thế lực dị tộc nhân đã bị tiêu diệt, bằng không chính là lựa chọn thần phục, trước mắt ai có thể ngăn cản cự nhân nhất tộc. Nếu ngay cả hoàng kim nhất tộc cũng không thể đối kháng được với các cự nhân, thì làm sao Ngô Thành của mình có thể làm được? Hoàng kim nhất tộc quá mức tự kiêu, trong tình huống bình thường là sẽ không ra mặt, nhưng lần này nhất định sẽ không thể ngồi yên. Đệ tứ nguyên khí thế giới đã gần như hoàn toàn sụp đổ, bình đài bí thuật sư đã bị phá hủy, thế lực của các thánh đường thiên sứ cũng đã bị tiêu diệt. Nền tảng của đệ tam nguyên khí thế giới cũng bị lung lay, kế tiếp liền đến phiên đệ nhị nguyên khí thế giới rồi. Nếu hoàng kim nhất tộc không muốn bị cự nhân khống chế đại cục, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Chỉ bất quá bọn hắn không hẳn có thể thắng, tương lai nhất định sẽ hỗn loạn, nhưng đối với ngươi mà nói, đây cũng là cơ hội phát triển thực lực của mình. Thành cường giả hàng đầu trong nguyên khí thế giới, có thể nắm lấy một cơ hội cho mình trong thế giới hỗn loạn này. Đại sư Dylan nhìn Ngô Minh và nói, đây là lời khuyên của ông ấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.